Chương 1440, Tiểu Đan Tháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không phải người, Tiêu Viêm liền nghĩ thông suốt, khóe miệng co quắp, một lát sau mới giảm thấp thanh âm vừa rồi xuống, cúi đầu nói, là đế phẩm đan dược trong truyền thuyết. Mọi loại đan dược chỉ cần trải qua cửu sắc đan lôi, liền có được linh trí, nhưng những đan dược như vậy phần lớn đều hóa thành hình linh thú, tuy nói là có linh trí nhưng không cách nào có thể chân chính so sánh với nhân loại. Nhưng mà có một số cửu phẩm đan dược trong truyền thuyết có thể hóa thành hình người, thậm chí còn có thể tu luyện. Nhưng những loại đan dược này, mặc dù là Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gặp qua ở sách cổ mà thôi. Đế phẩm đan dược, cho dù là ở viễn cổ cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, hiện tại làm sao có thể có người luyện chế ra được. Huyền Không Tử thấy bộ dáng khiếp sợ của Tiêu Viêm nhưng không trách hắn. Lúc trước, lần đầu tiên khi hắn nghe nói bản thể của lão tổ cũng bị rung động rất lâu mới có thể khôi phục lại tinh thần. Tương truyền, tiền bối luyện chế ra lão tổ cũng là một trong những người sáng lập ra đan tháp. Nhưng vị tiền bối kia đã mất từ lâu, trong một năm trước khi vị tiền bối đó mất, người đã hao hết tất cả tinh lực, luyện chế một lần đan dược. Trong lần luyện chế đan dược đó, khi đan luyện thành thì vị tiền bối này cũng hao hết tâm lực, ảm đạm ngã xuống. Nhưng mà trong giây lát khi ngã xuống đó thì một tia thần trí của người bằng phương thức kỳ dị đã nhập vào trong cửu phẩm đan dược, do đó làm cho cửu phẩm huyền đan xuất hiện dị biến. Sau đó, viên đan dược này hóa thành hình người, nhưng không rời khỏi đan tháp mà lưu lại làm người thủ hộ của đan tháp. Theo phương diện, nào đó mà nói, vị lão tổ này là một phân thân đặc biệt của vị tiền bối kia. Chẳng qua là phân thân này tương đối phức tạp mà thôi. Huyền Không Tử cười cười nói, theo thời gian dần trôi, lão tổ cũng nhiều lần cứu vớt đan tháp khỏi sự hủy diệt. Sau cùng, địa vị của lão tổ tại đan tháp là không ai sánh bằng. Nhưng lão tổ cũng không có hứng thú gì đối với mấy chuyện này. Sau khi đan tháp yên ổn, lão tổ liền mất tích, không có bất kỳ người nào có thể tìm được người. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh. Không ngờ vị lão tổ đan tháp cư nhiên ly kỳ như vậy. Biến dị cửu phẩm huyền đan, đối với cấp bậc của cửu phẩm đan dược, Tiêu Viêm rất rõ ràng. Cửu phẩm phân làm 3 cấp, cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan, cửu phẩm kim đan. Hiện giờ trên đời có thể xuất hiện cửu phẩm đan dược phần lớn đều là cấp độ bảo đan. Cấp độ huyền đan cơ hồ là không thể tìm ra, về phần kim đan thì e rằng chỉ xuất hiện ở thời viễn cổ. Mà cửu phẩm kim đan chính là đế đan trong truyền thuyết. Loại đan dược này trên đại lục hiện giờ hẳn là không có người nào có thể có bản lãnh luyện chế ra. Vị tiền bối kia có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan, hơn nữa thúc đẩy nó biến dị thì thực lực của vị tiền bối kia ít nhất cũng là ngũ tinh thậm chí lục tinh đấu thánh. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi có chút rung động vì thực lực mà đan tháp từng có. Quên đi, chuyện của lão tổ không nói tới nữa. Lão nhân gia ông ấy mất tích nhiều năm, không biết khi nào sẽ xuất hiện. Có lẽ hiện giờ người đang biến thành trẻ con, thực hiện cái gọi là thể nghiệm sinh mệnh. Huyền Không Tử khoát tay áo, trong giọng nói ẩn ẩn có chút khôi biết phải làm sao đối với vị lão tổ trong truyền thuyết này. Lần trước hắn thấy lão nhân ra thì ông biến thành một thiếu niên 17, 18 tuổi. Hiện tại cũng không biết ông ấy đã biến thành bộ dáng gì rồi. Vậy còn chuyện liên minh, sự khiếp sợ trong lòng Tiêu Viêm cũng từ từ thu liếm, nói. Lão tổ không ở đây, chuyện đại sự của đan tháp đều do các trưởng lão. Trong đại trưởng lão viện ở tiểu đan tháp bỏ phiếu quyết định. Huyền Không Tử nói. Phải qua đại trưởng lão viện sao? Thật là có chút phiền phức, mấy lão già ở nơi đó phần lớn đều cổ hủ, muốn làm cho bọn họ bỏ phiếu tán thành liên minh thì rất khó. Dược lão nhíu mày nói, đại trưởng lão viện có 10 phiếu, ba chúng ta là đan tháp tam cự đầu cũng là nằm trong đó. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng chỉ có 3 phiếu, Huyền Y có chút bất đắc dĩ nói, với lại, quyền lực của 7 lão gia hỏa còn lại lớn hơn chúng ta nhiều lắm. Lời của chúng ta đối với bọn hắn thật sự là không có trọng lượng cho lắm. Chỉ có 3 phiếu vậy thì không đủ. Dược lão lắc lắc đầu nói, đại trưởng lão viện tuy nói là tương đối dân chủ, hoàn toàn dựa vào số phiếu để đồng ý hay phản đối, nhưng mấy lão gia hỏa này cực kỳ cổ hủ, đối với chuyện liên minh này, hơn phân nửa đều là ý kiến phản đối. Mà trong đại trưởng lão viện chỉ cần có một phiếu chênh lệch, kết quả cuối cùng liền là như vậy, không cách nào thay đổi. Cũng không phải hoàn toàn không có cách, trong 7 vị trưởng lão, có 2 vị có hận thù rất lớn với hồn điện. Nếu như có thể thuyết phục được 2 người bọn họ thì số phiếu của chúng ta sẽ đạt tới 5 phiếu, ngang bằng với 5 người khác. Huyền Không Tử trầm ngâm một hồi nói, à, việc này có thể được sao? Nghe vậy, ánh mắt Dược lão sáng lên, nếu như là 5 phiếu với 5 phiếu, vậy thì có hy vọng không nhỏ. Ta cũng không dám nắm chắc, nhưng ít ra cũng nên thử một lần. Nếu không ngươi cùng Tiêu Viêm hãy theo chúng ta tới tiểu đan tháp một chuyến. Chuyện này nếu đưa ra, hiển nhiên sẽ khiến những lão gia hỏa kia có chút chấn động. Huyền Không Tử cười nói, ân, cũng được, đã nhiều năm rồi ta chưa quay lại nơi đó. Dược lão trần chờ một chút, gật gật đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, cười cười nói, trong tiểu đan tháp gần như hội tụ hầu hết những luyện dược tông sư đã từng có thanh danh rất lớn ở Trung Châu. Hôm nay ngươi sẽ được đai khai nhãn giới. Ha ha, với bản lãnh hiện tại của Tiêu Viêm, chỉ sợ là phải khiến cho mấy lão gia hỏa kia đại khai nhãn giới mới đúng. Huyền Y cười nói, Huyền Không Tử cười đứng dậy, đi tới cuối đại sảnh, bàn tay đặt lên vách tường bóng loáng như ngọc. Một luồng ba động từ trong lòng bàn tay tràn ra, mọi người đều nhìn thấy, vách tường kia nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt liền biến thành một cái không gian thông đạo. Không gian tự sáng tạo, tiểu đan tháp này quả nhiên tồn tại trong không gian riêng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Viêm thầm nhủ, đi thôi, mở ra không gian thông đạo, Huyền Không Tử cười cười, sau đó dẫn đầu bước vào, đám người Tiêu Viêm thấy vậy cũng đuổi theo. Sau khi người cuối cùng tiến vào thông đạo, lối đi kia từ từ tiêu tán, cuối cùng hóa thành vách tường cứng rắn đứng sừng sững ở đó như cũ. Đi qua truyền tống trận của không gian thông đạo kia vẻn vẹn không tới một phút, vệt sáng trước mặt Tiêu Viêm đột nhiên đậm hơn. Đợi tới khi hắn mở mắt ra thì liền thấy mình đang ở trên đỉnh của một tòa tháp rất lớn cao tới vạn trượng, phóng tầm mắt ra xa, mây mù lượn lờ, làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Mùi vị dược liệu nồng đậm quá, cái mũi Tiêu Viêm giật giật, ánh mắt quét ra bốn phía, lại kinh ngạc phát hiện, cả ngọn núi này đều là vô số dược viên. Rất nhiều loại dược liệu mà bên ngoài hiếm thấy thì ở trong này lại sinh trưởng thành từng mảnh. Đây chính là một địa phương khác của đan giới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia kinh ngạc. Những dược liệu này cũng như mệnh căn của mấy lão gia hỏa kia. Huyền Không Tử cười cười, sau đó nhấc chân bước vào trong đỉnh núi. Nhóm người Tiêu Viêm phía sau nhanh chóng đuổi kịp, dọc đường đi, hai bên giống như một biển dược liệu, có thể nhìn thấy một số thân ảnh già nua ở giữa. Những lão giả này nhìn qua trông có vẻ giống như dược nông, đang gieo trồng dược liệu, nhưng Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một loại dao động linh hồn cực kỳ cường hãn từ trên người bọn họ. Hiển nhiên, những lão giả nhìn như dược nông này có trình độ linh hồn lực lượng không hề thấp. Một người xa lạ như Tiêu Viêm xuất hiện lại không có người nào chú ý tới. Ngược lại, dược lão xuất hiện lại khiến không ít người kinh ngạc. Dọc đường đi, một số lão giả không ngừng tiến tới cùng dược lão chào hỏi, rõ ràng trước kia cùng dược lão có quen biết. Đi một mạch qua mấy cái sơn đạo, cuối cùng đoàn người dừng lại ở đỉnh núi, ba người Huyền Không Tử đầu tiên an bài cho dược lão cùng Tiêu Viêm nghỉ ngơi ở một nhà đá đơn sơ, sạch sẽ. Sau đó liền vội vàng rời đi để thông báo chuyện liên minh kia. Đối với việc này, Tiêu Viêm cùng dược lão đều hiểu không thể vội vàng, lập tức hai người liền ngồi xếp bằng trong phòng nghỉ ngơi, khoảng chừng mấy giờ sau, ba người Huyền Không Tử mới chậm rãi trở về. Có hai tin tức, một tốt, một xấu. Đi vào trong phòng, Huyền Không Tử cười khổ, nhìn hai người Tiêu Viêm, nói tin tức tốt là chúng ta có thể có được 5 phiếu tán thành liên minh. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng dược lão tinh thần đều phấn chấn, 5 phiếu mặc dù không thể giành được thắng lợi, nhưng cũng đại biểu cho việc có hy vọng. Tin tức xấu là, 3 ngày tới là thời điểm đại trưởng lão viện có thêm một trưởng lão mới, cũng sẽ có được quyền bỏ phiếu. Mà cũng thật xui xẻo đi, lần này người có cơ hội tiến vào đại trưởng lão viện lại là một lão gia hỏa cực kỳ cổ hủ. Lão gia hỏa này ngươi cũng biết, nói tới câu cuối, ánh mắt Huyền Không Tử nhìn về phía dược lão. Dược lão khẽ nhíu mày, nói, hậu lão quái, ân, chính là lão gia hỏa từ trước tới nay nhìn ngươi không vừa mắt đó. Huyền Không Tử bất đắc dĩ nói, bất luận là tính tình cổ hủ hay là phương diện khác, nếu như hắn trở thành tân trưởng lão, tuyệt đối hắn sẽ chọn phiếu chống. Đan hội năm đó, ngươi đem mặt mũi hắn dẫm đạp như vậy, lão gia hỏa này đã khó chịu nhiều năm nay rồi. Nếu như lúc đầu ngươi không ly khai tiểu đan tháp, ngươi đã sớm trở thành trưởng lão của đại trưởng lão viện, hiện tại cũng không cần vì chuyện này mà nhức đầu. Huyền Y liếc mắt một cái, thản nhiên nói, đối với lời này, dược lão chỉ có thể cười khổ. Làm sao bây giờ, nếu như lão già kia thật sự phản đối, vậy thì chuyện liên minh kia, căn bản không thể diễn ra. Thiên Lôi Tử trầm giọng nói, nghe vậy, Huyền Không Tử cũng dược lão đều trở nên trầm mặc. Thật sự cũng không phải không có biện pháp, chỉ cần làm cho hậu lão quái không thể trở thành tân trưởng lão là được. Huyền Y nói thì dễ lắm, nhưng hiện giờ trong đan tháp, ai có thể cùng hậu lão quái tranh chấp? Dược lão đầu có thể, nhưng lúc trước hắn chủ động rời khỏi tiểu đan tháp. Dựa theo quy củ nơi đây, hắn không có tư cách tranh chấp. Huyền Không Tử lắc lắc đầu, nói. Huyền Y chậm rãi vén sợi tóc trên trán, cười một cách cổ quái, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Dược lão đầu không có tư cách, nhưng Tiêu Viêm có a. Hắn là quán quân của đan hội, đồng thời còn là người kế nhiệm đan tháp cự đầu. Với thân phận này hắn đã có đủ tư cách. Chẳng qua là hắn có thể đánh bại hậu lão quái hay không. Dù sao năm đó, lão già kia thiếu chút nữa đã cướp được danh hiệu quán quân đan hội của Dược Trần. Chương 1441, tranh cử trưởng lão. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tiêu Viêm, nghe được lời này của Huyền Y, mấy người Huyền Không Tử cũng nao nao, hơi trầm ngâm một chút rồi chợt gật đầu nói, tuy nói bối phận của hậu lão quái vượt xa Tiêu Viêm, nhưng với thực lực của lão bây giờ, cũng chỉ có mình Tiêu Viêm là có thể tranh giành vị trí này với hắn. Dược lão cũng gật đầu cười nói, cũng tốt, để Tiêu Viêm đấu với lão già kia một trận, cho lão quái đó biết, không chỉ mình Dược Trần ta có thể thắng hắn, hiện giờ ngay cả đệ tử ta bồi dưỡng ra cũng có thể đánh bại hắn. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ hậu lão quái phen này không còn tí mặt mũi nào rồi. Thiên Lôi Tử cười to nói, nghe được bốn người nói chuyện một hồi liền xác định cho mình xuất chướng, Tiêu Viêm không nói được gì. Nhưng hắn cũng hiểu rõ sự tình lần này liên quan tới việc thành hay bại của liên minh, vì vậy cũng không lên tiếng phản đối. Mặc dù so về bối phận hắn không bằng mấy lão quái kia nhưng với luyện dược thuật hiện tại của hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Vậy hậu lão quái kia có thể luyện chế mấy sắc đan lôi đan dược? Tiêu Viêm hơi trầm ngâm hỏi, đối mặt với loại đối thủ này đương nhiên là phải tìm hiểu kỹ. Nhiều năm nay không thấy lão quái xuất thủ toàn lực, lần trước khi thấy hắn toàn lực luyện đan là 20 năm trước, khi đó hắn luyện chế thành công bát sắc đan lôi, hiện giờ chắc hẳn có thể luyện tới cửu sắc đan lôi rồi. Huyền Không Tử nghĩ nghĩ rồi nói, cửu sắc đan lôi sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, quả không hổ là người lúc trước có thể cùng tranh đoạt chức vô địch đan hội với Dược lão. Nhìn khắp Trung Châu, luyện dược thuật cỡ này cũng có thể xếp vào hàng đứng đầu. Lão già kia mấy năm nay tiến bộ rất nhanh, nói như vậy, Tiêu Viêm muốn thắng hắn phải luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Dược lão hơi nhíu mày, cửu phẩm đan dược, cho dù loại thấp nhất là cửu phẩm bảo đan thì ngay cả bản thân ông luyện chế cũng còn có chút phiền phức. Tuy rằng Tiêu Viêm có thực lực mạnh, nhưng luyện chế đan dược lại cần phải có kinh nghiệm tích lũy. Lão quái kia nghiên cứu luyện dược thuật nhiều năm, như vậy, kinh nghiệm chắc chắn hơn Tiêu Viêm. Ân, Huyền Không Tử ba người đều gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm nói có nắm chắc hay không. Cửu phẩm đan dược sao? Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng ma sát, chợt nhẹ giọng nói có thể thử xem. Tuy rằng từ trước tới nay Tiêu Viêm không luyện chế phẩm cấp đan dược cao như thế, nhưng dù sao thực lực của hắn hiện giờ tăng mạnh, mặt khác linh hồn lực lượng của hắn trong 2 năm này đã tăng mạnh. Hiện tại, cảnh giới linh hồn của hắn đã chính thức bước vào thiên cảnh, cũng không yếu hơn so với những người ở thế hệ trước như Dược lão. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, ba người Huyền Không Tử thở phào nhẹ nhõm, chợt nói cứ quyết định như vậy đi. Về việc làm thế nào để cho Tiêu Viêm có thể tham gia tỉ thí, chúng ta sẽ an bài. Lấy tư cách vô địch đan hội của hắn, chắc hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Được, Dược lão cùng Tiêu Viêm gật gật đầu. Ha ha, 3 ngày tới các ngươi ở lại đây đi, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp cho luyện dược sư cư ngụ. Huyền Không Tử cười một tiếng rồi đứng dậy, sau đó mang theo hai người Huyền Y nhanh chóng rời đi. Bọn họ còn cần đi an bài việc Tiêu Viêm tham gia cuộc tuyển chọn trưởng lão, dù sao một người ngoài tự dưng tiến vào đúng là có chút phiền toái. 3 ngày tiếp theo, Tiêu Viêm cùng Dược lão liền ở tạm trong núi của Đan Tháp. Trong vòng 3 ngày này, có không ít luyện dược sư tới đây. Đương nhiên, nguyên nhân là vì Dược lão. Các này ở đây phần lớn đều có quen biết với Dược lão, hiện giờ nhiều năm không thấy, đương nhiên là muốn tới thăm. Đối với một vài luyện dược sư thế hệ trước từng cực kỳ vang danh ở Trung Châu, Dược lão cũng cố ý khiến cho bọn họ nhận thức Tiêu Viêm, mấy lão gia hỏa này trước kia ở Trung Châu quen biết rộng lớn, có thể làm quen là rất tốt. Mà đối với tâm tư của Dược lão, Tiêu Viêm cũng rõ, vì vậy khi cũng mấy lão tiền bối gặp mặt thì tương đối khách khí cùng cung kính, như vậy. Khiến cho những lão gia hỏa kia rất vừa lòng. Với lại khi bọn họ biết được luyện dược thuật của Tiêu Viêm có thể sánh ngang với Dược lão thì đối đãi với hắn nhiệt tình hơn rất nhiều. Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có thực lực là có thể dễ dàng nhận được sự tán thành. Dưới hoàn cảnh náo nhiệt này, 3 ngày thời gian thoáng một cái liền trôi qua. Sáng sớm ngày thứ tư, ngọn núi Đan Tháp bình thường vẫn thanh tĩnh lại trở nên náo nhiệt vô cùng. Trong tiểu Đan Tháp, ngày thường vốn ồn ào lắm, người thì tập trung thảo luận luyện dược thuật, người thì tự quản lý dược viên của mình. Những ngày bình thản đó cực kỳ thích hợp với mấy lão nhân chán ghét sự phân tranh ở đại lục. Trên đỉnh của núi Đan Tháp có một quảng trường rộng do tự nhiên hình thành. Bốn phía quảng trường, mây mù tràn ngập, tầng mây dày như bông, khiến cho người ta có cảm giác muốn tiến tới. Tại quảng trường này hàng ngày có rất ít người lui tới nhưng hiện lại có thêm không ít người. Trong đó đại đa số đều là những người tóc trắng xóa, trông có vẻ cao tuổi. Những người ở đây, tùy tiện xuất hiện ở Trung Châu là có thể khiến không ít thế lực lớn phải truy đuổi. Một tông phái nếu như có thể có một vị luyện dược sư với cấp bậc như vậy thì là điều vô cùng tốt. Cùng với sự xuất hiện dần dần của các bóng người trên quảng trường, Dược lão cùng Tiêu Viêm dưới sự dẫn dắt của 3 người Huyền Không Tử đi lên quảng trường. Khi Dược lão vừa lộ mặt, nhất thời xung quanh có không ít người tiến tới, chào hỏi. Nhìn thế là có thể thấy được Dược lão ở trong tiểu đan tháp có quan hệ với mọi người rất tốt. Dược Trần, lão già ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Khi Dược lão đang cười cười cùng các lão hữu chào hỏi thì một giọng nói có chút không hài hòa đột nhiên truyền tới. Đám người tách ra thành một con đường, một vị lão giả mặc áo bào xám dáng người hơi nhỏ chậm rãi tiến vào. Ha ha, hậu lão quái, ngươi vẫn còn sống thì ta sao có thể đi trước ngươi một bước được. Dược lão mỉm cười, nhìn lão giả áo xám kia nói. Người này là hậu lão quái kia sao? Nghe Dược lão xưng hô, Tiêu Viêm trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía lão giả áo bào xám kia, hình thể của người này cùng với thanh âm của lão có chút xứng đôi. Một khuôn mặt già nua nhìn qua tương đối bảo thủ, cứng nhắc trông giống như khuôn mặt của một người chết. Năm đó ngươi tự động rời khỏi tiểu đan tháp, lão phu còn tưởng rằng ngươi có cốt khí, cả đời sẽ không trở lại. Lão giả áo bào xám thản nhiên nói, trong thanh âm có chút châm chọc. Hắn cùng với Dược lão xưa nay vốn không hợp nhau, vẫn luôn tìm mọi cách để đánh bại Dược lão, nhưng không lần nào thực hiện được, cứ như vậy điều đó trở thành cái gai trong lòng lão. Dược lão cười cười, làm bộ dạng ta đây là người hiền lành, không thèm cãi cọ với hắn. Nghe nói ngươi muốn đến tranh cử trưởng lão, cũng tốt, nhiều năm như vậy không thấy ngươi, để lão phu xem, luyện dược thuật của ngươi có tiến bộ hay không. Thấy Dược lão không để ý tới hắn, lão giả mặc áo bào xám nhíu mày, nói tiếp. Nghe vậy, Dược lão nhịn không được mà bật cười, lắc đầu nói, lần này cũng không phải là ta muốn tranh cử. Nếu ngươi muốn tỉ thí với ta thì trước hết hãy đánh bại đệ tử của ta đi đã. Vừa vặn hôm nay hắn cũng tham gia tuyển chọn, đệ tử của ngươi, nghe được lời này, lão giả áo xám ánh mắt cũng nhìn về phía Tiêu Viêm ở bên cạnh, thấy hắn còn trẻ tuổi, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói tiểu hoa nhi này cũng có quy cách tham gia tranh cử sao. Dược Trần, đi cửa sau cũng không phải là phong cách của ngươi a. Nơi này là tiểu đan tháp, chứ không phải Trung Châu. Một số lão giả xung quanh không rõ chuyện gì ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, hiển nhiên không biết vì sao hắn có thể tham gia tranh cử. Hậu lão quái, Tiêu Viêm là quán quân của đan hội lần này, sao lại không có tư cách? Huyền Không Tử liếc mắt nhìn hậu lão quái, nói, quán quân đan hội, nghe vậy, sắc mặt hậu lão quái có chút biến hóa. Năm đó hắn ở đan hội bị Dược Trần cướp mất chức quán quân trong gang tấc, việc này vẫn là sự sỉ nhục trong lòng hắn, không ngờ hiện tại, ngay cả đệ tử mà Dược Trần dạy dỗ cũng có được vị trí này. Xem ra chất lượng của đan hội lần này quá kém rồi. Hậu lão quái phẫn nộ nói, ngươi sai rồi, đan hội lần này, Tiêu Viêm luyện chế ngũ sắc đan lôi, mới có thể thắng, so với các ngươi năm đó còn tranh giành kịch liệt hơn rất nhiều. Huyền Y thản nhiên nói, ngũ sắc đan lôi, nghe được lời này, những lão giả chung quanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, luyện chế đan dược cấp bậc này đối với bọn họ hiện tại có lẽ không khó, nhưng năm đó bọn họ tham gia đan hội, có thể luyện chế ra đan dược có đan lôi đã là tương đối khá. Khi đó, ngũ sắc đan lôi đối với đám người bọn hắn là tương đối xa vời. Nghe nói thế, sắc mặt hậu lão quái càng thêm âm trầm. Mấy chuyện này khiến hắn vô cùng tức giận, lập tức vung tay áo lên, hừ lạnh nói, ở đây, ngũ sắc đan lôi cũng không được tính là gì. Nếu ngươi không ra tay thì vị trí trưởng lão kia liền do lão đại ta đảm nhiệm. Bất quá tiểu oa nhi này đã là đệ tử của ngươi thì lão phu sẽ thay ngươi chỉ dạy hắn. Ha ha, đồ đệ kém cỏi của ta không thức thời, nếu hậu lão quái ngươi có tâm ý này, ta liền cảm tạ ngươi trước. Dược lão cười nói, Dược Trần, lão phu biết được lần này các ngươi tới đây là vì chuyện gì. Đợi lão phu lấy được vị trí trưởng lão, nhất định sẽ khiến các ngươi mất công sức mà chẳng được gì. Hậu lão quái làm sao lại không nghe ra được ý cười nhạo trong lời nói của Dược lão, hừ lạnh một tiếng, cũng không dừng lại quá lâu, vung tay áo lên, đùng đùng nổi giận, xoay người rời đi. Dược lão híp hai mắt nhìn bóng lưng hậu lão quái đi xa, nhẹ giọng nói, xem ra lần này phải làm cho mộng đẹp trở thành trưởng lão của lão quái này trở thành mây khói rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, sư phụ cứ yên tâm. Chương 1442, đại trưởng lão của tiểu đan tháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nương theo ánh mặt trời ấm áp rực rỡ, mây mù chậm rãi tản ra, chiếu rọi một vùng đất trên đỉnh núi, một tiếng chuông cổ lão du dương cất lên, chậm rãi từ trào dâng trong không gian. Thời điểm tiếng chuông vang lên, không gian nơi đỉnh núi đột nhiên hơi vặn vẹo, bảy thân ảnh già nua không hề báo trước liền xuất hiện ở một thềm đá trên quảng trường. Khi nhìn thấy bảy vị lão giả này, không ít người trên sân rộng đều khom lưng cúi người thi lễ, đồng thanh nói tham kiến bảy vị trưởng lão. Trong tiểu đan tháp, trưởng lão viện được coi là cơ quan cao nhất, những trưởng lão này tự nhiên là có được địa vị cực cao. Với lại bọn họ phần lớn đều là được lựa chọn từ trong đan tháp, thuộc loại người đức cao vọng trọng, vì vậy đối với lời nói của bọn họ, những người bên trong tiểu đan tháp rất tin tưởng. Tiêu Viêm lẫn trong đám người, ánh mắt nhìn về bảy lão giả kia, tầm mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở bốn người. Trong 7 người, khí tức của 4 người này vô cùng mạnh, đặc biệt là một vị lão giả với sắc mặt lạnh lùng mặc quần áo bằng vải bố đứng ở giữa càng làm cho Tiêu Viêm chú ý. Hai vị trung cấp bán thánh, một vị cao cấp bán thánh, còn có một vị hẳn là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, đan tháp có được thực lực này khó trách có thể so sánh với hồn điện. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên người vị lão giả mặc bố y kia, trong lòng thở dài một tiếng. Những thế lực này có thể ở Trung Châu truyền thừa lâu như vậy, thì nội tình trong đó tương đối đáng sợ. Thực lực không đạt được một cấp độ nhất định, căn bản không cách nào biết được sự tồn tại đó. Vị bố y lão giả kia là đại trưởng lão của tiểu đan tháp. Ngoại trừ lão tổ thì hắn hiện giờ là người có quyền quyết định cao nhất ở tiểu đan tháp. Ngay cả ta khi thấy hắn đều phải hành lễ của một vãn bối. Dược lão bên cạnh Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm âm thầm tặc lưỡi. Ngay cả dược lão khi thấy đều phải hành lễ của một vãn bối cũng đủ thấy bối phận của vị đại trưởng lão này như thế nào. Thật đúng là khủng bố a. Tiêu Viêm ở giữa sân chăm chú nhìn vị bố y lão giả kia. Vị đó tựa hồ cũng có phát hiện, đôi mắt thâm thúy như tinh không liếc nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong mắt xẹt qua một chút rung động, hiển nhiên là đã phát hiện ra thực lực chân chính của Tiêu Viêm. Linh hồn uy áp thật mạnh, khi ánh mắt của vị đại trưởng lão kia nhìn tới, Tiêu Viêm hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được không gian bốn phía có một lực lượng áp lực vô hình. Loại áp lực này người khác không thể cảm nhận được, chỉ có hắn là đương sự mới có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng may là hiện giờ hắn đã không giống như xưa, áp lực linh hồn của đại trưởng lão mặc dù khiến hắn có chút áp lực, nhưng không cách nào tạo ra thương tổn gì cho hắn, sắc mặt lập tức trở lại bình thường, không có chút thay đổi nào. Nhìn thấy Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, phía dưới cằm của đại trưởng lão vô ý khẽ giật giật, sau đó rời ánh mắt, thanh âm già nua mà bình thản vang lên trong tai từng người ở dưới sân, hôm nay xem ra là một ngày náo nhiệt hiếm gặp ở tiểu đan tháp. Cuộc tuyển chọn trưởng lão cũng không phải lần đầu tổ chức. Quy củ trong đó, lão nhân ta cũng không nói thêm nữa. Dược liệu khắp núi này, tùy ý sử dụng, cuối cùng ai luyện chế ra được đan dược có phẩm cấp tốt nhất, tự nhiên là người thắng. Các vị nếu như không còn nghi vấn gì, mấy người tham gia chọn lựa tư cách, liền mời ra sân A. Đại trưởng lão tuy rằng tuổi cao, nhưng làm việc lại tương đối mạnh mẽ, dứt khoát, không nói lời thừa thãi, ngón tay chỉ vào phía trước quảng trường, thản nhiên nói. Dạ, nghe được lời này của đại trưởng lão, giữa sân vang lên thanh âm cung kính. Từng bóng người từ trong đó đi ra, cuối cùng một khu vực trống trải riêng trên sân rộng. Vậy ta cũng đi ra ngoài a. Nhìn thấy những người này chuyển động, Tiêu Viêm cười nói. Ừm, cố lên, đừng hủy hoại danh tiếng của sư phụ ngươi. Huyền Y cười nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, sau đó liền đi ra, dưới ánh mắt chăm chú cùng kinh ngạc của những người xung quanh, cũng là tìm một khu vực trống. Tiêu Viêm bước ra khỏi hàng, đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Những người ở đây phần lớn đều thường ở trong nhà. Bởi vậy cũng không rõ lắm vì sao lần chọn lựa này đột nhiên lại có một người trẻ tuổi như vậy tham gia. Vị hậu sinh này tên là Tiêu Viêm, là đệ tử của Dược Trần, đồng thời cũng là quán quân của đan hội. Dựa theo quy củ hắn có đủ tư cách tham gia lần chọn lựa trưởng lão lần này. Ánh mắt đại trưởng lão quét một vòng khắp sân, thản nhiên nói. Thì ra là vậy, không thể ngờ được lão già Dược Trần kia lại thu nhận đệ tử. Bất quá lần chọn lựa trưởng lão này cũng không phải chuyện chơi đùa. Hay là Dược Trần cố ý muốn cho hắn tham gia để lấy kinh nghiệm. Thanh âm của đại trưởng lão vừa phát ra, quảng trường liền trở nên xôn xao. Quán quân của đan hội, cái danh hiệu này tuy rằng có trọng lượng không nhỏ, nhưng dựa vào cái này mà muốn cùng các lão tiền bối tranh giành ngôi vị trưởng lão, vẫn là có chút quá sức đi. Bởi vậy mọi người đều cho rằng lần này là Dược Trần cố ý để cho Tiêu Viêm tham gia lấy kinh nghiệm mà thôi. Đối với suy nghĩ của bọn họ, Tiêu Viêm đương nhiên không thèm để ý, từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. Khi từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện ở quảng trường trống trải kia, những người còn lại chậm rãi lui ra phía sau, đại trưởng lão mới lần nữa mở miệng, chư vị nếu như đã chuẩn bị xong, như vậy liền bắt đầu đi. Nghe đại trưởng lão nói vậy, bầu không khí trên quảng trường nhất thời trở nên căng thẳng, những người ở đây sắc mặt đều dần trở nên ngưng trọng. Phanh, trong bầu không khí cấp bách đó, đột nhiên vang lên một tiếng động kim thiết thanh thúy. Ngay sau đó thanh âm liên tiếp vang lên, từng cái dược đỉnh khí thế bất phàm được mọi người lấy trong nạp giới ra. Sau đó đặt ở trước mặt. Khai hỏa, dược đỉnh rơi xuống đất, tiếng quát cũng phóng ra. Nhất thời, từng loại hỏa diễm với đủ các loại màu sắc có chút nội liếm, bắt đầu bốc lên bên trong mấy cái dược đỉnh kia. Chỉ trong giây lát, nhiệt độ ở quảng trường đã nhanh chóng tăng cao. Nhìn rất nhiều dược đỉnh xung quanh kia, sắc mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi ngưng trọng. Nhưng hắn không lấy ra dược đỉnh, mà chậm rãi vươn hai tay, sau đó nắm chặt lại. Một ngọn lửa màu nâu tím mang theo chút trắng đục bốc lên. Ngọn hỏa diễm vừa mới hiện lên, liền mạnh mẽ bành trướng, trong nháy mắt, liền giống như một đám hỏa vân, lượn lờ trên đầu Tiêu Viêm. Sau đó hỏa vân nhanh chóng ngưng tụ thành một dược đỉnh màu nâu tím dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đây là dị hỏa, tên tiểu bối này có khả năng khống hỏa rất mạnh, bất quá sử dụng hỏa diễm làm đỉnh, hắn không sợ trong thời gian luyện đan không khống chế được sao? Chiêu thức đó của Tiêu Viêm lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, từng thanh âm trầm thấp cũng là vang lên ngay sau đó. Hỏa diễm dược đỉnh chậm rãi lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm, hình dáng chân thực đến cực độ, làm cho không ít luyện dược tông sư sắc mặt trở nên ngưng trọng. Có thể khống chế dị hỏa thuần thục như vậy, cần lực khống chế cùng linh hồn lực lượng rất mạnh a. Khẩu lão quái đứng cách đó không xa, ánh mắt cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn, khẽ nhíu mày, chợt cười lạnh một tiếng. Chỉ giỏi khoe khoang, hậu bối đúng là hậu bối. Hỏa diễm dược đỉnh đã thành hình xoay vòng ở trước mặt, Tiêu Viêm bấm tay gảy nhẹ, bên trong dược đỉnh, một ngọn hỏa diễm sinh ra. Phù, một tiếng, liền hóa thành một con hỏa long lượn vòng vòng quanh dược đỉnh. Sau khi ngưng tụ thành dược đỉnh, Tiêu Viêm không bắt đầu luyện đan, ngược lại hai mắt chậm rãi nhắm nghiền lại. Nhìn thấy hắn hành động kỳ lạ như vậy, mọi người xung quanh kinh ngạc, nhưng với những gì Tiêu Viêm đã thể hiện vừa rồi, bọn họ không một ai dám coi thường vị hậu bối thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi này nữa. Không biết lần này Tiêu Viêm muốn luyện chế loại đan dược gì. Huyền Không Tử nhìn Tiêu Viêm, trầm ngâm nói, những gì ta biết thì cơ bản Tiêu Viêm cũng đã biết hết. Trước kia không luyện chế được cửu phẩm đan dược nên cũng chỉ lưu lại cho Tiêu Viêm hai loại mà thôi. Dược lão nhẹ giọng nói, loại cấp độ này, tính trọng yếu của dược phương càng quan trọng. Nếu như không có được dược phương của cửu phẩm đan dược mà muốn luyện chế thì đúng là nằm mơ. Nhưng mà sự quý hiếm của cửu phẩm dược phương cũng không kém hơn thiên giai công pháp đấu kỹ. Ngay cả dược lão thu thập nhiều năm như vậy cũng chỉ có hai cuốn cửu phẩm dược phương, mà cũng chỉ là cửu phẩm bảo đan cấp thấp nhất. Khi thanh âm của dược lão vừa hạ xuống thì Tiêu Viêm ở trong sân đột nhiên mở mắt, hai ngón tay kẹp chặt, một hạt châu màu xanh biếc liền xuất hiện trong hai ngón tay. Bồ đề tử, hắn muốn luyện chế bồ đề đan. Nhìn thấy hạt châu màu xanh biếc kia, mấy người dược lão kiến thức rộng rãi liền nhìn thấu mục đích của Tiêu Viêm. Bồ đề đan cao nhất cũng chỉ là cửu sắc đan lôi, nếu muốn thắng hậu lão quái mà nói, e là có chút khó khăn. Thấy thế, Huyền Y nhíu mày nói, bằng vào bồ đề đan muốn chiếm phần thắng chỉ sợ có chút khó khăn. Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử cũng nhíu mày. Từ dược lão, bọn họ cũng biết Tiêu Viêm hiện giờ là nhất tinh đấu thánh cường giả. Mặc dù Tiêu Viêm không nói ra cảnh giới của linh hồn nhưng nhất định là đạt tới thiên cảnh. Năng lực như thế là có đủ tư cách để luyện chế cửu phẩm đan dược. Nhưng bọn họ không hiểu là vì sao Tiêu Viêm lại muốn luyện chế bồ đề đan. Hắn có quyết định riêng của mình. Dược lão trần chờ một chút rồi nói. Ông tin tưởng tuyệt đối vào Tiêu Viêm, cũng không cho rằng ngay lúc này Tiêu Viêm lại khinh thường đối thủ. Sau khi lấy ra bồ đề tử, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía mấy người dược lão, thấy bọn họ hơi hơi nhăn mày lại thì chỉ cười thản nhiên. Người khác cho rằng kinh nghiệm luyện dược thuật của hắn kém xa so với tiền bối như hậu lão quái. Dựa theo lẽ thường mà nói, kinh nghiệm của hắn chắc chắn sẽ kém hơn những lão gia hỏa đã tu luyện mấy trăm năm, nhưng đáng tiếc, hắn từng dưới cây bồ đề trải qua muôn đời luân hồi, khiến cho hắn hiểu được rất nhiều điều. Mà kinh nghiệm về luyện dược thuật cũng là một trong số đó. Chương 1443, cái đấy thì chưa chắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hưu, lấy ra bồ đề tử, bàn tay Tiêu Viêm ở trước hôi một cái, từng gốc dược liệu liên tục từ trong nạp giới bay ra, nháy mắt liền trải rộng rậm rạp trên đỉnh đầu, nhìn sơ qua e rằng cũng không ít hơn 1.000 loại, số lượng nhiều như thế làm cho mấy luyện dược sư xung quanh nhìn vào đều thoáng tặc lưỡi. Tiêu Viêm không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người, ngón tay điểm nhẹ trên không, nhất thời trong đống dược liệu kia phân ra rất nhiều dược liệu. Sau đó nhanh chóng rơi vào trong dược đỉnh, bị con hỏa long trong đỉnh cắn nuốt. Trên bầu trời, rất nhiều dược liệu, dưới sự khống chế của Tiêu Viêm như là theo một đường, liên tục không ngừng chui vào trong dược đỉnh. Ngắn ngủi mấy phút sau, một năng lượng khổng lồ dao động tràn ra từ trong dược đỉnh, làm cho không gian chung quanh đặc mùi thuốc. Nhiều dược liệu như vậy, đã vượt qua số lượng để luyện chế bồ đề đan, chẳng lẽ hắn không luyện chế bồ đề đan? Nhưng vì sao đại đa số dược liệu lại giống với dược phương luyện chế bồ đề đan? Huyền Không Tử chau mày, lẩm bẩm nói. Đối với vấn đề này của hắn, ba người dược lão cũng chậm rãi lắc đầu, bọn họ cũng không rõ Tiêu Viêm tới cuối cùng là muốn làm gì. Hiện tại chỉ có thể đợi kết quả cuối cùng. Mấy người than nhẹ một tiếng, áp chế nghi hoặc ở trong lòng, tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn vào sân tỉ thí. Tuy rằng Tiêu Viêm luyện đan với động tác dẫn phát không nhỏ sự chú ý nhưng vẫn chưa khiến cho những người ở đây chằm chằm nhìn hắn. Nơi này là Tiểu Đan Tháp. Là nơi hội tụ những luyện dược sư có danh tiếng cực kỳ vang dội ở Trung Châu lúc trước, nhãn giới của bọn họ cực cao, với lại những luyện dược sư trên sân thi đấu cùng Tiêu Viêm kia toàn bộ đều không phải hạng vô dụng. Mỗi người luyện chế đều kèm theo tiếng sấm nổ mạnh, thanh thế không kém, loại tỉ thí này nếu là ở Trung Châu không biết sẽ làm cho bao nhiêu luyện dược sư trẻ tuổi phải si mê. Tại nơi luyện đan kia, ngoại trừ Tiêu Viêm, chỗ hấp dẫn mọi người nhất không ngoài vị trí của Hầu lão quái, mặc kệ lão quái này bình thường không thân thiện, nhưng bản lãnh luyện dược của hắn lại không thể nghi ngờ, người có thể thiếu chút nữa cướp đi vị trí quán quân đan hội của Dược lão, điều này đủ để nói về thiên phú luyện dược vật của hắn, với lại bây giờ Hầu lão quái cũng không còn là người trẻ tuổi của năm đó, trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, luyện dược thuật của hắn dĩ nhiên đã tăng mạnh, mặc dù là ở trong tiểu đan tháp, nhưng người có thể thắng hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nguồn truyện lại nói, lần này tranh cử chức vị trưởng lão, Hầu lão quái là người có phần thắng lớn nhất. Giờ phút này, Hầu lão quái đang hết sức chăm chú nhìn vào dược đỉnh, xung quanh hắn, vài vòng dược liệu như nước lũ không ngừng xoay tròn, cách một chút thời gian sẽ có một gốc dược liệu với năng lượng nồng đậm nhảy vào bên trong dược đỉnh, sau đó nhanh chóng tinh luyện, từng bước đều được thực hiện vô cùng thuần thục. Từng cái giơ tay, nhấc chân đều lô ra phong phạm của một tông sư. Trên bệ đá, bảy vị trưởng lão chậm rãi đảo ánh mắt về phía giữa sân, cuối cùng khẽ gật đầu. Xem ra lần này, Hầu Khánh có được tỷ lệ thắng lợi rất lớn. Một gã trưởng lão nhìn thanh thế của Hầu lão quái như vậy, không khỏi mỉm cười nói, mà nghe thấy lời này của hắn, mấy vị trưởng lão xung quanh cũng gật đầu, luyện dược thuật của Hầu lão quái so với bọn họ không kém nhiều lắm. Vị đại trưởng lão thân mặc áo đen ngồi giữa bọn họ, lại không nói lời nào. Hai tay cầm tay áo, ánh mắt bình thản lại chuyển hướng nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong những năm này, những người có thể khiến cho hắn nhìn không thấu rất ít, nhưng mà người trẻ tuổi tên Tiêu Viêm kia, không biết tại sao lại khiến cho hắn xuất hiện cảm giác này. Loại cảm giác này khiến cho hắn có chút dự cảm, lần chọn lựa này, chỉ sợ sẽ có một con hắc mã hắc đến độ không thể nào hắc được nữa sinh ra. Luyện chế đan dược, đặc biệt là luyện chế cao giai đan dược cần phải có thời gian, bình thường cũng sẽ không quá ngắn. Tỷ như cấp bậc luyện dược sư như Tiêu Viêm bọn họ, mỗi lần luyện đan liền là 10 ngày nửa tháng là chuyện bình thường, mà đối với điểm này, các luyện dược sư xung quanh cũng đều rõ ràng, bởi vậy không hề biểu lộ ra sự mất kiên nhẫn. Ngược lại xem thật say sưa, cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề mới thấy môn đạo chính là đây. Những lần tỷ thí luyện đan như vậy, tuy người khác có lẽ có chút không kiên nhẫn, nhưng với bọn hắn lại có vẻ vô cùng phấn khích. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã quá 5 ngày. Trong 5 ngày này có không ít dược đỉnh truyền ra năng lượng hỗn loạn, cuối cùng dẫn phát năng lượng bạo động, làm cho rất nhiều tinh hoa dược liệu bị hủy hoại trong nháy mắt. Bất quá không có bất cứ ai tỏ vẻ uể oải với thất bại này, luyện đan phải trải qua thất bại, đây là điều vô cùng bình thường với người ở đây, không có bất cứ ai dám cam đoan hắn có xác suất luyện đan thành công 100% được, kể cả Tiêu Viêm bởi trong 5 ngày này hắn thất bại rất nhiều, ước chừng hủy mất 3 đỉnh dược liệu. Nguyên nhân thất bại rất nhiều, bất quá cũng may đã trải qua 3 lượt thất bại. Tốc độ luyện chế của Tiêu Viêm ngược lại ngày càng thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên tiếp thu được không ít kinh nghiệm trong thất bại. Bất quá cũng đã qua 5 ngày nên thời gian sau đó, quá trình luyện chế của mọi người bắt đầu đi vào quỹ đạo, số lần thất bại cũng dần giảm bớt. Cũng vì vậy mà lại 5 ngày nữa trôi qua, trong một vài dược đỉnh đã dần dần có bóng dáng của đan dược thành hình, hơn nữa dao động trong thiên địa cũng ngày càng kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, không khí trên quảng trường ngày càng ngưng động. Tất cả mọi người đều có thể dự cảm đến có lẽ thời gian phấn khích nhất đã không xa rồi. Oanh, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, lôi đình như một con ngân xà xuyên qua từ trong tầng mây. Một lát sau, trên tầng mây dần dần xuất hiện từng tầng màu sắc, mãi đến khi 7 loại màu sắc xuất hiện mới từ từ dừng lại. Thất sắc đan lôi, nếu đặt ở Trung Châu nhất định sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt rung động, nhưng mà ở đây, nhìn thất sắc đan lôi kia, không ít người lắc lắc đầu. Loại trình độ này rõ ràng không thể đạt được chiến thắng cuối cùng bởi trong 3 ngày này, bọn họ đã thấy 5 lần thất sắc đan lôi rồi. Lại là thất sắc đan lôi a. Huyền Không Tử nhìn đan lôi trên trời, cười nói. Xem ra Lâm lão đầu có chút buồn bực a. Dược lão cười nhìn thoáng qua vị lão giả đưa tới thất sắc đan lôi. Lúc này vị lão giả này chính đang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không hài lòng với thành tích của mình. Huyền Y cũng cười dài gật gật đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Viêm. Nhẹ giọng nói, bây giờ giữa sân dường như cũng chỉ có mình tiểu tử này khí định thần nhàn a. Nghe vậy dược lão cũng chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, những người khác đã sắp đưa tới đan tôi, chậm hơn thì cũng đã có bóng dáng định hình đan dược, nhưng trong dược đỉnh của người kia lại không có nửa điểm phản ứng, hơn nữa khuôn mặt Tiêu Viêm cũng không có chút biến hóa gì, nhìn qua không biết là bình tĩnh hay thất vọng tràn trề nữa. Hậu lão quái hẳn là có thể ngưng đan trong vòng 3 ngày, nếu ta nhìn không lầm thì lần này hắn luyện chế viêm ma thanh huyền đan. Nếu luyện chế thành công chắc chắn sẽ đưa tới cửu sắc đan lôi. Huyền Không Tử nói, ừ, dược vật của lão gia hỏa này trong mấy năm nay cũng tăng lên không ít ha. Dược lão khẽ gật đầu nói, nếu Tiêu Viêm muốn thắng hắn thì phải luyện chế cửu phẩm đan dược, nhưng bồ đề đan dù tăng lên tới đâu cũng không thể đột phá đến cửu phẩm được. Huyền Y nói, tuy nói Tiêu Viêm ở trên đan hội từng dùng ngoại vật mạnh mẽ tăng lên phẩm chất đan dược, nhưng bây giờ không được, dù sao cửu phẩm và bát phẩm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hắn hẳn có suy nghĩ của mình a. Dược lão trần chờ một chút cũng chỉ có thể nói như vậy, bất quá tới bây giờ trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, lần luyện chế này, những dược liệu Tiêu Viêm sử dụng không phải thuộc một trong hai cuốn cửu phẩm dược phương, nói cách khác, nếu không phải Tiêu Viêm có cửu phẩm dược phương khác thì tiểu tử này đang làm bậy. Ba ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt, hiện tại trên quẹt trường chỉ vẻn vẹn còn lại mấy người đang luyện chế, số còn lại phần lớn đều đã thành công đưa tới đan lôi và lui xuống rồi. Mà ánh mắt mọi người tuyệt đại đa số đều hội tụ trên hai người, Hậu Lão Quái và Tiêu Viêm. Đan dược của người trước tất cả đều có thể nhìn ra, nếu thật sự thành công sẽ đưa tới cửu sắc đan lôi, đây là cực mạnh đan lôi xuất hiện ở trên sân. Còn người sau lại làm mọi người cảm thấy quái dị, bởi vì trong dược đỉnh của hắn không định hình đan dược gì cả. Chỉ có con hỏa long kia không ngừng xoay động, có điều trong con hỏa long này cũng không cảm giác được đan dược dao động gì cả. Oanh, khi mọi người đang mờ mịt đầy đầu thì trong thiên địa truyền đến một tiếng nổ mạnh, một cỗ năng lượng dao động mạnh mẽ khuếch tán, chợt trên bầu trời, tia chớp dần ngưng tụ. Hậu lão quái luyện chế thành công sao? Nhìn thấy một màn này, nhất thời có người kinh hô ra tiếng. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, hậu lão quái hăng hái đứng dậy, trên khuôn mặt như người chết kia cũng lộ ra vẻ tươi cười khó coi, chợt hắn cười nhạo liếc mắt về phía Tiêu Viêm, hai tay bắt chéo phía sau, nhìn lôi vân trên không, lôi vân trên đấy trải qua một lúc sau cũng không có gì bất ngờ, xuất hiện chín màu. Quả nhiên là cửu sắc đan lôi, thấy thế mọi người cũng nhịn không được sợ hãi than. Ha ha, Dược Trần, xem ra lần này là lão phu thắng. Hậu lão quái nhìn lôi vân kia, một lát sau quay đầu, nhìn dược lão trong đám người, cười lạnh nói. Nghe lời hắn nói, mày dược lão không khỏi nhíu lại, vừa muốn nói chuyện. Một tiếng cười nhạt từ từ vang lên. Cái đấy thì chưa chắc, nghe lời này, sắc mặt hậu lão quái trầm xuống, ánh mắt nhìn theo thanh âm truyền lại, hắn nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn đang nhắm mắt lại từ từ mở hai tròng mắt ra. Chương 1444, Hắc Ma Lôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, lúc này, những ánh mắt xung quanh cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên, họ cũng không ngờ rằng Tiêu Viêm sẽ nói ra những lời này. Tiểu bối, khua môi múa mép ở đây không tốt cho ngươi đâu. Hậu lão quái cười lạnh nhìn Tiêu Viêm, khi nói chuyện, ánh mắt lão lại quét về phía hỏa đỉnh trước mặt Tiêu Viêm một lần nữa, nhưng vẫn không cảm giác được bất cứ dao động nào của đan dược, trong mắt lập tức xẹt qua vẻ trào phúng. Đối với nụ cười lạnh của hậu lão quái, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười rồi đứng lên dưới nhiều ánh mắt chăm chú. Ông, nương theo thân hình Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên, hỏa đỉnh trước mặt hắn đột nhiên truyền ra một tiếng động nhỏ. Đây là, thấy một màn này, trên mặt không ít người đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Trong hỏa đỉnh có một chút dao động của đan dược trên thềm đá, giọng nói khàn khàn mà bình thản mà vị đại trưởng lão kia chợt vang lên. Nghe vậy, trong mắt sáu vị trưởng lão còn lại cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Lấy bản lãnh của bọn họ mà vẫn không có chút cảm ứng nào, nhưng đối với lời nói của đại trưởng lão thì họ lại vô cùng tin tưởng. Sau đó, từng ánh mắt kỳ dị đều ném về phía Tiêu Viêm. Giả thần giả quỷ, hậu lão quái cũng hơi kinh hãi vì một màn này, sau đó lập tức cau mày nói. Đối với lời nói của lão, Tiêu Viêm lại vẫn tỏ ra mắt điếc tai ngơ. Bàn tay chậm rãi nâng lên rồi nắm chặt về phía hỏa đỉnh. Hống, khi lòng bàn tay Tiêu Viêm vừa nắm lại thì hỏa long đang xoay quanh hỏa đỉnh kia chợt phát ra một tiếng long ngâm mạnh mẽ. Sau đó, thân thể nó liền nhanh chóng bành trướng dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Phanh, theo sự bành trướng của hỏa long, hỏa đỉnh kia cũng không chịu nổi mà nổ bùm một tiếng. Khói lửa nóng cháy ùn ùn tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã làm cho nhiệt độ nơi này tăng vọt. Một số luyện dược sư đứng gần đều biến sắc vội vàng lùi lại phía sau. Hống, phá vỡ hỏa đỉnh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì thể tích của hỏa long đã bành trướng lên đến mấy trăm trượng, xoay quanh trên bầu trời. Một cỗ uy thế kinh khủng phô thiên cái địa tràn ra, ngay cả cửu sắc đan lôi trên trời cũng xuất hiện dấu hiệu co rút lại. Tiểu bối, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thấy cửu sắc đan lôi cư nhiên lại xuất hiện dấu hiệu co rút lại, trong lòng hậu lão quái cũng trầm xuống, chợt quát lên một tiếng. Câm miệng. Sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt đột ngột quét về phía hậu. Lão quái, một tiếng quát mang theo uy áp rất mạnh vang lên bên tai lão. Loại uy áp này trực tiếp làm cho khí huyết trong người hậu lão quái sôi trào, vội vàng lui lại vào bước. Nếu không kể đến luyện dược thuật thì Tiêu Viêm chỉ cần tiện tay đánh ra một chưởng là đã đủ cho lão đi đời nhà ma rồi. Ngươi, bị Tiêu Viêm quát lùi, hậu lão quái cũng kinh sợ không thôi. Đến giờ lão mới phát hiện ra thực lực của Tiêu Viêm lại hơn xa lão. Sau khi trấn nhiếp hậu lão quái, Tiêu Viêm cũng không được nước lấn tới, dù sao nơi này cũng là tiểu đan tháp. những trưởng lão kia cũng sẽ không vừa lòng nếu mình ra tay với hậu lão quái. Tiêu Viêm lập tức tập trung lại, nhìn hỏa long khổng lồ trên bầu trời kia, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến ảo tạo thành từng đạo tàn ảnh. Hỏa long ngưng đan, nương theo thủ ấn không ngừng biến đổi, hỏa long trên bầu trời cũng liên tục phát ra những tiếng gầm kinh thiên động địa. Mà cùng lúc đó, một loại dao động năng lượng kinh người đột nhiệt phát ra từ cơ thể hỏa long. Đây là dao động của đan dược, cảm nhận được loại dao động này, trên mặt không ít luyện dược sư đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Trước đó vài ngày, không ai trong bọn họ cảm thấy được bất cứ dao động nào từ hỏa đỉnh của Tiêu Viêm. Lấy hỏa ngưng vật, đan ẩn trong vật, vậy mà lại là phương pháp ngưng vật tìm đan. Dược lão đầu, ta nghĩ ngay cả ngươi cũng không có được loại bản lãnh này đúng không? Tên nhóc Tiêu Viêm này luyện thế nào vậy? Cảm nhận được dao động phát ra từ trên cơ thể hỏa long, Huyền Không Tử khiếp sợ hỏi. Cái này dược lão há miệng thở dốc, chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Phương pháp ngưng vật ẩn đan này đòi hỏi vô cùng hà khắc với năng lực khống hỏa và linh hồn lực. Cho dù là lão cũng không dám sử dụng phương pháp này khi luyện đan. Nhưng lão cũng không ngờ rằng Tiêu Viêm lại vô sự tự thông, lĩnh ngộ được nó. Khi mấy người Huyền Không Tử kinh ngạc vì một màn này thì cũng có những luyện dược tông sư khác phát hiện ra thủ pháp mà Tiêu Viêm dùng để luyện đan. Những người này lập tức kinh hô ra tiếng, vì họ hiểu một điều, số lượng người có bản lãnh luyện đan như vậy ở đây tuyệt đối không vượt quá năm. Người đệ tử này của Dược Trần thật khó lường. Trên thềm đá, mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau một cái, đều nhẹ giọng thở dài. Khi dao động truyền ra từ hỏa long càng lúc càng mạnh, rốt cuộc trên bầu trời cũng vang lên một tiếng sầm rền to lớn. Mọi người chợt cảm thấy được mảnh thiên địa này trở nên tối sầm lại, vô số mây đen nhanh chóng ùa đến từ bốn phương tám hướng. Lúc này đây, mây ngưng tụ đến đã không đơn thuần là màu xám nữa mà lại là một màu đen cực kỳ thâm thúy. Khí đen tràn ngập bầu trời, bên trong thỉnh thoảng lại có những tia chớp lóe lên. Khi mắt người tiếp xúc với màu đen thâm thúy kia, giống như ngay cả linh hồn đều sẽ trở nên run rẩy. Khi mây đen tràn ngập bầu trời thì cửu sắc lôi vân của hậu lão quái nhanh chóng co rút lại như gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ. Đây là lôi vân gì? Sao có thể làm cho cửu sắc lôi vân e sợ như vậy? Nhìn một màn này, đồng tử của không ít người đều co rụt lại, một ý niệm kinh hãi chợt xuất hiện trong đầu. Trên thế gian này, đan dược đưa tới đan lôi mạnh hơn cửu sắc đan lôi của bát phẩm đan dược thì chỉ có một đáp án, đó là cửu phẩm trong truyền thuyết. Tên Tiêu Viêm này cư nhiên lại luyện chế cửu phẩm đan dược. Vào thời điểm này, cho dù là những luyện dược tông sư kinh nghiệm cực kỳ phong phú cũng trở nên vô cùng phấn khích. Hắc ma lôi, đã rất nhiều năm rồi mới có thể tiếp tục nhìn thấy nó. Lúc này, vị đại trưởng lão kia cũng ngẩng đầu nhìn đám mây đen quỷ dị trên bầu trời, lẩm bẩm nói. Trên quảng trường, ánh mắt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng nhìn mây đen không ngừng biến ảo kia. Hắn cảm nhận được một lực lượng hủy diệt cực kỳ kinh khủng từ trong đó. So với cửu sắc đan lôi, loại lực lượng này không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần. Xa xa trên bầu trời, mây đen không ngừng biến ảo. Cả mảnh thiên địa này đều trở nên yên tĩnh, không hề có bất kỳ tiếng sấm nào vang lên. Nhưng chính cái sự yên tĩnh này mới làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nương theo những lớp mây đen không ngừng biến ảo, chừng 10 phút sau, đột nhiên giữa đám mây chậm rãi vỡ ra một cái khe hình tròn. Bên trong cái khe này vẫn là một màu đen như mực, giống như hố đen có thể cắn nuốt tất cả vậy. Nhưng khi cái khe hình tròn này xuất hiện thì lông tơ trên người Tiêu Viêm liền dựng đứng hết lên. Khí tức mênh mông rốt cuộc cũng bộc phát ra mà không hề giữ lại. Khi khí tức Tiêu Viêm tăng vọt thì một tiếng động kỳ lạ chợt truyền ra từ cái khe kia. Một tia sét màu đen lớn chừng cánh tay bắn mạnh ra từ trong đó rồi lặng lẽ lướt về phía hỏa long. Nhìn tia sét cũng không quá lớn nhưng đám luyện dược tông sư xung quanh lại hoảng sợ lùi lại phía sau tránh như tránh tà vậy. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào tia sét mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút nguy hiểm kia. Ngón tay cong lại rồi búng ra, năm đạo thân ảnh chợt xuất hiện, sau đó lướt đến chỗ hỏa long. Đây rõ ràng là những thiên yêu khôi có thể hấp thụ đan lôi. Phanh, tia sét kia chợt lóe lên rồi xuất hiện phía trên đỉnh đầu thiên yêu khôi, sau đó trực tiếp đánh lên thân thể nó. Nhưng giờ đây, thiên yêu khôi vốn chưa bao giờ thất bại trước đan lôi này lại bị tia sét kia đánh cho nổ tung. Phanh phanh phanh phanh, sau khi thiên yêu khôi đầu tiên bị hủy diệt, bốn con đằng sau cũng không tạo được chút ngăn trở nào, chỉ cần dính phải tia sét màu đen kia thì thân thể cực kỳ cứng rắn sẽ nổ tung thành bột phấn chỉ trong chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm chứng kiến tình cảnh như vậy. Liên tục tổn thất năm thiên yêu khôi, sắc mặt Tiêu Viêm càng trở nên ngưng trọng. Hắn cũng không tiếp tục lấy ra thiên yêu khôi nữa, với thực lực của bọn nó thì hiển nhiên không thể hấp thu lực lượng hủy diệt trong tia sét màu đen kia được. Vào thời điểm như thế này, hắn phải tự mình xuất thủ. Phù, thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm bước về phía trước, thân hình trực tiếp xuất hiện phía trên hỏa long. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tia sét màu đen đang dữ dội lướt tới. nhìn tia sét càng lúc càng gần, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm lại. Mà nương theo hành động này của hắn, năng lượng trong mảnh thiên địa này như nhận được sự hấp dẫn nào đó mà ùn ùn kéo đến hội tụ vào nắm tay. Cường giả đấu thánh có thể điều khiển tất cả năng lượng trong một vùng đất. Đến cấp độ này, cho dù cơ thể không còn đấu khí thì bọn họ vẫn có thể thi triển ra những đòn công kích hủy thiên diệt địa. Mà đây cũng chính là điểm đáng sợ nhất của đấu thánh. Phá cho ta, năng lượng kinh khủng hội tụ trên nắm tay của Tiêu Viêm, sau đó hắn hung hăng đánh một quyền vào cột sét kia trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người. Ầm, hai bên va chạm, bão năng lượng hủy diệt lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm mà trào ra xung quanh. Không gian ở mảnh thiên địa này chợt vỡ vụn ra thành từng mảnh như những tấm kính bị đập nát vậy. Cách đó không xa, cửu sắc đan lôi trên đầu hậu lão quái cũng trực tiếp bị cơn bão này cuốn phăng đi, biến thành một mảnh hư vô. Mà nhìn bầu trời trở nên trống rỗng kia, vẻ mặt hậu lão quái cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Chương 1445, cửu phẩm bảo đan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ầm ầm, bão năng lượng đáng sợ điên cuồng vần vũ trên bầu trời. Không gian trong phạm vi ngàn trượng đều vỡ vụn thành một màu đen sậm. Nó đã hoàn toàn sụp đổ dưới sự va chạm kinh khủng bậc này. Nhìn không gian đen nhánh trên bầu trời, sắc mặt đại đa số những người ở đây đều có phần biến hóa. Mặc dù bọn họ sống nhiều năm như vậy nhưng cũng rất ít được thấy những tràng cảnh giống thế này. Ai cũng hiểu, nếu bị bão năng lượng này cuốn vào thì chắc chỉ duy trì được vài giây là sẽ vỡ nát trong đó. Tiêu Viêm lại dám đối kháng với Hắc Ma Lôi. Trên thềm đá, nhìn một màn này, mấy vị trưởng lão đều không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thực lực của Tiêu Viêm là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, muốn ứng phó một đạo Hắc Ma Lôi cũng không phải việc gì khó. Đại trưởng lão liếc nhìn bầu trời một cái, thản nhiên nói, số lượng của loại Hắc Ma Lôi này tuy không bằng bát phẩm đan lôi nhưng uy lực lại vô cùng kinh khủng. Một kích vừa rồi, cho dù là cường giả bán thánh cũng không dám tùy ý đón đỡ. Nhất tinh đấu thánh, nghe vậy, sáu vị trưởng lão bên cạnh đều chấn động. Mặc dù bọn họ đã lờ mờ đoán trước được điều này nhưng khi nghe đại trưởng lão xác nhận thì vẫn cảm thấy rung động không thôi. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy mà khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới bán thánh. Vậy mà Tiêu Viêm với chừng ấy tuổi mà đã vượt qua bọn họ, điều này không thể không làm cho người khác nể phục. Xem ra lần tuyển chọn này Tiêu Viêm sẽ giành được thắng lợi rồi, một vị trưởng lão khẽ thở dài, nếu như vậy, chỉ sợ họ sẽ chiếm ưu thế trong việc liên minh kia. Tuy liên minh có vi phạm quy định của đan tháp nhưng khi cần thiết thì phải làm việc cần thiết. Hồn điện thế lớn, sau nó vẫn còn một hồn tộc nữa. Nếu muốn sinh tồn, tìm kiếm minh hữu cho đan tháp cũng là một phương pháp không tồi. Đại trưởng lão trầm mặc một chút, nói, tháp quy, có tháp thì mới có quy. Nếu tháp mất thì còn nói gì đến quy nữa. Nghe được lời nói của đại trưởng lão, những trưởng lão còn lại liếc nhìn nhau một cái rồi chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Trên bầu trời, bão năng lượng kéo dài chừng 10 phút rồi mới từ từ tiêu tán. Mà theo gió bão tán đi, mảnh không gian sụp đổ này cũng chậm rãi tự chữa trị. Ánh nắng ấm áp của mặt trời lại chiếu xuống đỉnh núi này thêm một lần nữa. Nương theo gió bão tán đi, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy nơi đó, một đạo thân ảnh trẻ tuổi lăng không mà đứng. Bão năng lượng kinh khủng lúc trước cư nhiên lại không thương tổn được hắn chút nào. Trên bầu trời, cảm ứng được gió bão tán đi, thân thể Tiêu Viêm cũng từ từ thả lỏng. Một cảm giác chết lặng truyền đến từ nắm tay, uy lực của Hắc Ma Lôi cũng có phần nằm ngoài dự kiến của hắn. Sau lần tiếp xúc vừa rồi, Tiêu Viêm hiểu, nếu không phải thực lực của hắn đạt đến đấu thánh thì kết cục của hắn sẽ chẳng tốt hơn năm thiên yêu khôi kia là bao nhiêu. Đây là đan lôi mà cửu phẩm bảo đan dẫn đến sao? Quả nhiên lợi hại, trong lòng Tiêu Viêm thầm than thở một tiếng. Dù vậy, tuy Hắc Ma Lôi này uy lực kinh người nhưng số lượng lại không nhiều lắm. Bởi vậy, sau khi tia sét màu đen kia đánh xuống thì mây đen dày đặc trên bầu trời cũng từ từ tiêu tán. Hống, khoảnh khắc mây đen tiêu tán, hỏa long đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Thân thể khổng lồ của nó chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một luồng dao động năng lượng kinh người trào ra từ cơ thể nó. Phanh, nương theo dao động càng lúc càng cuồng bạo, hỏa long kia gầm gừ một tiếng. Thân thể khổng lồ bất ngờ vỡ vụn ra trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Khi thân thể hỏa long vỡ vụn, một luồng ánh sáng chợt lướt ra từ thân thể nó, cuối cùng ẩn nấp trong hỏa diễm rồi nhanh chóng chạy trốn về phía chân trời. Chạy đi đâu, nhưng khi đạo lưu quang này vừa lướt ra thì Tiêu Viêm lại cười lớn một tiếng. Thân hình chợt lóe liền xuất hiện phía trước đạo lưu quang kia như quỷ mị. Bàn tay trực tiếp chộp lấy nó. Hống, đối với bàn tay đang chộp đến của Tiêu Viêm, đạo lưu quang kia nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cự thú hình thể cực kỳ dữ tợn. Móng vuốt khổng lồ mang theo tiếng gió rít chói tai vỗ mạnh về phía Tiêu Viêm. Phanh, quyền trưởng giao phong, cự thú kia nhất thời gầm rú thảm thiết một tiếng rồi bay ngược về phía sau. Nhìn cự thú bị đánh ngược về phía sau kia, Tiêu Viêm mỉm cười rồi lại tiếp tục đuổi theo. Thấy Tiêu Viêm tiếp tục đuổi theo, cự thú kia lại bộc phát ra hào quang mãnh liệt một lần nữa, mà thân thể nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đạo thân ảnh. Hào quang tán đi, Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt, bởi vì ở nơi đó lại có một Tiêu Viêm khác đang đứng. Thú vị, đây là cửu phẩm bảo đan sao, cư nhiên có thể biến thành nhân hình. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà cười lắc đầu. Nếu tùy ý để cho cửu phẩm bảo đan chạy trốn thì nói không chừng nó sẽ biến thành nhiều thứ ly kỳ cổ quái hơn nữa. Đương nhiên, khả năng lớn nhất vẫn là bị một cường giả nào đó cảm ứng được sự khác lạ nên trực tiếp động thủ nuốt nó vào bụng. Dù cửu phẩm bảo đan có linh trí nhưng thực lực chân chính lại không thể so được với những cường giả như Tiêu Viêm. Hống, rõ ràng cửu phẩm bảo đan hóa thành hình dáng của Tiêu Viêm này không hiểu ngôn ngữ của nhân loại nên chỉ có thể không ngừng gầm thét với Tiêu Viêm. Biến cố trên bầu trời này cũng đưa tới không ít ánh mắt kỳ dị. Mặc dù là những luyện dược tông sư này cũng rất khó thấy được cửu phẩm bảo đan nên khi thấy nó hóa thành nhân hình thì đều cảm thấy mới lạ. Ha ha, vậy mà tiểu tử này lại luyện chế thành công, nhưng không biết rốt cuộc nó là loại đan dược gì. Nếu không có dược phương thì không thể luyện chế cửu phẩm đan dược được. Huyền Không Tử cười nói, dược lão lắc lắc đầu, ngay cả lão cũng không biết đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế này. Điều duy nhất lão cảm nhận được là trong nó có mùi vị của bồ đề đan. Nhưng hiển nhiên, đan dược này còn mạnh hơn bồ đề đan đến vài lần. Trên bầu trời, Tiêu Viêm cũng không dây dưa quá lâu với cửu phẩm bảo đan kia. Hắn tìm một cơ hội rồi vươn tay chộp lấy, lập tức đem nó phong tỏa lại, sau đó bay vụt lên đưa ngón tay điểm lên trán nó. Bị công kích như vậy, thân thể cửu phẩm bảo đan kia cũng nhanh chóng run rẩy rồi thu nhỏ lại, hóa thành một viên đan dược màu xanh biếc lớn chừng long nhãn. Đan dược trôi nổi trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, từng tầng vũ khí tràn ngập từ trong đó rồi tán ra xung quanh, nhìn có vẻ vô cùng thần kỳ. Sau khi giữ lấy đan dược, Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống từ bầu trời. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt trắng xanh của hậu lão quái. Giờ phút này, trong tay lão cũng đang cầm một viên đan dược màu đỏ hồng. Nhưng nếu so sánh với Tiêu Viêm, viên đan dược này lập tức đã rơi xuống hạ phong. Hai vị, xin báo ra tác dụng của đan dược mình luyện chế. Thấy Tiêu Viêm hạ xuống, một vị trưởng lão cười nói. Viêm Ma Thanh Huyền Đan, bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi. Nếu người nào tu luyện đấu khí hệ hỏa thì sẽ có tỷ lệ nhất định thúc đẩy đấu khí biến dị, từ đó tăng thêm sức chiến đấu. Hậu lão quái vuốt ve đan dược trong tay, giọng nói không khỏi có chút kiêu ngạo. Bất kể là thắng hay thua, việc luyện chế ra Viêm Ma Thanh Huyền Đan này đã chứng minh bản lãnh của lão. Không phải ai cũng có thể luyện chế ra đan dược thúc đẩy việc biến dị của đấu khí. Tiêu Viêm, ngươi thì sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cầm viên đan dược màu xanh biếc kia, mỉm cười nói, Bồ Đề Đại Hoàn Đan, cửu phẩm bảo đan. Công hiệu của nó tương tự với Bồ Đề Đan, chẳng qua nếu so sánh giữa hai thứ thì nó có thể đề cao gấp đôi xác suất so với Bồ Đề Đan. Gấp đôi, sao có thể? Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên từng trận kinh hô. Hả, nghe Tiêu Viêm nói vậy, ngay cả vị đại trưởng lão kia cũng phải động. Dung, ai ai cũng biết, đột phá từ đấu tôn lên bán thánh là một trong những cửa ải khó khăn nhất. Vô số cường giả đều bị ngăn tại bức tường này cho đến tận lúc chết. Chính vì vậy nên một viên bồ đề đan thôi đã đủ làm cho vô số cường giả đấu tôn đỉnh phong phải điên cuồng. Bồ đề đan vốn có thể tăng khoảng hơn 2 thành xác suất thành công, mà gấp đôi lên nữa chính là gần 5 thành. Điều này cũng tương đương với việc chỉ một viên bồ đề đại hoàn đan này thôi đã có thể giúp một đấu tôn đỉnh phong tăng thêm 5 thành xác suất thành công khi đột phá lên bán thánh. Nếu tin này truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đấu tôn đỉnh phong đỏ mắt lao đến tinh vẫn các quỷ gối xin luyện đan nữa. Có thể xem như bồ đề đại hoàn đan này là bản cường hóa của bồ đề đan. Đây là dược phương mà Tiêu Viêm lĩnh ngộ ra khi ngồi dưới bồ đề cổ thụ trải qua muôn kiếp luân hồi. Loại đan dược này cũng chỉ có người sở hữu dị hỏa và trải qua bồ đề tâm cường hóa như Tiêu Viêm mới có thể luyện chế ra. Những người còn lại thì dù có biết dược phương cũng chẳng thể làm cho công hiệu của bồ đề đan tăng nhiều đến vậy. Nhưng điều duy nhất làm Tiêu Viêm tiếc nuối lại là dược liệu chủ chốt của bồ đề đại hoàn đan là bồ đề tử. Mà thứ này lại cực kỳ hiếm hoi, cho dù là Tiêu Viêm thì cũng chỉ có không đến 10 hạt mà thôi. Tiêu Viêm, ngươi nên hiểu, nếu thời điểm này mà nói những lời vô căn cứ thì sẽ bị hủy tư cách đấy. Một vị trưởng lão trần chờ một chút rồi mở miệng nhắc nhở. Trưởng lão yên tâm, nếu có giả dối thì Tiêu Viêm sẽ gánh vác. Tiêu Viêm cười nói, thấy vậy, mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau một cái rồi chậm rãi gật đầu. Nếu đã như vậy vị đại trưởng lão kia nhìn Tiêu Viêm một cái, rốt cuộc cũng chậm rãi nói. Phẩm chất của bồ đề đại hoàn đan vượt xa Viêm Ma Thanh Huyền Đan, vì vậy nên người thắng cuối cùng của lần tuyển chọn này là Tiêu Viêm. Chương 1446, Liên minh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nghe đại trưởng lão tuyên bố xong, khuôn mặt của hậu lão quái liền biến sắc, lúc xanh lúc trắng. Bao nhiêu năm qua hắn cùng dược lão tranh đấu, hắn vốn cho rằng hiện giờ hắn đã có thể thắng được rồi. Nhưng hiện thực tàn khốc lại nói cho hắn biết rằng, hiện giờ, tại phương diện luyện dược, ngay cả một người đệ tử do dược lão dạy ra cũng có thể thắng được hắn. Ha ha, dược lão đầu chúc mừng ngươi. Huyền không tử quay sang phía dược lão cười nói. Lão gia hỏa này dạy dỗ được một đệ tử giỏi. E rằng Tiêu Viêm hắn đã giỏi hơn thầy rồi. Nghe xung quanh vang lên những lời chúc mừng, khuôn mặt dược lão càng thêm tươi cười. Ngày hôm nay, so với việc hắn tự mình ra tay giành chiến thắng thì Tiêu Viêm biểu hiện còn làm cho hắn có mặt mũi hơn. Đến tuổi như bọn hắn bây giờ, lòng tranh cường hiếu thắng giảm đi rất nhiều, ngược lại càng có hứng thú trong việc bồi dưỡng đệ tử, truyền hết một thân bản lĩnh của mình cho đệ tử. Người làm lão sư như hắn, khi nhìn thấy đệ tử của mình lấy được thành tựu cao như vậy đương nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Hừ, nhìn thấy bộ dạng cười tủm tỉm của dược lão, hậu lão quái càng thêm bực mình, căm giận phất ống tay áo, xoay người rời đi. Trên đài đá, đại trưởng lão nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt già nua cũng nhàn nhạt cười. Mặc dù so với hắn, Tiêu Viêm nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nhưng ở Trung Châu này, tuổi tác không quan trọng, cái quan trọng nhất là chính là thực lực. Mà với Tiêu Viêm, không kể là đấu khí hay luyện dược thuật đều đủ để hắn đối xử một cách ngang hàng. Tiêu Viêm, từ nay trở đi ngươi sẽ là trưởng lão của Tiểu Đan Tháp. Ngươi và Dược Trần đi theo lão phu, ta có lời muốn nói, chúng ta cũng nên bàn bạc một số chuyện. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm có chút vui mừng, vội vàng gật đầu. Lần này đi tới Tiểu Đan Tháp chính là vì việc liên minh. Nếu như không vì một phiếu quyết định kia thì hắn cũng chẳng có hứng thú tỉ thí với mấy lão già này. Đại trưởng lão nói xong liền quay người đi xuống đài, mấy vị trưởng lão khác cũng đi theo. Đi thôi, Dược lão cùng ba người Huyền Không Tử vui mừng đi đến bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn bóng lưng của đại trưởng lão cùng mấy người kia, cười nói chuyện tiếp theo cũng đơn giản hơn nhiều. Việc liên minh có hy vọng rồi. Trong phòng nghị sự của Tiểu Đan Tháp, mười mấy vị trưởng lão bao gồm cả ba người Huyền Không Tử chia nhau ngồi xuống. Cả Tiêu Viêm cùng Dược lão cũng tìm một chỗ ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn về phía đại trưởng lão ngồi trên thủ vị. Từ xưa đến nay, Đan Tháp luôn ở vị trí trung lập, không nghiêng về bất kỳ thế lực nào. Điều này có thể coi là một trong những quy củ của Đan Tháp. Giọng nói bình thản của đại trưởng lão chậm rãi vang lên trong phòng nghị sự. Có không ít trưởng lão đều đưa ra ý kiến phản đối về việc liên minh lần này. Dù sao, tuy nói rằng Đan Tháp và Hồn Điện có kết thù kết oán sâu đậm, nhưng nếu liên minh thì sẽ phá hỏng quy củ của Đan Tháp. Đại trưởng lão nói như thế cũng không phải. Mấy năm nay Hồn Điện bắt vô số linh hồn luyện dược sư. Mặc dù bọn họ làm điều đó tương đối bí ẩn nhưng vẫn có không ít tin tức lan truyền ra ngoài. Đan Tháp là thánh địa trong lòng của các luyện dược sư, vốn có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ, nhưng nhiều năm như vậy vẫn đứng nhìn Hồn Điện tùy ý làm bậy. Đan Tháp cũng không có bất kỳ hành động phản kích mạnh mẽ nào. Cứ tiếp tục như thế khó tránh khỏi việc một số luyện dược sư này sinh lòng bất mãn, dẫn tới việc danh vọng của Đan Tháp sẽ bị tổn hao lớn. Khi đó, cái tên thánh địa chỉ còn là hữu danh vô thực. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, một khi Đan Tháp mất đi vị trí thánh địa trong lòng các luyện dược sư, thử hỏi khi đó, Đan Tháp có khác những thế lực bình thường khác không? Những lời này của Tiêu Viêm không hề khách khí, không để lại chút mặt mũi nào cho mọi người mà ngược lại, còn nói thẳng ra tình cảnh hiện giờ của Đan Tháp. Hắn muốn dùng cục diện khá nghiêm trọng để đánh nát những quy tắc cổ hủ của những trưởng lão bảo thủ này. Nhưng cũng phải nói, những lời này quả thật có không ít hiệu quả. Mặc dù một số trưởng lão nhăn trán cau mày, sắc mặt không tốt nhưng cũng để cho bọn họ hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc này. Mấy năm gần đây, tốc độ thu thập linh hồn của Hồn Điện càng lúc càng nhanh. Thậm chí, có đôi lúc bọn hắn còn không thèm che giấu hành vi của mình. Cứ tiếp tục như vậy sẽ làm cho không ít luyện dược sư bàng hoàng, lo lắng. Nhưng đối mặt với chuyện này, Đan Tháp lại không đưa ra bất kỳ hành động nào. Mới bắt đầu, những luyện dược sư này có lẽ sẽ nhẫn nại, nhưng nếu trải qua thời gian này, bọn họ cũng sẽ thấy nguội lạnh. Mà khi bọn họ phát hiện ra thánh địa Đan Tháp cũng không thể che chở cho bọn họ thì còn ai sẽ để ý tới Đan Tháp? Còn ai sẽ nghĩ đó là thánh địa không thể xâm phạm? Trên thủ vị, đại trưởng lão cũng vì những lời này của Tiêu Viêm mà lâm vào trầm mặc. Một lúc sau mới khẽ thở dài một hơi rồi nói, Dược Trần, đệ tử này của ngươi không chỉ có trình độ đấu khí và luyện dược rất cao mà ngay cả lời nói cũng sắc bén như vậy à. Ha ha, người trẻ tuổi tính tình cuồng ngạo, nếu có chỗ nào đắc tội mong đại trưởng lão thứ lỗi. Dược lão vuốt râu, cười nói, bộ dạng như vậy trông có vẻ có chút đắc ý, cuồng ngạo cũng phải có bản lĩnh mới được. Đại trưởng lão lắc đầu, chăm chú nhìn Tiêu Viêm, nói, hiện giờ ngươi cũng được coi là trưởng lão của Tiểu Đan Tháp. Nói như vậy thì số phiếu ủng hộ việc liên minh sẽ chiếm phần hơn. tuy ta là đại trưởng lão nhưng cũng phải nghiêm khắc tuân thủ những quy củ này. Bởi vậy, lúc này các ngươi đã thành công, cảm ơn đại trưởng lão. Nghe thế, dù Tiêu Viêm có định lực hơn người thì trên mặt cũng xuất hiện vẻ vui sướng khó có thể đè nén, chắp tay nói. Đan tháp chính là một bước quan trọng nhất trong việc thành lập liên minh. Nếu như không có sự gia nhập của đan tháp thì dù cho liên minh có thành công thì thanh thế cũng yếu đi một nửa. Bởi vậy, để thúc đẩy việc liên minh này mà Tiêu Viêm cùng Dược Lão đã hao tốn không ít tâm huyết. Nhưng mà may sao tất cả trả giá đó đều có hồi báo. Hồn điện thật sự là công địch của tất cả luyện dược sư. Nhưng mà vì e ngại thực lực của bọn hắn mà chúng ta vẫn không thể quyết định huyết chiến với chúng. Bởi vì làm như vậy thì tổn thất sẽ rất lớn. Đại trưởng lão khẽ thở dài, nhưng việc tạm nhân nhượng, ủy khuất cầu toàn này rõ ràng chỉ làm cho hồn điện ngày càng cản rỡ. Lúc này đây, nhân tiện mượn việc liên minh mà kinh sợ hồn điện. Nếu bọn họ còn dám ngang ngược không biết thu liếm vậy thì đan tháp chúng ta chỉ có thể giống như trước kia, tử chiến đến cùng với bọn hắn. Đại trưởng lão yên tâm, nếu thật sự đến lúc đó thì chắc chắn không để một mình đan tháp ra tay. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nghe thế, trên khuôn mặt già nua của đại trưởng lão cũng hiện lên chút tươi cười. Chậm rãi gật đầu và hỏi, chuyện liên minh bao giờ bắt đầu? 3 ngày sau, mời đại trưởng lão đến Tinh Vẫn Các. Đến lúc đó, Tinh Vẫn Các, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông, Đan Tháp sẽ chính thức thành lập liên minh. Tiêu Viêm đáp lại, sao, ngay cả Hoa Tông, Phần Viêm Cốc cũng đáp ứng gia nhập liên minh sao? Ha ha, xem ra lần này hành động của các ngươi cũng không nhỏ a. Nghe những lời này, các vị trưởng lão cũng có hơi chút thay đổi. Bọn họ có thể cảm giác được. Nếu như lần này liên minh thành công thì trong tương lai, liên minh này sẽ trở nên khổng lồ đến mức nào. Khi đó, chỉ sợ là hồn điện cũng không dám tùy ý coi thường. Được rồi, 3 ngày sau chính ta sẽ tới Tinh Vẫn Các hoàn thành nghi thức. Liên minh, nhìn khuôn mặt đầy tươi cười của Tiêu Viêm, đại trưởng lão cũng cười. Đột nhiên, hắn dường như cảm giác được, không hiểu tại sao nhiệt huyết đã lạnh bao nhiêu năm trong cơ thể lại đột nhiên có chút ấm lên. Hồn điện, không biết lần này có thể chấm dứt hoàn toàn ân oán năm xưa hay không? Giải quyết xong vấn đề của tiểu đan tháp, Tiêu Viêm và Dược Lão ở lại thêm một ngày, sau đó liền cáo từ, một đường không ngừng nghỉ chạy thẳng về Tinh Vẫn Các. Đối với việc liên minh, Tinh Vẫn Các chính là chủ nhà, đương nhiên cần phải chuẩn bị rất nhiều. Trong khi toàn bộ Tinh Vẫn Các lo lắng chuẩn bị cho việc liên minh thì thời gian 2 ngày cũng trôi qua trong nháy mắt. Sau 2 ngày thời gian thì toàn bộ Tinh Vẫn Các đã ở trong trạng thái phòng vệ nghiêm mật. Nhìn dặm xung quanh tinh giới có vô số cơ sở ngầm, chỉ cần có bất kỳ việc gì. Dù là cọng cỏ lay động cũng đều lọt vào mắt của mật thám Tinh Vẫn Các. Trên đỉnh Tinh Vẫn Các, mây mù uốn lượn, từ Dược Lão, Tiêu Viêm cho tới nhóm người Thải Lân cũng đã tới từ sớm. Trong ngày hôm nay, cửa lớn của tinh giới hoàn toàn mở rộng chỉ vì đón khách. Thời gian từng phút trôi qua, ánh mắt trời cũng dần lên tới đỉnh. Vù, không gian yên tĩnh bỗng vang tên tiếng xé gió, Tiêu Viêm và Dược Lão là người đầu tiên phát hiện ra, đưa mắt nhìn về phía cửa chính của tinh giới. Nơi đó có một đoàn ánh sáng đang bay nhanh tới, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ở không trung phía trên đỉnh núi. Ánh sáng tản đi, lộ ra một đoàn người hình dáng thướt tha. Người của Hoa Tông đã tới rồi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Vân Vận, dừng lại một chút sau đó mới chuyển đến phía trước. Ở nơi đó có 2 nữ tử đang đứng, quanh thân mơ hồ bùng lên 2 cỗ khí tức mạnh mẽ. Một vị trung cấp bán thánh, một vị cao cấp bán thánh. Thực lực mà, Hoa Tông che giấu đúng là không kém a. Ha ha, Thanh tiên tử, Hoa tiên tử, đã nhiều năm không gặp. Nhìn thấy 2 vị nữ tử này, Dược Lão liền cười lớn, cất cao giọng nói. Nhóm người trên bầu trời từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại cách đám người Tiêu Viêm một khoảng không xa. Đứng đầu là một vị phu nhân xinh đẹp mặc cung trang màu xanh biếc, ánh mắt phức tạp nhìn Dược Lão, nhẹ giọng nói, đã nhiều năm không thấy. Ngươi lại biến thành bộ dạng lão đầu già nua thế này rồi. Nghe thế, Dược Lão không khỏi có chút xấu hổ. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của vị phu nhân xinh đẹp kia, Tiêu Viêm có chút nao nao. Hắn không hề thấy xa lạ với ánh mắt này. Mỗi lần Huyền Y nhìn Dược Lão cũng đều giống như vậy. Xem ra năm đó lão sư cũng là người phong lưu phóng khoáng, khắp nơi đều có nợ tình a. Nơi này là Tinh Vẫn Các sao? Cũng có khí thế của đại tông phái, còn tốt hơn so với tưởng tượng của lão phu. Ngay khi Tiêu Viêm đang cười thầm trong lòng, ở bên trong tinh giới đột nhiên truyền tới một luồng gió xoáy nóng rực. Một chùm ánh sáng đỏ sậm xuất hiện trên đỉnh núi, ánh sáng tan đi, cũng lại lộ ra một nhóm người. Mái tóc màu đỏ của lão giả cầm đầu dưới ánh mặt trời trở nên đặc biệt thu hút. Mặt khác, khi người này xuất hiện thì đồng thời một loại khí tức nóng rực khủng bố khiến cho Tiêu Viêm cũng hơi chấn động giống như con sóng động trời trào ra. Hỏa Vân lão tổ, lão quái nhà ngươi đúng là vẫn còn sống. Nhìn lão giả tóc kia, Dược Lão khẽ mỉm cười, Chương 1447, Thiên Phủ Liên Minh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nói vậy vị này chắc là Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc, thực lực đúng là rất mạnh. Nhìn vị lão già tóc đỏ kia, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng có chút ngưng trọng, ở trong cảm ứng của hắn thì thực lực của vị lão giả này không ngờ đã đạt tới cấp độ nhất tinh đấu thánh. Và lại, so với hắn thì còn cao hơn một chút. Nhất tinh đấu thánh trung kỳ, phần Viêm Cốc có được một đấu thánh thật sự vậy mà nhiều năm như nay vẫn đứng trong hàng ngũ tam cốc. Dựa theo thực lực mà bọn họ có được thì rõ ràng là bọn họ có thể ngang hàng với Thiên Minh Tông, Hoa Tông. Có điều, bọn họ chưa từng hiển lộ ra mà thôi. Dược lão đầu, không thể tưởng tượng được nha, lão gia hỏa ngươi đúng là chưa chết. Phía trên bầu trời, Hỏa Vân lão tổ cười lớn một tiếng, mang theo Đường Trấn cùng Đường Hỏa Nhi chậm rãi hạ xuống. Khi nhìn thấy Dược lão thì lớn tiếng nói, lão gia hỏa ngươi thật sự đạt tới đấu thánh a. Dược lão cũng cười nói, xem bộ dáng thì rõ ràng là có quen biết với Hỏa Vân lão tổ. Ai, để đột phá đến đấu thánh thì lão tổ ta thiếu chút nữa cũng không còn cái mạng này. So sánh với tên tiểu tử phía sau ngươi thì lão tổ ta là người bạc mệnh a. Hỏa Vân lão tổ bĩu môi, ánh mắt lại chuyển về phía Tiêu Viêm. Vãn bối Tiêu Viêm ra mắt Hỏa Vân lão tổ, Đường cốc chủ. Tiêu Viêm cười cười, chắp tay nói, ngươi chính là Tiêu Viêm, đúng thật là tuấn tú lịch sự, có vẻ thích hợp với Hỏa Nhi nhà chúng ta. Hỏa Vân lão tổ nhìn Tiêu Viêm từ trên xuống dưới, có chút thỏa mãn gật đầu nói. Ông, ở phía sau lưng, Đường Hỏa Nhi nghe thấy Hỏa Vân lão tổ trước mặt mọi người lại nói chuyện như vậy, sắc mặt nhất thời ửng đỏ. Nhưng ngại ở bên ngoài nên phải để cho lão gia hỏa này mặt mũi, cho nên chỉ có thể cắn chặt răng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bóng lưng của Hỏa Vân lão tổ. Tiêu Viêm cũng bị những lời này của Hỏa Vân lão tổ làm cho xấu hổ, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, không nói thêm câu nào. Người của Đan Tháp cũng tới rồi. Khi Tiêu Viêm bị những lời của Hỏa Vân lão tổ làm cho không biết phải làm sao thì trong lòng chợt nháy động, ánh mắt chuyển về phía cửa lớn của tinh giới. Không gian ở nơi đó hơi chấn động, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi, chính là đại trưởng lão cùng ba người Huyền Không Tử. Gì, Lâm lão quái, lão bất tử nhà ngươi cũng tới. Nhìn thấy đại trưởng lão của Đan Tháp hiện thân, trên khuôn mặt của Hỏa Vân lão tổ nhất thời hiện lên chút kinh ngạc, quay qua hỏi. Như thế nào, Hỏa Vân lão quái, chẳng lẽ chỉ cho phép mình ngươi tới? Nghe thế, đại trưởng lão cười thản nhiên đáp lại. Ha ha, nếu tất cả mọi người đã tới đông đủ, vậy mời các vị ngồi xuống trao đổi về việc liên minh. Thấy mọi người đông đủ, Dược lão cười nói, sau đó xoay người bay vào chủ các của Tinh Vẫn Các. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi kịp. Trong chủ các, ở một tòa đại điện, mọi người chia nhau ngồi xuống, chuyện trò một hồi, sau một lúc mới từ từ đi vào chuyện chính. Được các vị nể mặt, hôm nay tự mình đến Tinh Vẫn Các của ta. Về phần chuyện ngày hôm nay thì mọi người cũng đã sớm biết. Ánh mắt Dược lão nhìn quanh đại điện, chậm rãi nói, việc làm mấy năm nay của Hồn Điện, mọi người đều biết rõ. Đan Tháp tổn thất nghiêm trọng nhất, không ít luyện dược sư đều chết trong tay Hồn Điện, còn Thiên Minh Tông, nhiều năm trước đã dùng đủ các loại thủ đoạn xâm lấn Hoa Tông, mà ở sau lưng chúng cũng có bóng dáng của Hồn Điện. Về phần Hỏa Vân lão tổ, năm xưa cũng từng trở mặt với Hồn Điện, nhưng cuối cùng vì kiêng kỵ thực lực của Hồn Điện mà mới phải nhẫn nại. Dược lão đương nhiên biết rõ ân oán giữa ba thế lực cùng Hồn Điện, trong đó có một ít thù cũ mà ngay cả Tiêu Viêm cũng chưa từng nghe qua. Một thời gian trước, Thiên Minh Tông cùng vài thế lực khác đã tạo thành Minh Hà Minh, muốn hủy diệt Tinh Vẫn Các chúng ta, trong đó cũng có bóng dáng của Hồn Điện. Thêm vào đó, bản thân ta cùng Tiêu Viêm với Hồn Điện là nước lửa không thể giao hòa. Cho nên có thể nói, liên minh lần này của chúng ta có chung địch nhân. Nghe những lời này của Dược lão, tất cả mọi người trong đại điện đều gật đầu, đồng ý với lời của Dược lão. Liên minh cũng được, nhưng ta muốn biết rằng, liên minh xong có xảy ra chuyện nhúng tay vào nội bộ của các tông môn hay không? Hỏa Vân lão tổ đùa nghịch hai quả cầu lửa được ngưng tụ trên tay, chậm rãi hỏi. Trong liên minh không chia cao thấp, các bên đều ngang hàng, đương nhiên là không có quyền nhúng tay vào việc tông môn của đối phương. Dược lão nghiêm túc nói, nghe thế, sắc mặt của mọi người cũng hơi thả lỏng. Khi liên minh thì điều khiến người ta lo lắng nhất chính là xuất hiện loại chuyện này. Đến khi đó, không chỉ liên minh không thành mà còn sinh ra khúc mắc với nhau. Lần này liên minh không có tính hạn chế quá khắc nghiệt, chỉ là muốn để cho mấy phương thế lực của chúng ta có thể trở thành đồng minh công thủ. Một phương gặp nạn thì khắp nơi trợ giúp, chúng ta đều biết rõ rằng nếu chỉ nói về lực lượng thì bất kỳ thế lực nào trong số chúng ta cũng không thể chống lại Hồn Điện. Vì thế chúng ta phải liên minh, nhìn mọi người như thế, Tiêu Viêm cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ, liền lập tức nói ra. Liên minh như vậy có thể được, đại trưởng lão của Đan Tháp chậm rãi gật đầu nói, nhưng mà nếu liên minh, vậy chắc chắn sẽ có minh chủ. Nếu không có thì không cách nào thống nhất ý kiến được. mà vị trí minh chủ đó để ai làm. Vị mỹ phụ mặc cung trang màu xanh biếc của Hoa Tông được gọi là Thanh Tiên Tử cũng bình thản nói. Nghe những lời này, trong đại điện cũng yên tĩnh lại. Vấn đề này có chút mẫn cảm nhưng rất quan trọng, bởi vì liên minh là do chúng ta đề ra, nếu lúc này lại tiếp tục chủ động nói đến việc lựa chọn người làm minh chủ thì khó tránh khỏi khiến người khác suy nghĩ. Bởi vậy vị trí này để cho ba phương các ngươi tự đề cử. Chỉ cần thích hợp thì chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Dược lão im lặng suy nghĩ rồi mở miệng nói. Thấy dược lão vừa mở miệng là bỏ qua việc này, ba phương còn lại cũng nao nao, thoáng có chút ngại ngại. Đặc biệt là vị thanh tiên tử kia, trên gương mặt cũng xuất hiện vẻ xin lỗi. Nàng cũng không phải muốn để cho dược lão nói rút lui tránh khỏi như thế. Ha ha, các vị không cần suy nghĩ nhiều. Trong liên minh ngoài một vị minh chủ ra thì ba phương thế lực còn lại mỗi phương có thể có một vị phó minh chủ. Nếu ý kiến của ba vị phó minh chủ này thống nhất với nhau thì cho dù là quyết định của minh chủ cũng có thể thay đổi. Bởi vậy các vị không cần lo lắng việc minh chủ sẽ mạnh mẽ đưa ra mệnh lệnh gì. Tiêu Viêm mỉm cười nói, vị trí minh chủ tất nhiên phải cần một vị thực lực mạnh mẽ đồng thời có danh vọng có thể để kẻ dưới tin phục. Ta không thích hợp với vị trí này. Mặt khác, Hỏa Vân lão tổ tuy có thực lực mạnh nhưng tính tình có chút táo bạo, khó tránh khỏi việc hành động theo cảm tính, cũng không hợp với vị trí minh chủ. Thanh Tiên Tử trần chờ một chút rồi chậm rãi nói. Nghe nàng nói thế, Hỏa Vân lão tổ nhất thời trợn mắt nhưng cũng không phản bác lại. Việc hắn không thích nhất chính là quản lý, nếu không thì hắn cũng đã không sớm đem việc quản lý phần Viêm Cốc giao lại cho người khác. Bởi vậy có thể nói, hiện giờ có hai người thích hợp nhất là Lâm lão tiên sinh của Tiểu Đan Tháp và Dược Trần. Hai người bọn họ đều có thực lực mạnh mẽ đồng thời ở Trung Châu cũng có danh vọng và sức kêu gọi rất cao. Do đó, vị trí minh chủ nên lựa chọn một người trong số hai vị này. Thanh Tiên Tử lại tiếp tục nói, nghe vậy, đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp liền ngẩn người, rồi chợt lắc đầu cười. Khẽ thở dài nói, lão phu đã lớn tuổi, nhiệt huyết đã không còn. Nếu liên minh chỉ để cố thủ một chỗ thì ta làm cũng không sao. Nhưng liên minh này cần phải có sức sống. Lão già ta mà được tuyển làm minh chủ thì sớm hay muộn cũng làm cho tử khí trầm lặng. Vị trí minh chủ này hãy để cho Dược Trần làm đi. Ánh mắt Thanh Tiên Tử chuyển về phía Dược Trần, cười nói, một khi đã như vậy thì ngươi cũng không từ chối được rồi. Thấy vậy, Dược lão cười khổ một tiếng, có chút ngập ngừng. Nhưng cũng không từ chối giả dối mà nói, nếu đã nhận được sự tin cậy của các vị thì ta liền tạm thời trông coi vị trí minh chủ này. Đợi sau này có người thích hợp thì ta sẽ giao lại. Thấy vị trí minh chủ cuối cùng vẫn vào tay Dược lão, Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói, nếu đã tuyển ra minh chủ vậy nên quyết định tên của liên minh. Một liên minh nói chung là cần một cái tên thì mới để cho mọi người cảm thấy được sự tập hợp. Mọi người cảm thấy liên minh này nên gọi là gì thì thích hợp đây. Muốn đặt tên đương nhiên phải hoàng tráng, khí phách, nếu đặt cái tên kém cỏi sẽ khiến người khác chê cười. Dường như Hỏa Vân lão tổ rất có hứng thú với việc đặt tên, hăng hái nói, hay gọi là Hạo Nhiên Chính Khí Điện. Nghe thế, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời giật giật, cái tên này, khụ khụ, đối thủ của chúng ta là Hồn Điện, nếu bọn hắn đã lấy hồn làm điện thì chúng ta liền đè bọn hắn một đầu, lấy trời cao làm phủ, hay gọi là Thương Khung Phủ đi. Đại trưởng lão ho khan một tiếng, trầm ngâm một chút rồi nói, lấy hồn làm điện, trời cao làm phủ. Thương Khung Phủ nghe cũng được, Tiêu Viêm cười nói, nhưng mà Thương Khung là thiên, lấy từ đơn giản, liên minh của chúng ta liền gọi là Thiên Phủ đi. Mọi người thấy thế nào? Thiên Phủ, lấy thiên làm phủ, đủ khí phách. Hỏa Vân lão tổ vuốt râu, cảm thấy cái tên này có vẻ hay hơn cái tên Hạo Nhiên Chính Khí Điện của hắn, được, như thế cũng được. Đại trưởng lão cũng gật đầu cười nói, thấy tất cả mọi người đều đồng ý. Dược lão cũng cười nói, nếu mọi người đã không có ý kiến khác vậy thì liên minh của chúng ta liền gọi là Thiên Phủ, lấy trời làm phủ, còn khí phách hơn nhiều so với Hồn Điện. Liên minh đã thành, tiếp đó, chúng ta hãy vì Thiên Phủ mà chúc mừng. Tiêu Viêm nói với mọi người rồi giơ chén rượu lên, nhưng chưa kịp nói tiếp thì sắc mặt đã trở nên âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về một góc của đại điện. Không gian ở nơi đó bỗng từ từ trở nên vặn vẹo, sương mù màu đen nồng đậm từ đó thoát ra. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc nào vang lên trong đại điện. Thiên Phủ, khí phách thì đúng là khí phách đấy, nhưng bản điện chủ rất muốn biết, các ngươi liệu còn có thể có mạng mà hưởng thụ hay không đây? Chương 1448, Phó Điện Chủ Hồn Điện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bản điện, nghe được giọng nói hờ hững truyền ra từ không gian vặn vẹo kia, đồng tử Tiêu Viêm chợt co rụt lại. Người tới rõ ràng là của Hồn Điện, mà hắn lại tự xưng là bản điện. Chẳng lẽ đây chính là vị điện chủ cực kỳ thần bí của Hồn Điện sao? Hắc vụ không ngừng thẩm thấu ra từ trong không gian, cuối cùng ngưng tụ lại thành một đạo thân ảnh mờ ảo được bao bọc trong hắc vụ. Điện chủ Hồn Điện, ánh mắt của đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp bắn thẳng đến bóng người ẩn. Trong hắc vụ kia, thân thể già nua hơi nhích về phía trước, khiến cho không gian xung quanh đều vì vậy mà trở nên rung chuyển. Gọi ta là phó điện chủ thì đúng hơn đấy. Đám hắc vụ kia hơi dao động, một tiếng cười nhạt truyền ra từ bên trong. Xem ra tên phó điện chủ ngươi cũng chẳng có gan nhỉ, nếu dám xông vào tinh vẫn các ta thì sao không dùng bản thể, cho một cái hư ảnh đến, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên một nụ cười lạnh, nói. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể liếc mắt là nhận ra bóng người trong hắc vụ này chỉ là một hư ảnh, không phải bản thể chân chính. Nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên dám nói bản điện không có gan đấy nghe vậy. Trong hắc vụ truyền ra một tràng cười cổ quái, nhưng thành tựu hiện giờ của ngươi cũng làm ta rất bất ngờ. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đã huyết tẩy cả Tiêu gia rồi. Lời này, hồn điện các ngươi đã nói rất nhiều lần. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, chậm rãi nói, nhưng với thân phận phó điện chủ hồn điện như ngươi, nếu đến đây chỉ để làm nhảm mấy câu như vậy thì cái hư ảnh này đã không cần thiết phải tồn tại rồi. Vừa nói, bàn tay Tiêu Viêm cũng chậm rãi nâng lên, hướng về phía đạo hư ảnh kia. Không gian xung quanh hư ảnh lập tức dậy sóng kịch liệt. Mục đích đến lần này của bản điện tự nhiên là vì đà xá cổ đế ngọc trong tay ngươi. Bóng người trong hắc vụ cười nhạt, chợt, hắc vụ trước mặt hắn bắt đầu xoáy mạnh thành một tấm kính màu đen, bên trong tấm kính hiện lên một chuỗi hình ảnh. Ở đó là một lao ngục âm lãnh vô cùng lớn. Trong ngục, những chiếc xích màu đen đan vào nhau chi chít như mạng nhện. Mà ở giữa, có một đạo thân ảnh nhìn rất tiều tụy đang ngồi xếp bằng, xiềng xích quấn chặt lấy tứ chi hắn như những con độc xà. Nhìn đạo thân ảnh kia, sắc mặt Tiêu Viêm chợt trở nên dữ tợn, thân thể đột ngột đứng bật dậy, khí tức kinh khủng ùn ùn bùng phát từ trong cơ thể. Dường như chỉ trong nháy mắt, chiếc bàn bên cạnh đã hóa thành bụi phấn, sát ý ngập trời làm cho nhiệt độ trong đại điện trở nên lạnh như băng. Phụ thân, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, móng tay đâm cả vào thịt, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Hắn vô cùng quen thuộc đạo thân ảnh tiêu tụy kia, bởi vì đó chính là phụ thân của hắn, Tiêu Chiến. Mặc dù nhiều năm không gặp mặt nhưng Tiêu Viêm vẫn lập tức cảm nhận được cảm giác huyết mạch đồng nguyên vô cùng quen thuộc trên đạo thân ảnh kia. Giao đà xá cổ đế ngọc cho bản điện, nếu không, chỉ cần một ý niệm của ta truyền về thì ngày này sang năm chính là ngày giỗ của cha ngươi. Bóng người trong hắc vụ lại chẳng hề để tâm đến sát ý của Tiêu Viêm, quát lạnh. Rắc, sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm đến đáng sợ, trong nắm tay phát ra những tiếng rắc rắc. Giờ phút này, hắn giống như một con dã thú sắp đánh mất lý trí. Sát ý điên cuồng không ngừng bành trướng trong đầu, gầm gừ quát hắn lập tức đem kẻ trước mặt bầm thây vạn đoạn. Tiêu Viêm, bình tĩnh. Khi sát ý trong đầu Tiêu Viêm không ngừng tuôn ra thì một chiếc ngọc thủ trắng mịn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn, tiếng quát khẽ mang theo lo âu truyền vào trong tai. Nghe được tiếng quát này, trong lòng Tiêu Viêm cũng hơi chấn động, lúc này mới khôi phục lại một chút lý trí. Hắn vội hít sâu vài hơi, áp chế sát ý trong lòng, khuôn mặt dữ tợn cũng chậm rãi khôi phục vẻ bình thường. Mau giao đà xá cổ đế ngọc ra, thấy Tiêu Viêm bình tĩnh lại, hắc vụ xung quanh bóng người kia cũng hơi dao động, chợt quát lạnh một tiếng. Giao cổ ngọc cho các ngươi, chỉ sợ cha ta sẽ chết nhanh hơn nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng đến đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm bóng người. Kia, nói, loại thủ đoạn này vô dụng với ta thôi. Nếu muốn đà xá cổ đế ngọc thì đưa cha ta đến trước mặt ta rồi nói chuyện tiếp. Nếu không, cho dù các ngươi có uy hiếp thì cũng chẳng có tác dụng. Cổ ngọc có thể cảm ứng được sinh tử của cha ta, nếu có một ngày nó mất đi cảm ứng thì ta sẽ giao nó cho cổ tộc. Đến lúc đó, các ngươi vĩnh viễn đừng mong chiếm được. Vì cổ ngọc mà ngươi không quan tâm đến tính mạng của phụ thân mình sao? Nghe được lời này của Tiêu Viêm, bóng người kia cũng cười lạnh một tiếng. Tiêu Viêm cười nhạt, khuôn mặt khôi phục vẻ thong dong như lúc trước. Hắn không biết vì sao hồn điện lại cấp bách muốn lấy được cổ ngọc như vậy, nhưng dù thế nào đi nữa, cổ ngọc chính là bùa hộ mệnh của phụ thân. Nếu cổ ngọc còn thì hồn điện sẽ không dám thật sự lấy đi tính mạng của Tiêu Chiến. Cho nên mới nói, nếu không đưa Tiêu Chiến an toàn đến trước mặt hắn thì tuyệt đối không thể giao cổ ngọc ra. Bởi vì khi giao, với thủ đoạn của hồn điện thì chắc chắn chúng sẽ lấy đi tính mạng của Tiêu Chiến. Hắc hắc, thật là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, quả nhiên giống lời Đại Thiên Tôn nói, những thủ đoạn này đều không có hiệu quả với ngươi. Nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm, bóng người trong hắc vụ cũng hiểu rằng mưu kế của mình không thu được bao nhiêu tác dụng. Vẻ mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, nói, nếu bản thể không dám hiện thân thì giờ ngươi có thể cút. Tiêu Viêm, đừng có bày ra cái vẻ kiêu ngạo đó trước mặt bản điện. Các ngươi nghĩ mình thành lập cái gọi là Thiên Phủ Liên Minh, kia thì có thể đối chọi với hồn điện chúng ta sao? Khặc khặc, cứ chờ xem, đến lúc biết được thực lực thật sự của hồn tộc chúng ta thì các ngươi sẽ tự mất hết hy vọng mà thôi. Bóng người kia cười quái dị nói, còn có lũ người đan tháp kia nữa. Vốn hồn điện ta còn chừa cho các ngươi chút thể diện. Chẳng qua lần này chính các ngươi đã vứt bỏ nó, vậy tiếp theo cũng đừng trách hồn điện ta ra tay ác độc. Vừa đúng lúc, chúng ta đã để ý đến đám luyện dược sư kia lâu rồi. Về phần Hoa Tông, phần Viêm Cốc, cái vũng nước đục này, ta khuyên, các ngươi vẫn không dính vào thì hơn, nếu không đợi đến lúc tông hủy nhân vong thì đã muộn rồi. Muốn nuốt đan tháp chúng ta thì cũng phải xem răng của hồn điện ngươi có đủ cứng hay không. Đại trưởng lão cười lạnh nói, ánh mắt Thanh Tiên Tử và Hỏa Vân lão tổ cũng hơi híp lại, nhưng cuối cùng chỉ thờ ơ, không đáp lại nửa câu kia. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn bóng người được hắc vụ bao phủ kia, cũng lời chẳng muốn tiếp tục đôi co với hắn, bàn tay chậm rãi nắm lại, nói, trở về nói cho đám cầu tạp chủng hồn điện và hồn tộc kia, ngày sau ta sẽ giết từng tên một. Khoảnh khắc bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, không gian xung quanh bóng người kia nhất thời sụp đổ. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh nát cả không gian, cùng lúc đó, bóng người kia cũng hóa thành hư vô chỉ trong nháy mắt. Khắc khắc, tiểu tử thật cuồng vọng, ngươi là cái quái gì vậy? Mạnh như Tiêu Huyền năm đó còn vẫn lạc trong tay hồn tộc chúng ta, huống chi là một tên nhất tinh đấu thánh. Quả thật là không biết tự lượng sức, ha ha. Vậy bản điện sẽ chờ đến ngày đó, chỉ cần ngươi dám tìm tới tận cửa thì bản điện sẽ đích thân Red Eye xử lý ngươi. Khi bóng người trong hắc vụ kia biến mất, một chàng cười quái dị đầy âm lãnh cũng vang vọng trong đại điện, thật lâu không tiêu tan. Xem ra việc liên minh lần này của chúng ta đã sớm bị hồn điện thám thính rõ ràng, nếu không chúng sẽ không hiện thân ngay lúc này nhằm mục đích chấn nhiếp các thế lực khác, quấy nhiễu sự phát triển của liên minh. Nhìn đại điện đã yên tĩnh lại, Dược lão chậm rãi nói. Xem ra việc liên minh này cũng làm cho hồn điện rất kiêng kỵ, nếu không với tính tình của chúng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tiêu Viêm thản nhiên nói, về phần tên tự gọi là phó điện chủ vừa rồi, mọi người có ai đã từng nghe nói chưa? Vẫn chưa từng nghe nói, trong hồn tộc cường giả như mây, chắc hẳn tên phó điện chủ này là cường giả mới đi ra từ hồn tộc. Hỏa Vân lão tổ nhíu mày, chợt cười lạnh nói, dù vậy, thực lực của kẻ này nhiều lắm cũng chỉ là tam tinh đấu thánh. Nếu không, xuất hiện hôm nay sẽ không phải hư ảnh mà là bản thể thực sự. Chính là vì hắn không có nắm chắc đánh bại những người nơi đây nên mới giấu đầu lộ đuôi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hiển nhiên tên phó điện chủ vừa rồi cũng kiêng kỵ lực lượng ở đây của bọn họ. Các vị, việc liên minh cơ bản đã được hoàn thiện, không biết còn ai có nghi vấn gì không? Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua mọi người, nói, lần liên minh này, hồn điện chính là đại địch. Sau khi tuyên bố ra ngoài, chắc chắn hồn điện sẽ không để yên, lúc đó chính là thời điểm chúng ta liên thủ đối địch. Đại trưởng lão Đan Tháp, Hỏa Vân lão tổ, Thanh Tiên Tử liếc nhau một cái, cuối cùng đều chậm rãi lắc đầu. Bọn họ cũng không phải nhân vật tầm thường, tự nhiên sẽ không vì vài câu dọa nạt của tên phó điện chủ kia mà thay đổi chủ ý. Nếu đã vậy, đợi đến khi chúng ta tuyên bố việc này thì xin các vị tự mình ra tay xây dựng không gian trùng động. Đến lúc đó, nếu gặp phải công kích thì cũng có thể nhanh chóng trợ giúp. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nghe vậy, mọi người cũng gật gật đầu. Liên minh đã được hình thành, nhưng tất nhiên hồn điện sẽ đáp trả việc này. Chỉ sợ khoảng thời gian tiếp theo sẽ không quá bình tĩnh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về xây dựng trùng động. Nhìn mấy người Hỏa Vân lão tổ dứt khoát đứng dậy rời đi, Tiêu Viêm cũng gật đầu cười, cùng Dược lão đứng dậy tiễn đoàn người ra khỏi đại điện. Nhìn thân ảnh của đoàn người nhanh chóng biến mất, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được một khí tức như sắp có gió bão cuốn tới. Trung Châu yên tĩnh nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Chương 1449, Cửu U Hoàng Tuyền. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Việc Tinh Vấn Các, Đan Tháp, Hòa Tông, phần Viêm Cốc, bốn thế lực lớn liên minh với nhau tạo thành Thiên Phủ Liên Minh đã truyền khắp Trung Châu, việc này không nghi ngờ gì chính là một chấn động vô cùng lớn. Bốn thế lực này đều có thanh danh cực kỳ vang dội ở Trung Châu, tùy tiện lấy ra một cái tên cũng có thể trở thành cự đầu của một phương. Thậm chí, thế lực như Đan Tháp đã không thể dùng từ cự đầu một phương để hình dung. Đan Tháp luôn có lực hiệu triệu đáng sợ, mặc dù mấy năm nay vẫn im lặng, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc thì ai cũng có thể cảm giác được lực lượng ẩn giấu sau đó. Nay bốn siêu cấp thế lực cùng nhau liên minh, thanh thế so với Minh Hà Minh lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu đem ra so sánh với Thiên Phủ thì Minh Hà Minh chẳng khác nào hạng tôm tép, tùy tiện dùng một ngón tay cũng có thể đè bẹp. Ai cũng hiếu kỳ, bốn thế lực lớn này kết thành liên minh thì thực lực sẽ bành trướng như thế nào. Cho dù so sánh với hồn điện cực kỳ cường đại kia thì cũng chẳng có chút nào kiêng kỵ. Một thế lực mới nổi có thể đối đầu với siêu cấp thế lực hồn điện, lại xuất hiện tại Trung Châu. Mà theo đó, toàn bộ Trung Châu vì tin này mà không ít tông phái thế lực mới ồ ạt xuất hiện, họ cũng đã động tâm. Hiện tại có thể cùng Thiên Phủ đối địch cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thanh thế của Thiên Phủ Liên Minh có thể dùng hai chữ sợ hãi để hình dung. Nếu được họ che chở, bất luận là đối với tông phái nào cũng có thể nói là sự ưu đãi khổng lồ. Bởi vậy, ba ngày sau, Tinh Vấn Các trở nên cực kỳ náo nhiệt. không ít tông chủ các thế lực lớn nhỏ từ xa vạn dặm tìm đến để đầu nhập vào liên minh. Mà đối với việc này, Tiêu Viêm và Dược Lão vẫn chưa tiếp thu. Liên minh của họ chống lại Hồn Điện nên cũng cực kỳ xem trọng thực lực, nhưng hơn phân nữa các thế lực tại đây đều là bọn thừa gió bẻ măng. Lúc này liên minh hùng hậu thì họ theo, chỉ sợ khi thất thế thì họ cũng sẽ phản bội. Bởi vậy, loại thế lực này cũng không cần tiếp nhận. Bất quá những việc này cũng không làm Tiêu Viêm quan tâm lắm. Bởi vì do công việc bận rộn như thế làm cho Dược Lão vô cùng lo lắng, cuối cùng đành gọi Phong Tôn Giả đang ở ngoài về xử lý. Những năm gần đây, Dược Lão cùng Phong Tôn Giả một người xử lý việc nội bộ của Tinh Vẫn Các, một người lo việc ngoại giao đã làm cho Tinh Vẫn Các phong sanh thủy khởi. Phong Tôn Giả mặc dù danh vọng cũng như thực lực đều kém Dược Lão, nhưng về mặt quản lý thì vượt trội hơn Dược Lão rất nhiều. Bởi vậy, Dược Lão vội vàng phái những trưởng lão khác tiếp nhận nhiệm vụ của hắn, khiến cho hắn cũng vội vội vàng vàng trở về Tinh Vẫn Các để giải quyết những chuyện phiền phức này. Năng lực quản lý của Phong Tôn Giả hiển nhiên không phải nghi ngờ, vừa trở lại Tinh Vẫn Các không bao lâu đã bắt tay vào xử lý các chuyện lớn nhỏ, các mặt khác cũng xử lý ổn thỏa. Hiệu quả như vậy khiến cho Tiêu Viêm cùng Dược Lão tự thấy có chút xấu hổ. Mà theo thời gian trôi qua, với sự nghiêm khắc lựa chọn, một số thế lực cuối cùng cũng thành công gia nhập liên minh. Bởi vậy làm cho thế lực của liên minh ngày càng được tăng cường, hơn nữa còn được Đan Tháp hỗ trợ, nên cũng không cần nghi ngờ tiềm lực khủng bố của liên minh. Trong thời gian này, các không gian trùng động liên kết bốn thế lực trụ cột trong liên minh cũng đã hoàn thành, như thế cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất viện trợ nhau, đây mới chân chính gọi là đồng minh. Không bận rộn như liên minh, ngược lại Hồn Điện lại chẳng có động tĩnh gì, điều này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút kinh ngạc. Giống như liên minh không gây cho bọn chúng chút uy hiếp nào vậy. Nhưng mặc kệ Hồn Điện có phản ứng như thế nào, sau khi trải qua trao đổi, đám người Tiêu Viêm đã thành lập một nhóm tình báo. Mà nhiệm vụ chủ yếu của nhóm tình báo này là nắm những tin tức có liên quan đến các phân điểm của Hồn Điện tại Trung Châu, thậm chí cả vị trí của chủ điện cũng phải điều tra rõ ràng. Cái đó gọi là biết người biết ta. Hồn Điện là địch nhân lớn nhất của bọn họ, khi thời cơ đến cũng có thể dễ dàng chuyển từ bị động sang chủ động. Không thể phủ nhận là sau khi liên minh, bốn đại thế lực áp dụng việc hợp tác ở mọi phương diện làm cho hiệu quả hoạt động vô cùng tốt. Sau nửa tháng ngắn ngủi, nhóm tình báo đã phát hiện thêm hai tòa phân điện của Hồn Điện, tuy là trong khi dò xét cũng có hao tổn nhân lực, nhưng hiệu quả như thế là đã cực kỳ lớn. Đối với những phân điện này, Tiêu Viêm muốn ngay lập tức đem đi huyết tẩy, bất quá sau khi tỉnh táo lại hắn cũng kiềm chế được cảm xúc. Tuy nói lúc này liên minh đang phát triển mạnh mẽ nhưng một khi chiến đấu sống chết cùng Hồn Điện cũng không phải cá chết lưới rách thì cũng không khác bao nhiêu. Mà đó lại không phải kết cục mà Tiêu Viêm muốn nhìn thấy. Bởi vì phía sau Hồn Điện vẫn còn một thứ đáng sợ hơn, Hồn Tộc. Liên minh hiển nhiên là vũ khí để đối phó Hồn Điện, nhưng đồng thời cũng là lực lượng phòng ngự đối với thực lực cường đại của Hồn Tộc. Bất cứ khi nào cũng phải có lực lượng hùng hậu nếu không cũng sẽ giống như kết cục của tổ tiên Tiêu Huyền. Hiện giờ liên minh vừa mới bắt đầu, đợi đến khi hết thảy mọi chuyện đều ổn định, lấy lực hiệu triệu của Đan Tháp cũng có thể hiệu triệu được cả cường giả bán thánh lánh đời, thậm chí còn có thể hấp dẫn đến vài lão quái vật đấu thánh. Nếu có thể câu dẫn được họ thì đây mới đúng là tuyệt đỉnh ưu đãi. Cho nên cũng không thể vì thực lực tăng mạnh của liên minh mà kiêu ngạo. Để đối phó Hồn Điện thậm chí Hồn Tộc thì chỉ có bốn chữ, hậu tích bạc phát mới có thể thành công. Lặng lẽ tích lũy thực lực chờ đợi thời điểm cuối cùng. Đương nhiên, trong lúc dò xét Hồn Điện, để phòng ngừa Hồn Điện lại bắt giữ linh hồn của các luyện dược sư, liên minh cũng lựa chọn một ít cường giả thực lực mạnh, tạo thành một số tiểu đội. Những tiểu đội này sẽ luân phiên đi tuần tra trong khu vực, một khi phát hiện tín hiệu nguy cấp, sẽ cấp tốc tới giải cứu. Phương pháp bảo hộ này làm cho những luyện dược sư của Đan Tháp cảm thấy vui mừng không ít. Một ít luyện dược sư căn bản còn giữ vị trí trung lập thì nay cũng gia nhập liên minh để nhận đủ loại ưu đãi cùng che chở. Tiềm lực của liên minh phát ra khí thế ngất trời trong một tháng rồi cũng từ từ trở nên yên lặng. Tại một nơi u tĩnh trong Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm, Dược Lão, Thải Lân cùng đám người Tiểu Y Tiên cũng đang tụ họp. Trong khoảng thời gian này bọn họ đều rất bận rộn, không dễ dàng gì thoải mái. Hồn Điện vẫn không có động tĩnh gì, nếu ta đoán không lầm thì bọn chúng hẳn đang chờ 9 tháng sau Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Dược Lão bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói. Tin tức Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế sao bọn hắn biết được? Tiêu Viêm nhướng mày, tin tức này chính là hắn phải tìm kiếm mười mấy năm thu thập tàn đồ mới biết được, tại sao đám người kia cũng biết? Hồn Tộc biết nhiều thứ hơn xa những gì ngươi có thể tưởng tượng được. Dược Lão cười nhạt, nói Yêu Hỏa Hàng Lâm cũng không phải là lần đầu tiên, bọn họ tồn tại lâu như thế tất nhiên sẽ có ghi chép lại. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng không biết nói gì, bàn tay không tự chủ mà sờ sờ lên trán. Nếu như ở trong trí nhớ của thứ ánh sáng khác thường kia không có gì có tác dụng thì chẳng phải hắn đi tìm mấy tấm bản đồ này nhiều năm như vậy đều là vô ích sao? Chỉ còn 9 tháng nữa là Tĩnh Liên yêu hỏa xuất thế, ngươi cũng nên chuẩn bị cho chu đáo. Lần này hồn điện thậm chí hồn tộc sẽ phái cường giả chân chính để cướp đoạt. Vì thế chúng ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Dược lão nói, cảnh giới đấu thánh, mỗi một tinh tăng lên đều rất khó khăn. Nếu cho ta thời gian 3 tháng, ta chỉ có thể đạt được đấu thánh nhất tinh trung kỳ. Như vậy chỉ sợ 9 tháng tới có luyện đến chết cũng không thể nào nâng thực lực lên nhất tinh đỉnh phong được. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, ta cũng không nói ngươi mà là nói Thải Lân. Nàng thân là thất thải thôn thiên mãng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể nhanh chóng đạt cấp độ bán thánh. Thêm nữa thể chất thôn thiên mãng cường hãn, nếu chiến đấu cũng có thể chân chính cùng nhất tinh đấu thánh đánh nhau một trận. Nếu nàng có thể tiến vào bán thánh thì cũng là một trợ thủ lớn của ngươi. Dược lão cười nói, mà cô bạn gái nhỏ của ngươi ở cổ tộc, nghe nói sau khi rời mãng hoang trở về liền bế quan. Lần này khi xuất quan, lấy năng lực tuyệt phẩm huyết mạch trong truyền thuyết của nàng, chỉ sợ cổ tộc sẽ có thêm một vị đấu thánh mới. Đến lúc đó nàng cũng là một đại trợ thủ của ngươi rồi. Nghe được những lời này của Dược lão, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ. Thải Lân cùng Huân Nhi đều là thiên phú dị bẩm, một người là thất thải thôn thiên mãng, đem ra so với thái hư cổ long còn có phần hiếm lạ hơn. Người còn lại cũng là tuyệt phẩm huyết mạch trong truyền thuyết, khi tu luyện cũng có thể nói là bỏ ít được nhiều. Nếu so sánh với các nàng, Tiêu Viêm quả thật có chút quá bình thường rồi. Nhưng trên thế giới này vốn mọi thứ đều có không ít bất công, nếu quả thật cứ cố chấp như thế thì Tiêu Viêm cũng chẳng có thành tựu như bây giờ. Thất thải thôn thiên mãng có thể nói là chỉ cần có năng lượng thì có thể tấn cấp, nhưng loại năng lượng này phải vô cùng khủng bố. Nếu chúng ta lần này tìm kiếm năng lượng cho nàng thì thật sự phải tìm một bảo địa đáng sợ a. Tiêu Viêm khẽ thở dài, nếu là bảo địa thì quả thật có một nơi, đối với Thải Lân mà nói cũng khá phù hợp cho nàng tu luyện. Với lại nàng mang trong người thứ cực kỳ hiếm thấy là cửu thải nguyên thạch. Nếu cơ duyên tốt thì không chừng sẽ có được 7 thành cơ hội trở thành cửu thải thôn thiên mãng, tồn tại có thể nói là sánh ngang với thiên xà vương. Dược lão hai mắt híp lại, mỉm cười nói, nơi nào, ánh mắt của Tiêu Viêm cùng Thải Lân đều chăm chú nhìn Dược lão. Cửu U địa minh mãng tộc cửu U hoàng tuyền, Dược lão cười cười. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, nếu ngươi muốn thu phục Tĩnh Liên yêu hỏa thì phải đi Cửu U Hoàng Tuyền một chuyến. Chương 1450, Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, nghe những lời này của Dược lão, Tiêu Viêm cũng có chút nao nao xen lẫn ngạc nhiên. Ngươi chẳng lẽ thật tưởng rằng chỉ bằng cảnh giới đấu thánh liền có thể lập tức thu phục được Tĩnh Liên yêu hỏa hay sao? Dược lão ánh mắt có chút cổ quái nhìn Tiêu Viêm, cười nhạo nói. Chẳng lẽ còn không đủ? Tiêu Viêm khóe miệng giật giật nói, với cấp độ hiện tại của hắn, nếu cắn nuốt những dị hỏa bài danh cấp thấp thì thực lực không còn tăng lên quá lớn. Mà bây giờ Dược lão còn cho là thực lực như thế vẫn không đủ, cái này có phải là quá dọa người không? Ai, dị hỏa đứng thứ 3 trong dị hỏa bảng A. Trong thiên địa, dựa vào điểm này cũng đủ để nói là thần vật của thiên địa, sao có thể dễ dàng thu phục chứ? Dược lão lắc lắc đầu, khẽ thở dài nói, lúc ngươi bế quan, ta cũng nghiên cứu không ít cổ thư. Mà tin tức về Tĩnh Liên yêu hỏa cũng biết được một ít. Yêu hỏa ngàn năm xuất thế cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng mà đến bây giờ vẫn không ai có thể thu phục nó. Vậy ngươi cũng có thể đoán được sự việc này khó khăn như thế nào rồi. Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, chợt khẽ gật đầu. Yêu hỏa xuất thế tất nhiên sẽ có nhiều cường giả đến thu phục, nhưng mà nó xuất thế đã nhiều lần như vậy lại không có ai có thể thu phục được. Điểm này đủ để chứng minh sự khủng bố của nó. Nếu những cường giả lúc trước đều thất thủ, thì với thực lực nhất tinh đấu thánh sơ kỳ của Tiêu Viêm cũng khó có thể mà hàng phục được nó. Cho nên nếu muốn thu phục được Tĩnh Liên yêu hỏa thì người phải chuẩn bị thật đầy đủ. Sắc mặt Dược lão có phần nghiêm trọng nói, hiện giờ thực lực Tiêu Viêm đã đạt tới đấu thánh, nếu đem dị hỏa bình thường cho hắn cắn nuốt thì cũng không có hiệu quả quá lớn. Cho nên muốn một lần nữa tăng mạnh thực lực thì chỉ có những dị hỏa bài danh ở 3 vị trí đầu bảng kia mà thôi. Vậy ở Cửu U Hoàng Tuyền ta cần phải làm gì? Tiêu Viêm nói. Ân Dược lão chậm rãi gật đầu, bàn tay nắm chặt, một quyển trục màu đỏ mang hơi thở cổ xưa xuất hiện trong tay. Khi quyển trục vừa xuất hiện thì một luồng khí âm hàn cũng chậm rãi xuất hiện rồi tràn ngập xung quanh quyển trục, phảng phất còn có thể thấy được hơi nước xung quanh, thật là thần kỳ. Đây là ta khổ tâm bỏ ra đại giới mới lấy được phương thuốc cửu phẩm đan dược, tên là Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan. Khi luyện chế thành công, tại lúc ngươi thu phục yêu hỏa thành công sẽ giúp ngươi nhốt yêu hỏa vào trong cơ thể. Nội đan này ẩn chứa lực lượng âm hàn sẽ làm suy yếu đi uy năng của yêu hỏa, do đó gia tăng xác suất thành công của ngươi. Dược lão vừa nói vừa vuốt ve quyển trục, để có được nó lão phải bỏ ra lượng đại giới khổng lồ, mới từ một vị luyện dược tông sư khác mà đổi được. Bất quá để luyện chế ra cửu âm hoàng tuyền đan thì cần có một loại dược liệu chính là hoàng tuyền huyết tinh. Mà thứ đó chỉ có tại đáy của cửu u hoàng tuyền mới có, vậy trong vòng 9 tháng này, người phải đi cửu u hoàng tuyền một chuyến. Đem hoàng tuyền huyết tinh thu vào tay, sau đó luyện chế thành cửu âm hoàng tuyền đan. Chỉ có như vậy mới có khả năng thu phục được Tĩnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm nhìn cuốn trục đỏ đậm, một lát sau chậm rãi gật đầu. Tĩnh Liên yêu hỏa đối với hắn thật sự quá trọng yếu, phải có được bằng mọi giá. Hắn hiểu được nếu lần này thật sự thất bại thì cũng không thể nào chờ tới 2000 năm sau yêu hỏa xuất hiện lần nữa. Thật là, cũng nhiều năm rồi không có vì cắn nuốt dị hỏa mà chuẩn bị tài liệu a. Tiếp nhận quyển trục, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài. Việc chuẩn bị tài liệu để cắn nuốt dị hỏa là chuyện từ rất lâu trước đó, khi hắn lần đầu tiên cắn nuốt Thanh Liên địa tâm hỏa cho đến vẫn lạc tâm viêm. Từ sau lần đó, hắn gặp dị hỏa là trực tiếp cắn nuốt cũng không cần chuẩn bị thứ gì. Không ngờ hôm nay lại trở lại làm những việc này. Không có biện pháp, Tĩnh Liên yêu hỏa không phải là loại dị hỏa bình thường có thể so sánh. Nhớ lại năm đó Tĩnh Liên yêu thánh là nhân vật phong vân bậc nào. Nghe nói cuối cùng vẫn bị yêu hỏa phản phệ mà ngã xuống. Dược lão nói, hả, nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng đại chấn, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Tĩnh Liên yêu thánh ít nhất cũng là cửu tinh đấu thánh, cường giả bậc này mà cuối cùng cũng vẫn lạc trong tay Tĩnh Liên yêu hỏa, còn Tiêu Viêm hắn chỉ là nhất tinh đấu thánh a, thật sự là có chút nuốt không trôi a. Xem ra cửu âm hoàng tuyền đan nhất định phải chuẩn bị rồi. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, chợt nói, cửu u hoàng tuyền là do cửu u địa minh mãng trưởng quản sao? Ân, cửu u hoàng tuyền ở tận sâu trong lòng đất, nơi đó cũng chính là địa bàn của cửu u địa minh mãng. Bọn chúng cũng coi nơi ấy là thánh địa, nếu muốn tấn cấp cửu u địa minh mãng thì trước tiên phải ngâm mình bên trong đó, việc này có thể làm cho việc tấn cấp dễ dàng hơn rất nhiều. Vì cửu u hoàng tuyền quá mức âm hàn nên đối với thiên hướng thích sự âm hàn của loài rắn mà nói thì quả thật có một không hai. Nhưng cũng chính vì thế, cho nên dù là ta cũng không dám xâm nhập. Dược lão ngưng trọng nói, nhưng may mà ngươi có bốn loại dị hỏa hộ thể, chắc cũng đủ kiên trì xuống đáy, nơi đó mới có thể lấy được hoàng tuyền huyết tinh. Còn nữa, nơi đó đối với Thải Lân mà nói cũng là một thánh địa. Thất thải thôn thiên mãng chính là một loại thần trùng, mà cửu thải thôn thiên mãng thì càng mạnh hơn, có đủ sức để chống lại viễn cổ xà vương. Nếu nàng có thể ở bên trong hoàng tuyền tiến hóa thành công thì chắc chắn thực lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Dược lão cười nói, nếu thành công tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, đến lúc đó, khi tiến hóa thành xà thể, có thể một lần cắn nuốt cả một dãy núi, thậm chí cả thiên không cũng không thành vấn đề a. Tiêu Viêm gật gật đầu, thất thải thôn thiên mãng vốn là rất thưa thớt, cửu thải thôn thiên mãng càng là vô cùng hiếm lạ, cho dù là tại viễn cổ. Số lần xuất hiện đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tự nhiên không nghi ngờ thực lực của Thải Lân sau khi biến hóa. Nếu cửu u hoàng tuyền do cửu u địa minh mãng trưởng quản, thì một khi chúng ta xâm nhập, bọn họ tự nhiên sẽ ngăn trở. Tiêu Viêm trầm ngâm nói, cửu u địa minh mãng dù sao cũng ma thú đứng thứ ba trong tam đại ma tộc, thực lực không thể khinh thường được. Hơn nữa trong đó tất nhiên là sẽ có cường giả chân chính tọa chấn. Lần này hành động, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. Lấy thực lực hôm nay của ngươi, thì cho dù là cửu u địa minh mãng tộc cũng không có bao nhiêu người có thể đánh bại ngươi, về phần những lão yêu quái ẩn cư cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Tuy nhiên nếu tình thế khẩn cấp, ngươi liền trực tiếp bóp nát không gian ngọc giản. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ thường xuyên cùng Hỏa Vân lão tổ bọn họ ở cùng một chỗ, nếu nhận được tín hiệu sẽ tới ngay lập tức. Với thực lực của Thiên Phủ Liên Minh bây giờ cũng không cần quá e ngại bọn chúng. Dược lão cười nói, nghe vậy Tiêu Viêm cũng mỉm cười. Nếu chỉ có một mình Tinh Vẫn Các xác thật không thể nào so sánh với cửu u địa minh mãng tộc. Nhưng giờ đây, liên minh đã thành, cũng không nhất thiết quá kiên kỵ như vậy. Một khi như vậy, thời gian cấp bách, ngày mai chúng ta lập tức hành động. Tiêu Viêm cũng biết hiện giờ thời gian khá căng thẳng. Khoảng cách tới ngày Tĩnh Liên yêu hỏa xuất thế ngày càng gần, hắn phải tranh thủ trước khi yêu hỏa xuất thế luyện chế thành công cửu âm hoàng tuyền đan. Bằng không đến lúc đó mà thua phục yêu hỏa thất bại thì ngay cả hối hận cũng không được nữa. Ân, yên tâm đi. Chuyện liên minh chúng ta sẽ xử lý tốt, Dược lão cũng cười cười, gật đầu nói. Hôm sau, khi trời vừa hừng sáng, Tiêu Viêm đã mang theo Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng rời Tinh Vẫn Các, hướng thú vực tiến đến. Bởi vì không phải là lần đầu đi tới thú vực, Tiêu Viêm đối với đường đi tự nhiên rất quen thuộc. Hơn nữa hiện giờ thực lực đại trướng nên tốc độ cũng nhanh hơn vô số lần, lúc trước cần đến mấy ngày lộ trình thì giờ chỉ. Mất nửa ngày đã đến nơi, đã tới thú vực, đám người Tiêu Viêm cũng không dừng lại. Trực tiếp chạy tới địa bàn của cửu u địa minh mãng tộc. Đại bản doanh của cửu u địa minh mãng tộc nằm tận sâu bên trong lòng đất. Tuy nhiên trên bề mặt cũng có rất đông những chi nhánh. Nói về số lượng thì đây là một trong tam đại chủng tộc có số lượng khủng bố nhất. nhưng số lượng khủng bố cũng dẫn đến huyết mạch không tinh thuần. Dựa theo cửu U Địa Minh Mãng tộc trưởng lão mà phỏng chừng, chỉ sợ sau trăm năm nữa cửu U Địa Minh Mãng tộc nhân có viễn cổ huyết mạch hầu như là không còn. Đến lúc đó cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng sẽ suy bại, so với những loại ma thú tầm thường cũng không có khác biệt lắm. Vì chuyện này mà trong cửu U Địa Minh Mãng tộc đã có tranh cãi bất đồng rất lớn, nhưng không có sự bổ sung của huyết mạch viễn cổ, cộng với cái tốc độ sinh sản hiện nay của họ thì ngày đó sớm muộn cũng sẽ tới thôi. Cửu U Địa Uyên là một địa đạo đi vào thế giới trong lòng đất, cũng thuộc địa bàn của cửu U Địa Minh Mãng chiếm cứ, nên phòng vệ cũng rất xâm nghiêm. Bất quá loại phòng vệ này cũng chỉ đối với người bình thường mà nói thôi, lấy thực lực Tiêu Viêm hôm nay, thì ngay cả thân ảnh chỉ sợ cũng không thể bị phát hiện được. Tại một ngọn núi cách vực sâu không xa, thân hình của bọn người Tiêu Viêm bỗng hiện ra. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn vào hệ thống phòng ngự một cái rồi lắc lắc đầu. Vừa muốn thi triển không gian chi lực mang đám người bọn họ vào sâu bên trong thì tại vị trí khác lại truyền đến tiếng động xé gió. Chợt trên không hiện ra mấy đạo nhân ảnh, chớp vài cái đã xuất hiện phía xa bên kia. Những người này, hình như là tộc nhân của Thái Hư Cổ Long tộc. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn mấy đạo thân ảnh kia, trên khuôn mặt cũng xẹt qua một chút kinh ngạc. Trong cơ thể hắn cũng có tồn tại một tia Long Hoàng huyết mạch, tự nhiên là đối với huyết mạch Thái Hư Cổ Long tộc có đặc thù cảm ứng. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cư nhiên lại ở chỗ này lại gặp Thái Hư Cổ Long tộc nhân. Chẳng lẽ là tộc nhân do Tử Nghiên phái ra? Nhưng nếu nàng đã xuất quan thì chẳng phải nên đi giải quyết chuyện của các Long Vương mới đúng. Vốn Thái Hư Cổ Long tộc không qua lại với cửu U Địa Minh Mãng tộc, sao hôm nay lại phái tộc nhân đến nơi này? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chợt tâm thần vừa động, những luồng dao động xung quanh thân hắn khẽ khuếch tán ra, cuối cùng nhanh chóng tràn ra mọi ngóc ngách. Mà không lâu sau, những âm thanh đứt quãng xuyên thấu không gian truyền đến tai Tiêu Viêm. Long Vương, phái đến, chương 1451, tình thế của cổ Long tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Long Vương sao? Sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến, dĩ nhiên hắn đã biết hiện tại bộ tộc Thái Hư Cổ Long bị chia thành 4 thế lực, ngoài Tử Nghiên đang ở Đông Long đảo ra, Tam Đại Long đảo còn lại chịu sự chiếm giữ của Tam Đại Long Vương, mà danh xưng Long Vương chính là dùng để xưng hô ba vị đảo chủ thần thông quảng đại này. Không phải là người Tử Nghiên phái tới mà là người của Tam Đại Long đảo. Tiêu Viêm nhíu mày, từ sau khi rời khỏi Đông Long đảo, hắn chưa nhận thêm bất cứ tin tức nào liên quan tới bộ tộc Thái Hư Cổ Long, bởi bọn họ ẩn trong không gian hư vô, cho dù có bùng nổ chiến tranh ác liệt như thế nào cũng không gây chấn động gì đến Trung Châu, chính vì thế không có một ai ngoài bọn họ biết đến tình trạng nội loạn bên trong bộ tộc. Không biết những người này là do vị Long Vương nào phái ra, bọn họ từ không gian hư vô đi đến cửu U Địa Minh Mãng tộc nhất định là có âm mưu không nhỏ. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe, nhiều năm như vậy chắc Tử Nghiên cũng đã thuận lợi xuất quan. Đoán chắc sau khi nàng xuất quan sẽ giải quyết nội loạn trong bộ tộc Cổ Long. Tuy nhiên, muốn thống nhất, được Cổ Long tộc nhất định phải giải quyết ba vị Long Vương, mặc dù Tiêu Viêm không rõ ràng lắm thực lực của ba kẻ này, nhưng từ tình hình Đông Long đảo có thể nhận ra họ nhất định là cường giả đấu thánh chân chính, tuy nhiên đạt đến đấu thánh mấy tinh thì hắn không rõ lắm. Xem ra ta lại phải vào không gian hư vô dò xét một phen, tuy Long Hoàng huyết mạch sẽ khiến thực lực của Tử Nghiên sau khi xuất quan tăng mạnh nhưng ba vị Long Vương cũng không phải hạng vô dụng. Ta phải đi giúp nàng. Tiêu Viêm nhủ thầm, hơn nữa, nếu bộ tộc Thái Hư Cổ Long thống nhất thành công thì sẽ trở thành thế lực vô cùng cường đại, với giao tình của hắn và Tử Nghiên, nhất định có thể kéo bộ tộc Thái Hư Cổ Long vào liên minh, lúc đó thì đừng nói là hồn điện, cho dù là hồn tộc cũng không thể tiếp tục khinh thường bọn họ. Tiêu Viêm chăm chú nhìn mấy bóng người, có một số người vừa đến nói chuyện với bọn họ, sau đó liền mở ra thông đạo để họ thuận lợi đi vào trong. Xưa nay bộ tộc Thái Hư Cổ Long vẫn khinh thường các chủng tộc ma thú khác mà. Không biết vị Long Vương kia phái người đến đây để. Tiêu Viêm khẽ cau mày, vung tay áo lên, một luồng không gian chi lực phóng ra tràn ngập bao phủ kín đám người Thải Lân, sau đó không gian chợt chấn động mãnh liệt, mọi người lập tức biến mất không dấu vết. Tại sâu bên trong, có mấy đạo nhân ảnh lướt đi rất nhanh, thực lực những kẻ này cũng không kém, dù không thi triển đấu khí bọn họ vẫn bay vút đi không ngừng nghỉ. Tần thống lĩnh, liệu lần này chúng ta có thể nhận được câu trả lời thuyết phục từ cửu U Địa Minh Mãng tộc hay không? Nếu bọn họ đồng ý giúp, chúng ta có thể đánh bại triệt để Đông Long đảo, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đây là lời nói của một tên nam tử với một gã đại hán cách đó không xa. Hiển nhiên thực lực của người này không kém, mặc dù hiện tại những ba động xung quanh vô cùng lớn nhưng lời nói của hắn vẫn thuận lợi truyền vào tai gã đại hán. Vì sự thành công này, Bắc Long đảo chúng ta đã chấp nhận giao ra máu. Huyết của viễn cổ thiên xà từng lưu lại trên đảo cùng với đủ loại ưu đãi khác, bọn họ làm sao có thể cự tuyệt chứ? Đại hán phía trước nói. Chỉ thấy hắn có gương mặt hình chữ quốc, lông mi thô, vô hình lộ ra chút uy áp, hiển nhiên bản thân người này ngày thường cũng là kẻ có địa vị cao quý. Nhưng trên Đông Long đảo có Long Hoàng chân chính, chúng ta một gã nam tử trần trừ nói. Ở Thái Hư cổ Long bộ tộc, huyết mạch vương tộc luôn sinh ra uy áp đối với chiến sĩ bình thường, chỉ cần nghĩ đến đối thủ của bọn họ là người có huyết mạch vương tộc chân chính, những chiến sĩ bình thường đã cảm thấy có chút mất tự nhiên. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, cũng đâu ai biết chắc là thật hay giả chứ, trong khi Long Vương đại nhân lại đúng là vương tộc chân chính, chúng ta chỉ cần nghe mệnh lệnh của người thôi. Đại hán kia nhíu mày, trầm giọng nói, vâng, nghe thế, tên vừa nói chỉ biết khúm núm đáp lời. Hừ, gã đại hán gọi là tần thống lĩnh kia hừ lạnh, đang muốn tăng tốc thì chợt thấy cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh đang trôi nổi trong không gian, lạnh lùng nhìn bọn họ. Cẩn thận, những người này không phải tộc nhân cửu U Địa Minh Mãng đâu. Đại hán kia quả là một kẻ cẩn thận, vừa thấy có điều lạ liền lên tiếng cảnh báo, đồng thời vận hết cơ bắp toàn thân lên, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Người ở phía trước tránh hết ra cho ta. Gã tần thống lĩnh bất chợt quát lạnh, các ngươi đừng đi, ta còn có việc muốn hỏi. Trước tiếng quát lạnh của hắn, bóng người mảnh khảnh ở giữa chậm rãi ngẩng đầu, người này chính là Tiêu Viêm. Giờ phút này, chỉ cần hắn ra tay liền có thể thuận lợi tóm gọn đám người tần thống lĩnh. Động thủ, nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, sắc mặt tần thống lĩnh nhất thời lạnh lẽo, đấu khí bàng bạc trong cơ thể bùng phát mạnh mẽ, nhưng vào lúc tưởng như đấu khí sẽ bùng phát ra mãnh liệt thì họ mới run rẩy nhận ra không gian quanh mình đã triệt để đông cứng, mà bọn họ lại không khác gì khôi lỗi bị người ta điều khiển, không có chút năng lực phản kháng, chỉ biết hạ xuống từ từ, đứng trước mặt thân ảnh mảnh khảnh kia. Ngươi là kẻ nào, có biết bọn ta là thuộc Thái Hư cổ Long tộc không? Việc Tiêu Viêm chỉ tùy tiện vẫy tay đã có thể chế trụ bọn họ làm cho tần thống lĩnh thật sự sợ hãi. Dẫu sao hắn cũng là một vị ngũ tinh đấu tôn vậy mà trước mắt người kia hắn cũng không thể phản kháng chút nào. Quá đáng sợ rồi, các ngươi là người của Bắc Long Đảo, Nam Long Đảo hay Tây Long Đảo? Tiêu Viêm thản nhiên hỏi tần thống lĩnh. Nghe điều này, tần thống lĩnh thật sự run rẩy. Việc bộ tộc Thái Hư Cổ Long phân liệt thành bốn đảo cũng chỉ có bộ tộc bọn họ biết, tại sao nhân loại mới xuất hiện này có thể biết được chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Tuy rằng trong lòng hắn khiếp sợ nhưng tần thống lĩnh không có chút biểu hiện ra ngoài mà lại trả lời hết sức bình tĩnh. Mặt Tiêu Viêm không hề thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua người tần thống lĩnh, bất chợt có một tiếng phập vang lên, thân thể hắn liền xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi ngay lập tức phun ra thành dòng. Ngươi, gặp công kích như vậy làm toàn thân tần thống lĩnh run rẩy, trợn tròn mắt lên nhìn. Phập, phập, phập, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, mặc kệ hắn cường ngạnh như thế nào, ngón tay vẫn vẫy liên tục. Liền sau đó là từng lỗ thủng liên tiếp xuất hiện trên người tần thống lĩnh làm cho cả người hắn giờ đã bị nhuộm thành một màu đỏ, nhìn bộ dạng đó, những người còn lại cũng phải nổi cả da gà lên. Thân thể bộ tộc Thái Hư Cổ Long vốn cường hãn, vậy mà đối với người trẻ tuổi này lại mỏng manh không khác gì đậu hũ, ngón tay hắn chỉ vào đâu ở đó liền xuất hiện một lỗ thủng. Dựa theo tốc độ này, 5 phút nữa máu trong cơ thể ngươi sẽ khô kiệt, ngươi có biết một tên Thái Hư Cổ Long bị khô kiệt máu sẽ như thế nào không? Tiêu Viêm lãnh đạm hỏi. Nghe thế, tần thống lĩnh chợt dùng mình, lực lượng của Thái Hư Cổ Long cũng đến từ huyết mạch như mọi viễn cổ ma thú khác, nếu bị khô hết máu bọn họ sẽ không chịu nổi một đòn, mặc dù sau này có thể sẽ khôi phục nhưng lực lượng sẽ suy yếu dần dần, đây là chuyện bất kỳ một tên cổ long chiến sĩ nào cũng không thể chịu đựng được. Chúng ta là người của Bắc Long Đảo, rốt cuộc thì ngươi là ai? Bắc Long Đảo chưa từng chọc vào ngươi cũng như những cường giả khác. Tần thống lĩnh hít sâu, rốt cuộc cũng mở miệng, tình thế hiện tại ở cổ long tộc như nào rồi? Tiêu Viêm chậm rãi nói, hiện tại cổ long tộc đã xảy ra chiến loạn, ba vị long vương liên thủ đối phó với Đông Long Đảo, tuy nhiên hai bên vẫn đang giằng co, bởi vì Đông Long Đảo bất ngờ xuất hiện một vị tân long hoàng, đồng thời triệu hồi được một ít trưởng lão đang tu luyện trong hư không về nên thực lực đã tăng mạnh. Tần thống lĩnh có chút chần chừ, nhưng trước thủ đoạn của Tiêu Viêm, cuối cùng vẫn phải trả lời thành thật. Thật sự đã bắt đầu rồi sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hắn chợt thở dài, sợ rằng lúc này Tử Nghiên cũng đang rất chật vật. Các ngươi tới Cửu U Địa Minh Mãng tộc làm gì? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Cùng Cửu U Địa Minh Mãng kết đồng minh, đối phó Đông Long Đảo. Tần thống lĩnh cắn răng nói. Sự kiêu ngạo của bộ tộc Thái Hư Cổ Long đều bị các ngươi vứt đi cả, nội loạn xảy ra còn muốn cầu sự giúp đỡ của ngoại tộc. Tiêu Viêm biến sắc quát. Đây là quyết định của ba vị Long Vương, chúng ta không thể thay đổi. Hơn nữa tin tức này đã gửi tới Cửu U Địa Minh Mãng tộc, chúng ta chỉ đến xác nhận lại. Dù ngươi có giữ chúng ta lại cũng vô ích thôi. Không lâu nữa liền sẽ có người khác đến. Ngoại trừ Cửu U Địa Minh Mãng tộc, ba vị Long Vương còn muốn mời thế lực nào nữa không? Đột nhiên Tiêu Viêm trầm giọng quát, nghe thấy thế, nhất thời thân thể tần thống lĩnh cứng đờ. Nói, thấy vậy, ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, trầm giọng quát. Mời được Thiên Yêu Hoàng tộc, bọn họ đã đáp ứng sẽ ra tay trợ. Giúp, nhưng ba vị Long Vương cũng phải đáp ứng là giao Tân Nhậm Long Hoàng cho bọn họ xử trí. Tần thống lĩnh cảm nhận sát ý tràn ngập trong lời nói của Tiêu Viêm nên sợ hãi phun ra sạch. Vô liêm sỉ, lời nói dừng lại, sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lẽo, hắn thật không ngờ ba vị Long Vương lại vô sỉ như thế, bọn họ không chỉ phá hư tộc quy ngàn đời cấu kết với ngoại tộc gây nội loạn mà còn đồng ý giao Long Hoàng cho đối thủ truyền kiếp của bọn họ, Thiên Yêu Hoàng tộc. Ba tên khốn kiếp này, ánh mắt Tiêu Viêm liền trở nên âm trầm, bởi hắn hiểu rõ rằng nếu Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãng tộc đều là đồng minh của Tam Đại Long Đảo thì Đông Long Đảo của Tử Nhiên sẽ gặp phải nguy cơ chí mạng. Chương 1452, Địa Mạch Minh Xà. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, trông thấy bộ dạng giận dữ của Tiêu Viêm, thân thể vị tần thống lĩnh kia run lên bần bật, vội vàng ngậm miệng lại. Xem ra tình huống của Tử Nhiên cũng không sáng sủa lắm. Ánh mắt Thải Lân lướt qua một lượt, đôi lông mày đen nhánh nhíu lại, khẽ hỏi, chúng ta có cần tiến vào không gian hư vô trợ giúp bọn họ một tay không? Hai mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên, một lát sau mới lắc lắc đầu đáp, bây giờ không vội. Chỉ cần cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc không tiến vào trong đó thì Tử Nhiên vẫn có thể kiên trì được, chuyện cần làm lúc này là kéo chân đám người kia lại càng lâu càng tốt. Nghe vậy, Thải Lân gật đầu nhẹ nhàng, không nói thêm gì nữa. Trong lòng đã định ra được kế hoạch, Tiêu Viêm lại moi được thêm một chút tình báo từ trong miệng tần thống lĩnh kia, mãi đến lúc gã không nói thêm được gì nữa mới chịu bỏ qua. Hiện tại ngươi có thể thả bọn ta ra sao? Ngươi cũng biết ta đã nói hết tất cả cho ngươi rồi. Giọng nói tần thống lĩnh đầy vẻ mệt mỏi, tinh huyết trong cơ thể hắn đã chảy khô hơn nửa, cứ tiếp tục như thế thì sợ rằng hắn không duy trì nổi nữa. Tiêu Viêm lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, ngón tay búng ra, nháy mắt đã phong ấn đấu khí trong cơ thể mấy người. Tiếp đó, tay áo vung lên, lập tức ném bọn họ vào trong vực sâu tối tăm. Bên trong đó có vô số thông đạo, cho dù là bọn rắn độc của bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãng cũng không thể nào tra rõ đích đến của từng lối đi. Phong ấn bọn người kia vào đó, sống hay chết liền xem vận khí của bản thân thôi. Đi nào, đến Cửu U Hoàng Tuyền trước đã. Giải quyết xong đám người kia, Tiêu Viêm không chút chậm trễ giơ tay lên, tiên phong phóng vụt xuống sâu trong lòng đất, theo sát hắn là ba người Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân. Địa hình thế giới trong lòng đất vô cùng phức tạp, cũng may lần này đám người Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị chu toàn, đương nhiên là có được bản đồ chi tiết, cho nên chỉ chưa đến một canh giờ bọn họ đã tới nơi. Tiếp đó, trên đường đi bọn họ còn xuyên qua bộ lạc xà nhân, mất thêm chừng nửa ngày thì cuối cùng cũng đặt chân đến đại bản doanh của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Địa Mạch Minh Xà. Địa Mạch Minh Xà chính là tổng bộ của tộc Cửu U Địa Minh Mãng, đồng thời là thánh địa trong suy nghĩ phần đông bộ lạc xà nhân. Một nơi linh thiêng như thế thì hiển nhiên phòng ngự sẽ cực kỳ xâm nghiêm, thậm chí đến cả xà nhân bình thường cũng không thể tiến vào. Không hổ là một trong ba đại tộc của ma thú, trong sơn mạch này quả thật là cường giả như mây. Trên một ngọn núi bên ngoài Địa Mạch Minh Xà, đoàn người Tiêu Viêm xuất hiện. Ánh mắt liếc nhìn dãy núi ở phía xa, miệng lẩm bẩm. Không ngờ lại có thể nhìn thấy bộ lạc xà nhân ở đây, với quy mô như thế này thì còn cường đại hơn rất nhiều lần so với bộ lạc của chúng ta. Thải Lân có phần kinh ngạc khi quan sát bộ lạc xà nhân đông đúc trên bình nguyên, nói ta từng nhìn qua ra phả lưu lại trong tộc, chỉ bộ lạc chúng ta đã di chuyển đến sa mạc tháp qua nhĩ từ rất lâu rồi, nhưng không chắc rằng có phải di chuyển từ thú vực này ra ngoài hay không. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt chăm chú quan sát phía sâu bên trong địa mạch. Nói Cửu U Hoàng Tuyền nằm sâu trong địa mạch này, có điều trong đó che giấu không ít cường giả, thậm chí còn tồn tại cả cường giả cấp bậc bán thánh, chỉ cần kinh động một chút cũng sẽ dẫn đến phiền phức, cho nên mọi người cần phải tận lực thu liếm khí tức bản thân. Nghe vậy, mấy người Thải Lân gật gật đầu, thực lực của Cửu U Địa Minh Mãng tộc không hề kém cỏi, giờ lại xâm nhập vào đại bản doanh của đối phương nữa, cho nên nếu như bị phát hiện thì cho dù Tiêu Viêm có thực lực đấu thánh thì cũng không quá thoải mái. Phần phật, tay áo Tiêu Viêm vung lên, không gian xung quanh liền nhanh chóng trở nên vặn vẹo, chờ thân thể mọi người được bao bọc chặt chẽ, không gian rung động, toàn bộ đều biến mất một cách quỷ dị. Hiện giờ Tiêu Viêm đã tiến nhập vào tầng lớp cao nhất của mảnh thiên địa này, không gian chi lực được vận dụng một cách lô hỏa thuần thanh, thậm chí đủ cho hắn có thể hành tẩu bên trong không gian hư vô. Tuy lúc này phải mang theo ba người nhưng tiêu hao cũng không lớn. Vì vậy một đường tiến thẳng đến thâm uyên bên trong địa mạch Minh Xà, trên đường không hề bị ai phát hiện. Có điều càng đi sâu vào trong địa mạch Minh Xà, Tiêu Viêm càng cảm nhận rõ ràng khí tức của cường giả trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trong đó ngẫu nhiên có một hai lần đụng chạm, thậm chí có cả linh hồn cảm giác đảo qua nơi hắn ẩn giấu, nhưng may mắn bao nhiêu đó vẫn chưa đủ làm đám người Tiêu Viêm bị bại lộ. Nhờ vào bản lãnh thông thiên, dọc đường đi Tiêu Viêm tránh thoát phần đông cảm ứng của đám cường giả chỉ trong gang tấc, cuối cùng tiến vào được thâm uyên bên trong địa mạch Minh Xà mà không hề gây ra động tĩnh gì. Nơi sâu thẳm bên trong địa mạch Minh Xà có một vực sâu rất lớn tối hun hút, rộng chừng trăm trượng không nhìn thấy đáy. Từ nơi đó, hàn khí âm lãnh tràn ra mạnh mẽ như cương phong. Bình thường thì chỉ cần đứng ở nơi này thôi thì máu huyết trong cơ thể hay thậm chí là đấu khí cũng gần như bị đông cứng lại. Dưới đáy vực sâu này che giấu thánh chỉ của cửu U Địa Minh Mãng tộc, cửu U Hoàng Tuyền, đó cũng là mục tiêu lần này của đám người Tiêu Viêm. Bên cạnh vực sâu không hề có thứ gì phòng vệ, vì một lẽ đơn giản, những đợt gió âm hàn không ngừng thổi quét kia chính là người bảo vệ tốt nhất. Cho dù là cường giả đấu tông cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Suy suy, từng trận gió âm hàn không ngừng thổi lên, bất chợt không gian nơi này bỗng trở nên vặn vẹo, vài đạo thân ảnh hiện ra, chính là đám người Tiêu Viêm. Vừa hiện thân ra thì Tiêu Viêm đã liếc mắt nhìn vực sâu tối tăm kia, miệng khẽ mỉm cười, tay áo lại vung lên, không gian chi lực nồng đậm bao bọc lấy mọi người, mạnh mẽ kháng cự lại cuồng phong âm hàn, lướt nhanh xuống dưới đáy vực sâu. Quả nhiên khe vực này sâu vô cùng, với tốc độ của Tiêu Viêm mà phải mất gần 10 phút mới thấy được đáy. Khi đặt chân đến đó thì thứ xuất hiện trong tầm mắt là một hồ nước cực kỳ khổng lồ. Tiếp đó, từng đợt khí âm hàn đủ làm đông cứng cả thân người bắt đầu tràn ra ào ạt từ cái hồ quái dị kia. Nước trong chiếc hồ kia có màu vàng sẫm, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy có những tia máu tươi xen lẫn bên trong. Hai màu vàng đỏ trộn lẫn với nhau hợp thành từng luồng khí không ngừng thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng gào thét phóng vút lên bầu trời. Đây chính là cửu U Hoàng Tuyền trong truyền thuyết. Nhìn thấy hồ nước màu vàng kia, trong lòng Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ từ tiến đến gần. Khi hắn tiếp cận cửu U Hoàng Tuyền, có thể cảm giác được xuất hiện luồng khí âm hàn đáng sợ không ngừng nhập vào trong cơ thể. Nơi này vô cùng âm hàn, cho dù là tộc nhân cửu U Địa Minh Mãng đi chăng nữa thì cũng không thể chịu đựng trong thời gian dài được. Vì vậy, ngoại trừ những tình huống đặc biệt thì bình thường không có ai xuất hiện nơi đây, như thế cho chúng ta đủ thời gian để hành động. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, nàng đứng cách hồ nước rất xa, dù thế vẫn cảm giác cực kỳ khó chịu với những luồng khí âm hàn không ngừng quấy nhiễu. Tiêu Viêm gật gật đầu, rốt cuộc dừng lại bên cạnh cửu U Hoàng Tuyền. Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay chạm vào mặt nước thì ngay lập tức vang lên những tiếng xèo xèo, băng tinh màu vàng đậm nhanh chóng lan tỏa dọc theo cánh tay. Quả nhiên lợi hại, khó trách ngay cả sư phụ cũng cảm thán người không thể xâm nhập xuống dưới đáy Hoàng Tuyền. Cảm nhận được mức độ kinh khủng từ âm hàn lực trong nước của cửu U Hoàng Tuyền, Tiêu Viêm thoáng có chút kinh hãi, nhanh chóng vận chuyển dị hỏa trong cơ thể chống cự, đến cuối cùng thẩm thấu ra ngoài, hòa tan dần mấy tầng băng kia. Thải Lân, ta sẽ tiến xuống đáy Hoàng Tuyền trước để thu thập Hoàng Tuyền huyết tinh, đến khi ta thành công thì nàng hãy đi xuống, ta giúp nàng hộ pháp. Tiêu Viêm lắc lắc bàn tay, quay đầu lại nói với Thải Lân. Trong mấy người ở nơi này có hắn và Thải Lân mới đủ khả năng tiếp cận xuống đáy Hoàng Tuyền. Tiêu Viêm là do có thực lực cộng với dị hỏa, còn Thải Lân thì hiển nhiên do thể chất. Chú ý cẩn thận một chút, nếu quả thật không thể thì đừng cố ép. Thải Lân khẽ gật đầu, trong giọng nói có phần ngưng trọng. Âm hàn lực trong cửu U Hoàng Tuyền quá mức khủng bố, thật khó tưởng tượng nổi trên thế gian lại có nơi lạnh lẽo đến thế. Lúc trước nghe những lời dược lão nói nơi này có thể làm nàng thăng cấp lên cửu thải thôn thiên mãng, nàng vẫn có chút hoài nghi, nhưng đến giờ thì Thải Lân tin rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Tiêu Viêm gật đầu, hiện giờ hắn là cường giả đấu thánh hàng thật giá thật, thêm vào đó có 4 loại dị hỏa hộ thân, bao nhiêu đó làm hắn tin tưởng mình đủ sức để chống đỡ lại âm hàn lực của cửu U Hoàng Tuyền. Sau khi ta đi vào thì mọi người hãy ẩn nấp đi để tránh bị phát hiện. Tiêu Viêm quay lại nói với hai người Tiểu Y Tiên đang đứng sau lưng. Sau đó hắn nhanh chóng hành động, dị hỏa nồng đậm nhanh chóng tràn ra bao bọc toàn bộ cơ thể. Luồng khí cực nóng tiếp xúc với cực hàn, tức thì những làn khói trắng liền bốc lên che phủ xung quanh. Phù phù, triệu hồi ra dị hỏa, khuôn mặt đang căng thẳng của Tiêu Viêm liền giãn ra, thân hình chuyển động tiến thẳng xuống cửu U Hoàng Tuyền, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Suy suy, theo động tác của Tiêu Viêm, từng luồng khói trắng bốc lên từ mặt hồ, bọt nước không ngừng xuất hiện, hiển nhiên đấy là do dị hỏa gây ra. Cánh tay ngọc ngà của Thải Lân khẽ vẫy đánh tan hết mấy cột khói trắng, đợi đến một lúc sau không thấy chúng xuất hiện nữa thì nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang hai người Tiểu Y Tiên, nói chúng ta đi kiếm chỗ ẩn nấp trước đã, chờ Tiêu Viêm đi ra rồi tính sau. Nghe nàng nói vậy, cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều gật đầu, thân hình hai người nhanh chóng lướt đi, tiến vào vùng đất tối tăm xung quanh, đồng thời cũng thu liếm khí tức của bản thân lại. Nhìn thấy hai người hành động gọn gàng, Thải Lân cũng cấp tốc thối lui vào trong bóng tối, chớp mắt cả vùng đất cửu U Hoàng Tuyền lại trở nên yên tĩnh tịch mịch. Lâu lâu lại ngẫu nhiên nghe được mấy tiếng xé gió trên bầu trời, nhưng may mà không có bất kỳ ai đi vào trong kiểm tra. Chương 1453, người bị giam cầm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Suy, trong hồ nước đục ngầu, một đạo thân ảnh xẹt qua nhanh như điện. Hỏa diễm lượn lờ xung quanh thân thể người này,

tên xúc sinh đó hại ta phải chịu đựng nỗi khổ bị âm hàn lực hành hạ. Cuộc đời này nếu may mắn thấy lại ánh mặt trời, yêu minh ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Vừa nghe thấy ba chữ yêu khiếu thiên, trong giây lát, mắt yêu minh đã vằn đỏ, ánh mắt tràn ngập oán hận. Tiếng gầm rú điên cuồng vang vọng khắp đáy cửu u hoàng tuyền. Tiêu Viêm nghe thế liền âm thầm chặt lưỡi. Không ngờ người kia lại bị phong ấn ở nơi này mấy trăm năm rồi, kết cục như thế cũng thật đáng buồn. Âm hàn lực của cửu u hoàng tuyền này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây đau đớn như bị dao cứa. Loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mà người này lại phải chịu đựng nỗi khổ này mấy trăm năm. Cho dù là Tiêu Viêm cũng không khỏi lắc đầu thương tiếc. Có thể nói chuyện giữa ngươi với yêu khiếu thiên kia không? Tiêu Viêm khẽ hỏi, ta là anh trai của yêu khiếu thiên. Yêu Minh trần chờ một chút, cuối cùng khàn khàn nói, ta mới đúng là tộc trưởng chính thức được mọi người đề cử của cửu u địa minh mãng tộc, phần lớn trưởng lão trong tộc đều ủng hộ ta. Bởi vậy nên yêu khiếu thiên kia tuyệt đối không thể trở thành tộc trưởng được. Trong lòng hắn cũng biết rõ điều này nên ngày thường đối với ta rất cung kính nhưng âm thầm lại dùng độc kế. Đầu tiên thì dùng độc hại ta, khiến cho thực lực của ta giảm xuống, sau đó thì ra tay đánh bại ta, hơn nữa còn phong ấn ta dưới đáy cửu u hoàng tuyền này. Tại sao hắn không trực tiếp giết ngươi? Như vậy có phải bớt phiền phức hơn không? Tiêu Viêm hỏi, bởi vì hắn muốn để ta ngay cả chết cũng không được chết dễ dàng ha ha, đứa em này đối xử với người anh trai như ta thật là tốt. Nói đến cuối cùng, yêu minh không nhịn được mà cười lên. Trong tiếng cười khàn, ngập bi thương cùng phẫn nộ, Tiêu Viêm im lặng không nói gì. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vì bảo vệ hắn mà có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Bởi vậy hắn không thể nào tưởng tượng được tại sao anh em ruột lại có thể oán hận nhau nhiều như vậy, sâu đậm như vậy. Ngươi muốn ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi nên biết rằng hiện giờ yêu khiếu thiên là tộc trưởng của cửu u địa minh mãng tộc, đương nhiên có thể điều động không ít trưởng lão. Đến lúc đó ngươi xuất hiện, e rằng kết cục cũng chẳng khá hơn chút nào. Tiêu Viêm lại nói, ta có cửu u minh trưởng, đây chính là tín vật của tộc trưởng cửu u địa minh mãng. Có được minh trưởng mới có thể thật sự là tộc trưởng. Chỉ cần ta có thể thoát thân, hơn nữa giải quyết xong yêu khiếu thiên thì ta chính là tộc trưởng mới. Những trưởng lão còn lại cũng không dám ra tay với ta. Yêu Minh vội vàng nói, hiện giờ thực lực của ngươi là gì? Yêu khiếu thiên kia có thực lực như thế nào? Tiêu Viêm khẽ híp mắt lại và hỏi, trước khi bị phong ấn ta chỉ là trung cấp bán thánh. Nhưng trải qua mấy trăm năm rèn luyện của hoàng tuyền lực, mặc dù làm cho ta chịu vô số khổ sở nhưng cũng khiến cho thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Hiện giờ đã đạt tới nhị tinh đấu thánh, chỉ cần ta có thể thoát ra được, đấu khí trong cơ thể cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa còn đạt tới trạng thái mạnh nhất. Yêu Minh nói tiếp, mà yêu khiếu thiên kia, năm đó khi ta đạt tới bán thánh thì hắn chỉ là đấu tôn đỉnh phong. Với thiên phú của hắn, qua nhiều năm như vậy thì chắc cũng đạt tới nhất tinh đấu thánh. Nhưng mà hắn có một vị thân tín, đó chính là đại trưởng lão của cửu u địa minh mãng tộc. Dựa theo suy đoán của ta, kẻ này chắc cũng có thực lực nhất tinh đấu thánh đỉnh phong. Năm đó chính lão cẩu này trợ giúp yêu khiếu thiên đánh ta trọng thương, hơn nữa còn phong ấn ta ở đây. Hai tên nhất tinh đấu thánh, nghe thế, Tiêu Viêm cảm thấy có chút kinh ngạc, cửu u minh mãng tộc này quả nhiên có nội tình thâm hậu. Chỉ mới nói không cũng đã có hai vị cường giả đấu thánh chân chính. Nếu tính cả yêu minh ở đây nữa thì là ba người. Thực lực như vậy thật không hổ danh là một trong ba bộ tộc lớn của giới ma thú, nhưng mà làm cho hắn ngoài ý muốn chính là hắn không cảm ứng được yêu minh mạnh mẽ như thế. Nguyên nhân chắc hẳn là do ma thú có điểm khác biệt với loài người. Trở ngại lớn nhất của ta chính là hai kẻ này, nếu diệt trừ được bọn họ thì cửu u địa minh mãng tộc sẽ do ta nắm giữ. Tiểu Hữu là ân nhân cứu mạng của ta, yêu minh tuy không phải người tốt nhưng luôn nói lời giữ lời. Sau này khi ta nắm giữ cửu u địa minh mãng tộc, nếu tiểu Hữu có bất kỳ yêu cầu gì, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Ánh mắt yêu minh sáng rực nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Tiêu Viêm khẽ nắm chặt tay lại, cũng chưa mở miệng nói chuyện, chỉ có ánh mắt là khẽ sáng lên. Từ khi nghe được tin tức Tam Đại Long Đảo chuẩn bị tìm kiếm trợ giúp bên ngoài để đối kháng với Tử Nghiên thì hắn đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp làm sao để phá hủy sự liên thủ của bọn họ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa nghĩ ra được cách nào tốt cả. Dù sao cửu u địa minh mãng tộc cũng không phải mấy thế lực như Thiên Minh Tông. Bọn họ có thực lực rất mạnh, nếu đem hết tất cả cường giả trong liên minh tới thì may ra còn có thể đánh một trận, chỉ bằng vào một mình Tiêu Viêm thì cực kỳ khó khăn. Còn về yêu khiếu thiên, Tiêu Viêm cũng được nghe qua danh tiếng của người này. Người này làm việc không từ thủ đoạn, lãnh khốc vô tình, cực kỳ hám lợi. Dựa vào tính cách của hắn, chỉ cần có đủ ích lợi chắc chắn hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của Bắc Long Đảo cùng mấy đảo kia đến đối phó với Đông Long Đảo của Tử Nghiên. Đến lúc đó, cho dù Tử Nghiên có thể chất Long Hoàng cực kỳ hiếm thấy đi nữa thì e rằng cũng không ứng phó nổi với mấy phương liên thủ như vậy. Nếu như yêu minh này thật sự có thể điều khiển được cửu u địa minh mãng tộc thì chắc chắn sẽ làm cho âm mưu của Tam Đại Long Đảo kia tan vỡ. Mất đi viện trợ lớn thế này sẽ là đả kích không nhỏ với bọn hắn. Ta không tin được ngươi. Trong đầu thoáng suy nghĩ một lát, cuối cùng Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn yêu minh, chậm rãi lắc đầu nói. Hắn biết quá ít về yêu minh nên không thể xác định rõ tính cách của người này. Một khi thật sự cứu hắn ra, ngoài, nhỡ đâu hắn lại là kẻ vong ân phụ nghĩa, không cảm ơn thì thôi, có khi còn cắn lại một phát. Đến lúc đó thì thật sự uất ức rồi. Nghe Tiêu Viêm nói thế, yêu minh há miệng thở dốc nhưng cũng không nói được câu nào. Hắn thật sự không có cách nào khiến cho một người mới gặp lần đầu như Tiêu Viêm hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng mà muốn ta cứu ngươi cũng không phải là không được. Thậm chí sau khi cứu ngươi ra, ta còn có thể giúp ngươi đoạt lại vị trí tộc trưởng. Nhưng có một điều kiện nhất định là ánh mắt Tiêu Viêm sáng lên, nhìn chằm chằm vào yêu minh và nói tiếp, ngươi phải tự động buông ra linh hồn, để cho ta bố trí một cái hồn ấn ở linh hồn của ngươi. Nếu ngươi lừa dối ta, ta sẽ cho phát nổ hồn ấn. Đến lúc đó, coi như ngươi là cường giả đấu thánh cũng sẽ bị trọng thương. Từ đó về sau thực lực không thể tăng lên được nữa. Nghe thế, sắc mặt yêu minh có chút thay đổi. Làm như thế chẳng khác nào giao mạng của mình vào tay người khác cả. Chỉ có như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi được. Nếu như ngươi không chịu vậy thì ta sẽ lập tức quay người rời khỏi đây. Nói thật ra, ta cũng không muốn dính líu vào chuyện phiền phức này. Tiêu Viêm trầm giọng nói tiếp, yêu minh cắn chặt răng, ánh mắt không ngừng thay đổi. Tính cách của hắn vốn không bao giờ cam chịu bị người khác kiềm chế, nhưng nghĩ tới nỗi khổ mà bản thân phải chịu mấy trăm năm nay, oán hận trong lòng liền tăng vọt, lập tức cắn răng một cái, gầm nhẹ quát, được. Làm theo lời ngươi nói, ta đã không nhịn được oán hận trong lòng, muốn băm xác tên khốn kia làm vạn mảnh. Được, không ngờ yêu minh lại đồng ý luôn như vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng thấy vui mừng, vội nói. Phù, yêu minh hít sâu một hơi, giữa mi tâm đột nhiên lóe sáng, linh hồn lực lượng vô hình trào ra. Cuối cùng ngưng tụ thành một con rắn lớn màu đen. Ở trước mặt, thấy yêu minh chủ động triệu hồi linh hồn ra, Tiêu Viêm cũng cười, khẽ vận dụng tinh thần. Một luồng linh hồn nóng cháy đột ngột hiện ra, nhanh chóng xâm nhập vào trán của con rắn lớn màu đen kia. Khi linh hồn ấn ký vừa mới tiến vào thì thân hình con rắn lớn kia run rẩy kịch liệt, sau đó tản đi hình rắn, chui ngược trở về mi tâm của yêu minh. Khi linh hồn được thu vào trong mi tâm của yêu minh thì Tiêu Viêm cũng cảm ứng được linh hồn dao động của hắn. Hiện giờ chỉ cần Tiêu Viêm khẽ động ý niệm trong đầu thì linh hồn ấn ký có chứa dị hỏa kia sẽ nổ mạnh chỉ trong chớp mắt, khiến cho linh hồn yêu minh tan vỡ. Đúng rồi, ta tới cửu u hoàng tuyền này để tìm kiếm hoàng tuyền huyết tinh. Ngươi có biết vật đấy ở chỗ nào không? Giải quyết xong chuyện phiền toái này, Tiêu Viêm cười hỏi. Cho dù ở tại cửu u hoàng tuyền thì hoàng tuyền huyết tinh cũng rất hiếm thấy. Bình thường mà nói, phải gần 1.000 năm mới có thể ngưng tụ ra một khối cỡ bàn tay. Vài trăm năm nay, mấy thứ đó đều bị ta cắn nuốt hết rồi. Nghe Tiêu Viêm hỏi thế, yêu minh chần chờ một chút rồi đột nhiên há miệng, một vầng sáng đỏ như máu bay ra, cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt Tiêu Viêm. Đó là một khối tinh thể đỏ như máu to cỡ một nắm tay. Bên trong tinh thể giống như có máu đang chảy, nhìn qua hết sức quỷ dị. Đây chính là hoàng tuyền huyết tinh sao? Nhìn khối tinh thể màu máu quỷ dị này, Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm. Chương 1455, yêu khiếu thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Tiêu Viêm đưa tay đón lấy huyết sắc tinh thể ở trước mặt. Vừa chạm tay vào nó, một cỗ năng lượng âm hàn cực kỳ kinh khủng tràn ra, trong nháy mắt đã đóng băng cánh tay của Tiêu Viêm. Đúng thật là hoàng tuyền huyết tinh, năng lượng âm hàn này quả thực đáng sợ. Thấy như thế, Tiêu Viêm vui mừng nói, cánh tay khẽ chấn động, tầng băng trên tay liền vỡ vụn. Hắn cất huyết tinh vào rồi nhìn sang phía yêu minh, hỏi phải làm thế nào mới có thể cứu ngươi ra. Hủy bốn cái xích sắt này sao? Không cần, trói buộc ta không phải là những xích sắt này, mà là hoàng tuyền âm thạch ở đầu dây xích. Bên trong đó không ngừng trào ra năng lượng âm hàn làm tiêu hao hết đấu khí trong cơ thể của ta, khiến cho ta luôn luôn ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Ở chỗ nối của xích sắt và mạch núi này có giấu một cơ quan tinh xảo. Ngươi chỉ cần đánh nát nó là được, mặc dù xích sắt này được chế tạo từ tài liệu đặc thù nhưng cũng không thể giữ được ta. Nghe thế, yêu minh lắc lắc đầu, nói, vậy sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, thân thể di chuyển tới đầu kia của xích sắt, quả nhiên là nhìn thấy xích sắt được cắm thật sâu vào bên trong một sơn thạch nhỏ màu đen. Sơn thạch này không lớn, chỉ cao hơn 10 trượng nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng âm hàn cực lớn. Ngay cả Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể mà cũng không nhịn được phải dùng mình một cái. Đây chính là hoàng tuyền âm thạch sao? Nhìn nhánh sơn thạch màu đen này, Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, đấu khí mênh mông chợt bùng phát, hung hăng đánh mạnh vào phía dưới. Rầm. Một vòng sóng nước cực lớn theo nắm đấm của Tiêu Viêm hạ xuống mà bùng ra. nhưng thạch sơn màu đen này chỉ rung lên một chút rồi thôi. Một quyền đủ để đánh trọng thương một cường giả bán thánh của Tiêu Viêm, không ngờ còn không thể lưu lại chút dấu vết nào. Hoàng Tuyền âm thạch trải qua năng lượng âm hàn tôi luyện vô số năm, đã cứng rắn đến mức không thể phá vỡ. Cho dù ta khôi phục thực lực rồi cũng khó có thể làm được điều đó. Thấy Tiêu Viêm hành động như thế, Yêu Minh liền khàn khàn bảo. Tiêu Viêm nhíu mày, bàn tay đột nhiên nắm lấy một đoạn xích sắt. Ngay lập tức, trên xích sắt liền phát ra từng đợt xương trắng, nhanh chóng bao phủ cả bàn tay Tiêu Viêm. Bên trong xích sắt này giống như một khoảng không rộng lớn mà ở đó tràn ngập năng lượng âm hàn. Đến giờ thì Tiêu Viêm đã hiểu được tại sao Yêu Minh lại bị nhốt ở nơi này mấy trăm năm. Thấy Tiêu Viêm thử một hồi lâu mà không có kết quả, trên khuôn mặt khô héo của Yêu Minh xuất hiện chút thất vọng. Mấy thứ trong Cửu U Hoàng Tuyền này đúng là không tầm thường a. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục làm chuyện vô dụng nữa. Hai ngón tay cong lại, một luồng dị hỏa được áp xúc đến tận cùng giống như cây châm kéo dài ra, nhẹ nhàng cắm vào chỗ nối giữa xích sắt và sơn thạch. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tiêu Viêm cũng cảm giác chạm tới một vật hình tròn cực kỳ cứng rắn. Lập tức ngón tay Tiêu Viêm dùng lực mạnh, cây châm bằng dị hỏa liền đâm vào trong viên cầu cứng rắn kia. Giang giác, ngay khi cây châm đâm vào trong viên cầu thì Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng ba động kỳ dị từ bên trong sơn thạch truyền ra. Bất chợt, sợi xích sắt khổng lồ kia đột nhiên đứt gãy bung ra. Thành công rồi sao? Yêu Minh vốn đang có chút thất vọng bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm tràn ngập vẻ mừng rỡ. Ngay khi Tiêu Viêm đang phá vỡ phong ấn cho Yêu Minh thì trong một tòa cung điện rộng lớn ở Minh Xà Địa Mạch cũng đang vô cùng náo nhiệt. Phần lớn thủ lĩnh của các bộ lạc xà nhân đều tụ tập ở đây, tiếng trò chuyện cười nói vang vọng khắp đại điện. Ngồi trên vương tọa của đại điện là một hắc y nam tử, người này có chút anh tuấn nhưng giữa trán lại lộ ra vẻ lạnh lùng âm u không thể che giấu được. Hai mắt hắn khép hờ, thỉnh thoảng mở ra, lập lòe ánh sáng giống như một con rắn độc, trong chốc lát có thể cướp đi sinh mệnh của người khác, khiến cho người ta thấy ớn lạnh ở trong lòng. Bên cạnh nam tử, hai nữ tử dáng người xinh đẹp đang cẩn thận vuốt ve thân thể hắn. Mà bàn tay của hắn cũng không ngừng di động trên thân thể của hai nữ tử kia, khiến cho ánh mắt họ thêm vài phần mê ly, nhìn qua cực kỳ quyến rũ. Hả, đột nhiên, hai mắt đang khép hờ của hắc y nam tử bỗng mở ra. Trong mắt có chút khiếp sợ, phong ấn vỡ rồi. Tộc trưởng, làm sao vậy? Ở phía dưới nam tử, một lão già mang trên vai một con rắn độc màu tím hồng khẽ nhíu mày hỏi. Phong ấn trấn áp Yêu Minh đột nhiên tan vỡ rồi. Sắc mặt của hắc y nam tử trở nên u ám, cũng bất ngờ đứng dậy. Đồng thời, một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai lão già kia. Cái gì, làm sao có thể như thế được? Nghe thế, sắc mặt lão già liền thay đổi, nhưng hắn cũng vội vàng thu liếm cảm xúc, khẽ liếc nhìn những trưởng lão và thủ lĩnh các bộ lạc ở trong đại điện. Sau đó thấp giọng truyền âm lại, ngươi mau qua đó đi. Nếu để cho Yêu Minh kia trốn thoát thì chúng ta sẽ xong đời. Ta ổn định ở đây xong sẽ nhanh chóng tới giúp ngươi. Yên tâm, ta sẽ không cho hắn có cơ hội xoay người đâu. Hắc y nam tử cười u ám nham hiểm, thân hình khẽ động, biến mất khỏi vương tọa. Ha ha, có trưởng lão đến bẩm báo công việc, tộc trưởng đi gặp rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Nhìn thấy hắc y nam tử biến mất, lão già kia cũng đứng dậy nói. Keng, Tiêu Viêm phá hủy nốt phong ấn của sợi xích sắt cuối cùng, sau đó thu châm lại. Tay khẽ vung lên, một luồng nhu kình đỡ lấy Yêu Minh đang lảo đảo sắp ngã. Người vừa mới thoát ra, đấu khí trong cơ thể gần như khô. Kiệt, bây giờ, bất kỳ một cường giả đấu tông nào cũng có thể đánh chết ngươi. Ha ha, thật không ngờ Yêu Minh ta còn có thể chịu đựng được đến ngày này. Tiểu bằng hữu, không biết tên cậu là gì. Mặc dù thân thể Yêu Minh cực kỳ suy yếu nhưng lúc này hắn thật sự rất hưng phấn. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, cười to và hỏi. Tiêu Viêm tiểu hữu, cả đời Yêu Minh sẽ không quên đại ân cứu mạng lần này. Chỉ cần ta có thể báo thù xong, ngày sau nếu cậu có việc cần nhờ, cho dù dốc hết toàn bộ lực lượng của bộ Cửu U Địa Minh mãng tộc, ta cũng sẽ giúp cậu. Nghe thế, Tiêu Viêm liền mỉm cười. Hắn có thể cảm nhận được sự cảm kích vô cùng trong lời nói của Yêu Minh. Mặc dù phần cảm kích này là do oán hận của hắn đối với Yêu Khiếu Thiên tạo thành. Nhưng bất kể thế nào thì người này không giống loại vong ân phụ nghĩa. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền thở phào nhẹ nhõm, ngón tay bắn ra, một lọ đan dược bay về phía Yêu Minh. Trước tiên dùng đan dược khôi phục một ít đấu khí đi. Nơi này cũng không thể ở lâu, nên nhanh chóng rời khỏi Cửu U Hoàng Tuyền. Đợi đến sau khi ngươi khôi phục được thực lực rồi hẳn đi tìm Yêu Khiếu Thiên. Ừ, Tiêu Viêm tiểu hữu nói đúng. Yêu Minh gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp nuốt cả lọ đan dược vào bụng. Hắn biết với trạng thái bây giờ của hắn, căn bản không phải là đối thủ của Yêu Khiếu Thiên. Đi, thấy Yêu Minh đã hoàn toàn thoát khỏi xích sắt, Tiêu Viêm vung tay lên, mang theo Yêu Minh, nhanh chóng phóng lên trên mặt nước. Bởi vì ở dưới cửu U Hoàng Tuyền một thời gian khá dài mà đấu khí trong cơ thể của Tiêu Viêm cũng tiêu hao không nhỏ. Để đề phòng vạn nhất, khi từ trong Hoàng Tuyền lao ra ngoài, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lấy ra mấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Trên đường trở ra cũng gặp phải vô số quái xà, nhưng cũng may dường. Như Yêu Minh biết cách khống chế bọn chúng, sau khi hắn phát ra mấy tiếng kêu cổ quái thì đám quái xà kia lập tức tránh xa. Cứ như vậy giúp Tiêu Viêm tránh được phiền phức phải tranh đấu với đám quái xà. Đã không có trở ngại gì, tốc độ của hai người tăng lên không ít. Chỉ không đến 15 phút, Tiêu Viêm đã thấy được một ít ánh sáng ở phía xa. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay áo vung lên, tốc độ lại đột nhiên tăng thêm. Chúng ta sắp ra ngoài rồi, cách mặt hồ càng gần, Tiêu Viêm càng thêm tươi cười. Bất chợt, thân thể bỗng chấn động, giữ lấy Yêu Minh, phá vỡ mặt nước lao lên trên. Oanh, Tiêu Viêm vừa mới ổn định thân thể thì từ không trung vang lên âm thanh trầm đục. Một bóng người xinh xắn từ trên bầu trời bay ngược xuống. Tiếng xé gió bén nhọn không ngừng vang lên. Thải Lân, thấy bóng hình xinh đẹp kia, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, nhanh chóng vung ta lên. Một luồng nhu kình bùng phát ra, tiếp lấy nàng. Sau đó, bàn tay khẽ đổi, đưa Thải Lân sang một bên. Cuối cùng ngươi cũng đi ra rồi. Dừng lại bên cạnh Tiêu Viêm, Thải Lân nhẹ nhõm thở phào, lấy tay lau đi vết máu trên miệng. Thấy vết máu ở khóe miệng Thải Lân, ánh mắt Tiêu Viêm trở lên lạnh lẽo, cũng không cất lời hỏi gì mà từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Ở giữa không trung, một bóng người mặc đồ đen đang đứng lơ lửng. Giờ phút này, người kia cũng cúi đầu xuống, ánh mắt cực kỳ âm độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Vừa rồi, kẻ kia đột ngột xuất hiện, trực tiếp đánh tới ba chúng ta. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đều bị hắn đả thương, Thải Lân cắn răng nói. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên ở cách Hoàng Tuyền không xa. Khí tức cả hai đều hỗn loạn, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Thấy vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm càng trở lên lạnh như băng. Trên không trung, Hắc Y Nam Tử dùng ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm rồi nhìn sang Yêu Minh gầy gò ở bên cạnh. Trên khuôn mặt hiện lên nụ cười âm độc, tên nhãi khốn khiếp kia, ngươi dám phá hỏng việc lớn của bản vương. Bất kể ngươi có lai lịch như thế nào thì hôm nay bản vương cũng sẽ làm cho ngươi bỏ xác tại Hoàng Tuyền này. Còn về phần ba vị mỹ nhân này, bản vương sẽ nhận thay cho ngươi. Đây chính là cái giá phải trả cho sự lỗ mãng của ngươi. Chương 1456, Hành Hung. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Yêu Khiếu Thiên, tên cầu tạp chủng này, hôm nay ta phải bầm thây ngươi vạn đoạn rồi ném vào vạn xà quật. Nhìn thân ảnh mặc hắc y trên bầu trời, hai mắt Yêu Minh vằn đỏ. Hắn trừng mắt oán độc nhìn nam tử đó, tiếng gầm giận dữ vang vọng cả dãy núi. Hắc hắc, đại ca tốt của ta, không ngờ ngươi vẫn còn sống, nhưng ngươi bây giờ cũng chẳng đỡ nổi một chiêu của ta đâu. Yên tâm, lần này ta sẽ không tiếp tục cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào để giãy giụa nữa. Nghe được tiếng kêu gào của Yêu Minh, Hắc Y Nam Tử trên bầu trời cười lạnh nói. Nghe được cuộc đối thoại của hai huynh đệ này, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy thấy bất ngờ. Thực lực Yêu Khiếu Thiên hẳn là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, so với hắn còn mạnh hơn một bậc, có thể trở thành tộc trưởng cửu U Địa Minh Mãng tộc, hiển nhiên không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn. Tiểu tử, bất kể ngươi trà trộn vào địa mạch Minh Xà bằng cách nào, nhưng thế giới dưới đất này là lĩnh vực của cửu U Địa Minh Mãng tộc của chúng ta, ngươi còn thiếu chút nữa phá hỏng đại sự của ta, hôm nay bổn vương sẽ đem ngươi cùng tên phế nhân kia ném vào trong vạn xà quật. Yêu Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, nếu như không phải trong phong ấn có một tia linh hồn ấn ký của hắn, chỉ sợ hôm nay Yêu Minh sẽ bị người khác lén cứu đi, mà đợi đến khi Yêu Minh khôi phục thực lực, tất nhiên sẽ cướp đoạt lại vị trí tộc trưởng, khi đó sẽ vô cùng rắc rối. Ngươi mau khôi phục lại đấu khí trước đi, tên kia cứ giao cho ta. Đối với ánh mắt âm trầm của Yêu Khiếu Thiên, thần thái Tiêu Viêm vẫn bình thản không có chút kích động hay hoảng sợ. Tay áo vung lên, một luồng nhu kình lập tức đưa Yêu Minh đến bên bờ, thản nhiên nói. Cẩn thận một chút, hắn chỉ là một nhất tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng lại tu luyện tuyệt học của cửu U Địa Minh Mãng tộc chúng ta, rất lợi hại. Yêu Minh lên tiếng nhắc nhở, việc cấp bách mà hắn phải làm hiện tại chính là mau chóng khôi phục đấu khí. Tuy nói Yêu Khiếu Thiên cố kỵ sự xuất hiện của hắn nên không dám làm lớn sự việc, nhưng qua những năm này, tất nhiên hắn sẽ có lòng tin vào thực lực của mình. Các trưởng lão khác có lẽ vì thân phận của hắn mà không dám ra tay, còn những thân tín tất nhiên sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Yêu Khiếu Thiên. Tiêu Viêm gật gật đầu, lấy ra hai bình ngọc rồi đưa cho Yêu Minh và Thải Lân. Ngay sau đó, bàn chân hắn đạp một bước lên mặt hồ, một vòng gợn sóng dập dìu nổi lên. Thân hình hắn tức khắc xuất hiện trước mặt Yêu Khiếu Thiên, bình tĩnh nói, đây là lần đầu tiên ta giao thủ với cường giả cùng cấp từ khi tiến vào đấu thánh. Yên tâm, cửu U Hoàng Tuyền là vùng đất rất tốt. Ngươi vẫn lạc tại đây cũng coi như là phúc khí của ngươi. Yêu Khiếu Thiên cười quái dị, nói có thể ở độ tuổi này tu luyện đến đấu thánh, xem ra thiên phú của ngươi cũng không tồi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên có quan hệ gì với tên phế vật kia. Chính vì thế mà hôm nay, bất kỳ ai cũng không cứu được ngươi. Tiêu Viêm chỉ mỉm cười không nói, bản vương cũng không muốn biết tên ngươi, hôm nay ngươi liền an tâm nằm xuống đi. Khuôn mặt cười cợt của Yêu Khiếu Thiên chậm rãi thu liễm. Ánh mắt lạnh lùng như độc xà nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, thân thể chấn động mạnh. Một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên bùng phát ra từ trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt đã làm thiên địa rung chuyển kịch liệt, sóng gió nổi lên, hàng nghìn tia chớp ùn ùn kéo đến tụ hội thành một cự trưởng khổng lồ trên bầu trời. Bên trong cự trưởng ẩn chứa âm hàn lực vô cùng cực đoan. Chết, một chữ phun ra, cự trưởng ầm ầm hạ xuống, lực đạo đáng sợ trong nháy mắt ép nát không gian xung quanh Tiêu Viêm. Xem ra ngươi đánh giá cao chính bản thân mình rồi. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn trường ấn ẩn chứa năng lượng khổng lồ đang ép xuống, mỉm cười vung tay lên. Một ngọn lửa lập tức bùng phát ra, chớp mắt, ngọn lửa đã ùn ùn bộc phát thành biển lửa, quấn chặt lấy bàn tay khổng lồ kia. Nhiệt độ đáng sợ làm cho không khí bị bóp méo tạo thành một màn xương trắng nồng đậm. Dị hỏa, nhìn thấy cự trưởng bị biển lửa bao vây làm cho bốc hơi, Yêu Khiếu Thiên cũng hơi nhíu mày. Chợt hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh như chớp kết xuất thủ ấn cực kỳ phức tạp, mà theo thủ ấn được kết thành, năng lượng trong mảnh thiên địa này lại hội tụ lại thêm lần nữa. Hoàng Tuyền Chỉ, năng lượng khổng lồ dần hội tụ, dưới sự điều khiển của Yêu Khiếu Thiên nhanh chóng ngưng tụ thành một ngón tay màu vàng dài mấy trăm trượng. Bề mặt ngón tay cực kỳ thô ráp nhưng tràn ngập lực lượng hủy diệt, từ xa nhìn lại giống như một cây cột đá chống trời, đứng kiêu ngạo trong thiên địa. Nhất chỉ Hoàng Tuyền, đoạn sinh tử, Yêu Khiếu Thiên cười lạnh nhìn xuống Tiêu Viêm phía dưới, ngón tay vận. Lực, nhất thời, Hoàng Tuyền Chỉ khổng lồ trên bầu trời ầm ầm đổ xuống. Cả không gian lúc này tưởng như sụp đổ, mặt đất rung chuyển dữ dội tạo ra vô số khe nứt sâu và dài, đồng thời nham thạch từ dưới khe trào lên mạnh mẽ, giống như đang xảy ra một cơn địa chấn. Thiên giai đấu kỹ sao? Nhìn uy thế của Hoàng Tuyền Chỉ, Tiêu Viêm cũng cảm thấy một chút kinh ngạc, cường giả đấu thánh thi triển thiên giai đấu kỹ, gần như có thể hủy diệt một tòa thành trì một cách dễ dàng. Khẩu khí cuồng vọng, nhưng người còn chưa có bổn sự này. Tiêu Viêm tiến lên một bước, trên tay phải nhanh chóng hội tụ đấu khí. Một tia hắc mang lập tức bung ra rồi nhanh chóng hóa thành một vầng sáng màu đen dài chừng trăm trượng. Đây là lần đầu tiên sau khi trở thành đấu thánh, Tiêu Viêm mới lại thi triển đại thiên tạo hóa trưởng, uy lực cùng thanh thế dĩ nhiên là mạnh gấp trăm lần. Ô ô, quầng sáng màu đen thành hình, bộc phát ra lực hút vô cùng khủng bố, chu vi của lực hút lan ra ngày càng rộng. Nham thạch khổng lồ không ngừng bị hút vào trong, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Đại thiên tạo hóa trưởng, thu cho ta, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ngón tay búng ra. Quầng sáng khổng lồ nhanh chóng xuất hiện tại chỗ Hoàng Tuyền Chỉ đang ấn xuống rồi điên cuồng xoay tròn. Rắc rắc, Hoàng Tuyền Chỉ đâm mạnh lên quầng sáng, năng lượng trùng kích vô cùng đáng sợ quét qua thiên địa như một cơn bão khổng lồ. Ầm ầm, quầng sáng màu đen điên cuồng xoay tròn, quyết tâm thôn vệ ngón tay khổng lồ kia, mà Hoàng Tuyền Chỉ càng lúc càng dấn sâu vào trong đó, từng trượng một. Cuối cùng dưới ánh mắt hoảng sợ của Yêu Khiếu Thiên đã bị quầng sáng cắn nuốt hoàn toàn. Hảo tiểu tử, xem ra ta vẫn coi thường ngươi rồi. Nhìn thấy Hoàng Tuyền Chỉ bị phá, khuôn mặt Yêu Khiếu Thiên cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Thân hình nhoáng lên một cái, hàn khí trong cơ thể bùng phát ra. Mà thân thể hắn cũng nhanh chóng biên hóa, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một hắc sắc cự xà lớn chừng nghìn trượng, khí thế độc ác tràn ngập bầu trời. Hình ảnh hắn bây giờ giống như một tên ác thần của địa ngục. Phong ấn kỹ năng, Hoàng Tuyền Đại Ấn, hóa thành bản thể, Yêu Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời giống giận. Mà khi hắn đang giống, bên dưới cửu U Hoàng Tuyền đột nhiên trào ra âm hàn lực vô cùng khủng bố. Âm hàn lực này được Yêu Khiếu Thiên khống chế, lại phối hợp với đấu khí của bản thân, chỉ trong nháy mắt liền hình thành một cự ấn màu đen, trông xa như một ngọn núi khổng lồ. Phía trên cự ấn hiện vô số ma văn quỷ dị. Tiêu Viêm, cẩn thận, đây là đấu kỹ chấn tộc của cửu U Địa Minh Mãng tộc, chính là một thiên giai trung cấp đấu kỹ, nếu không phá giải được chắc chắn sẽ bị phong ấn trong cửu U Hoàng Tuyền. Năm đó ta đã bị một chiêu này ám toán nên mới nếm đau khổ cả mấy trăm năm. Cự ấn vừa hiện ra, Yêu Minh lập tức lên tiếng cảnh báo. Tiểu tử, vẫn lạc cho bản vương. Nhìn thấy cự ấn thành hình, Yêu Khiếu Thiên cười lớn một tiếng. Đuôi rắn khổng lồ màu đen vung lên va vào cự ấn làm nó chuyển hướng ngay về phía Tiêu Viêm. Lực lượng âm hàn không cách nào hình dung tỏa ra dày đặc làm cho người ta cảm thấy không gian như đang chảy ra, cô đặc lại quanh người. Chân áp, cự ấn rung lên, bất ngờ xuyên phá không gian. Trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, hung hăng hạ xuống chèn ép Tiêu Viêm vào bên trong cửu U Hoàng Tuyền. Rầm rầm, hắc sắc cự ấn rơi xuống mặt hồ, vô số cột nước khổng lồ bắn lên. Một vòng gợn sóng mang theo năng lượng vô tận khuếch tán ra xung quanh. Bất cứ vật thể nào bị sóng nước đi qua đều lập tức tiêu biến. khoảng không gian rộng lớn trong nháy mắt trở thành bình địa. Ha ha, nhìn thấy cảnh này, Yêu Khiếu Thiên liền cười ha ha. Một chiêu này có âm hàn lực của Cửu U Hoàng Tuyền trợ giúp, cho dù là cường giả nhất tinh đấu thánh trung kỳ nếu bị đánh trúng, đấu khí trong cơ thể cũng sẽ bị phong ấn ngay lập tức, huống chi Tiêu Viêm còn kém hắn một cấp. Không xong, thấy thế, trong lòng Yêu Minh liền trầm xuống. Phanh, nhưng tiếng cười của Yêu Khiếu Thiên còn chưa dứt, cự ấn đang trấn áp trên Cửu U Hoàng Tuyền đột nhiên rung động kịch liệt. Ngay sau đó, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cự ấn liền trực tiếp bị bắn ngược ra. Cái gì? Thấy thế, Yêu Khiếu Thiên nhất thời cả kinh, muốn trấn áp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bành, tiếng cười lạnh phát ra mang theo khí thế kinh lôi bạt lụy, Cửu U Hoàng Tuyền như muốn nổ tung, một đạo kim quang rực rỡ như ánh sáng mặt trời ào ạt tỏa ra bốn phía. Trong phút chốc, kim quang hội tụ thành hình bàn tay xuất hiện trên đỉnh đầu Yêu Khiếu Thiên, một đóa hỏa liên tứ sắc từ từ xoay tròn, sau đó mạnh mẽ chụp xuống, hung hăng bổ xuống đầu cự xà. Hỏa liên vừa tiếp xúc với đỉnh đầu cự xà liền bộc phát ra một cổ kình khí hủy diệt. Lực lượng đáng sợ trong đó trực tiếp đánh thẳng vào thân thể Yêu Khiếu Thiên. Nhất thời, thân thể to lớn của hắn như ăn phải vô số sấm. Xét, không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm. Trên thân thể, một đám lỗ máu nóng rực liên tiếp vỡ ra. Bành, Yêu Khiếu Thiên bay ngược ra phía sau, cuối cùng va phải một ngọn núi, trực tiếp chấn nát đỉnh núi. Suy, kim quang lóe ra, kim sắc nhân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm đạp lên thân thể Yêu Khiếu Thiên. Quyền kình mang theo dị hỏa lực nện mạnh vào thân thể cự xà, làm cho tên kia không ngừng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đồ khốn nạn, lại dám đến Cửu U địa Minh Mãng tộc phá hoại. Minh xà vệ, bắt lấy gã này cho lão phu. Ngay khi Tiêu Viêm đang chuẩn bị kết liễu Yêu Khiếu Thiên thì trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Bất chợt, bên trong dãy núi truyền ra vô số tiếng xé gió. Từng luồng khí tức cường hãn nhanh chóng bộc phát ra. Hiển nhiên, khi Tiêu Viêm cùng Yêu Khiếu Thiên chiến đấu đã làm kinh động đến toàn bộ Cửu U địa Minh Mãng tộc. Chương 1457, Cửu U Minh Trưởng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, nghe thấy tiếng giống giận vang động từ phía chân trời, nắm tay của Tiêu Viêm mới chậm rãi thu hồi, nhưng hai chân vẫn như trước hung hăng dẫm chặt trên thân thể đối thủ. Bàn chân tràn ngập dị hỏa lực đặt chính xác nơi thất thốn của Yêu Khiếu Thiên. Đó chính là tử huyệt của xà tộc. Nếu một khi bị đánh trúng thì cho dù hắn có là đấu thánh cường giả cũng sẽ không chịu đựng nổi. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn chăm chú trên không trung, chỉ thấy giờ phút này đang có vô số những cường giả địa Minh Mãng tộc đang đứng che kín cả một vùng trời, ai nấy đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn. Dù sao thì Cửu U địa Minh Mãng tộc cũng là một trong tam đại bộ tộc của ma thú giới, hiện giờ bị người lẻn vào thánh địa còn chưa nói, đã thế còn đem tộc trưởng của bọn họ hành hạ như thế, bảo sao bọn họ chịu đựng cho nổi. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai mà dám đến Cửu U địa Minh Mãng tộc dương oai? Trên bầu trời, một lão giả quấn trên vai một con độc xà đỏ sậm khổng lồ vừa dùng ánh mắt hung hăng nhìn Tiêu Viêm, vừa quát lạnh nói. Mặt khác hắn vẫn lưu ý đến con cự xà đen thui nằm quằn quại dưới chân Tiêu Viêm mà thoáng thắt tim lại. Hắn không ngờ với thực của Yêu Khiếu Thiên mà lại bị một tên gia hỏa không rõ lai lịch áp chế thành bộ dáng như vậy. Mặc kệ hắn là ai, hôm nay đều phải lưu lại đây. Bằng không Cửu U địa Minh Mãng tộc chúng ta sao có thể sống yên trong giới ma thú. Một lão giả tóc xám đứng bên cạnh tức giận nói. Minh xà vệ nghe lệnh, bắt người này cho ta. Lão giả tóc xám phẫn nộ quát. Tuân lệnh, nghe thấy lão giả gầm lên, từ trên bầu trời liền nhất loạt vang lên những tiếng hô ứng chỉnh tề. Vô số tiếng xé gió vang lên, từng bóng thân ảnh mặc giáp rắn liên tiếp xuất hiện từ những ngọn núi xung quanh xé gió tuôn ra, cuối cùng gắt gao bao vây quanh Tiêu Viêm. Cửu U địa Minh Mãng tộc quả nhiên không tầm thường. Mỗi một người đều có khí tức cường đại, hành động phối hợp ăn ý. Tiêu Viêm đảo mắt qua hơn trăm vị minh xà vệ xung quanh, trong lòng thoáng kinh ngạc. Loại đội ngũ tinh nhuệ như thế này cho dù là thiên phủ liên minh cũng không thể có được. Phanh, trong lúc Tiêu Viêm còn đang kinh ngạc thì đột nhiên trong cơ thể Yêu Khiếu Thiên dưới chân Tiêu Viêm dường như có thứ gì đó chợt nổ tung, giúp hắn mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc của Tiêu Viêm, chật vật bay lên không trung, hai mắt đỏ ngầu máu nhìn Tiêu Viêm, rít gào nói tất cả trưởng lão nghe lệnh, bày vạn xà đại trận. Giết người kia cho ta. Nghe được thanh âm rít gào của Yêu Khiếu Thiên, phần lớn đám trưởng lão trên không trung đều gầm lên hưởng ứng. Nhất thời từng đạo âm thanh xé gió vang lên, những cường giả thực lực ngang cấp trưởng lão liền nhanh chóng phân tán rộng ra, tạo thành một cái đại trận kỳ dị bao vây Tiêu Viêm vào giữa. Nhìn thấy những trưởng lão này động thủ, Tiêu Viêm cũng phải thoáng chau mày. Giỏi đến mấy cũng khó thắng nổi biển người, hơn nữa nơi này là đại bản doanh của Cửu U địa Minh Mãng tộc, chỉ bằng vào mình Tiêu Viêm mà muốn trụ vững thì cũng quá mức khó khăn. Dù sao thì Yêu Khiếu Thiên và lão giả khoác con độc xà đỏ sậm trên vai kia đều là cường giả đấu thánh hàng thật giá thật. Các thủ lĩnh bộ lạc, Các ngươi trở về trước đi, chuyện nơi đây hãy để cho bổn vương tự mình giải quyết. Từ trung tâm trận pháp, Yêu Khiếu Thiên đột nhiên chuyển ánh mắt sắc bén sang những thủ lĩnh bộ lạc cách đó không xa mà trầm giọng nói. Nghe vậy, những thủ lĩnh bộ lạc kia thoáng chần chờ một chút nhưng lại không dám cãi lệnh tộc trưởng, liền chậm rãi gật đầu đồng ý. Hắc hắc, Yêu Khiếu Thiên, ngươi đem những thủ lĩnh bộ lạc này đuổi đi là muốn ém nhẹm việc giải quyết với ta đúng không? Yêu Khiếu Thiên vừa dứt lời thì một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, rồi bất chợt một thân ảnh dữ dội lướt đến, xuất hiện trong không trung trước mắt mọi người. Bóng người vừa xuất hiện tự nhiên là Yêu Minh được Tiêu Viêm cứu ra từ cõi chết trở về, bất quá giờ phút này thân thể hắn đã không còn khô héo như trước mà ngược lại còn trở nên cao lớn hùng tráng hơn xưa. Đôi mắt chớp động trên gương mặt ngăm đen tràn ngập sát khí âm lãnh. Chứng kiến gương mặt Yêu Khiếu Thiên và Yêu Minh có nét hao hao giống nhau, tất cả cửu địa minh mãng tộc nhân có mặt ở đây đều lâm vào sững sờ. Một lát sau mới có một vị trưởng lão dùng âm thanh hoài nghi kêu lên, Yêu Minh tộc trưởng. Làm sao có thể, không phải ngài tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma mà đã vẫn lạc sao? Yêu Minh tộc trưởng, hình như là đại ca của Thiên Khiếu tộc trưởng, là tiền nhiệm tộc trưởng, bất quá nghe Thiên Khiếu tộc trưởng nói do bất cẩn lúc luyện công mà tẩu hỏa nhập ma chết đi đã mấy trăm năm thời gian rồi. Hiện giờ như thế nào tái xuất hiện, nghe được phần đông tiếng bàn luận xôn xao vang vọng phía chân trời, Yêu Khiếu Thiên khuôn mặt nhất thời thoáng run rẩy. Cùng lão giả khoác con rắn đỏ sậm trên vai đưa mắt liếc nhìn nhau, rồi mạnh mẽ quát lạnh nói, đều bình tâm cho ta, không nên bị người kia lừa gạt. Người này tất nhiên là đồng đảng của tên kia, cố ý giả bộ thành bộ dáng đại ca của ta, muốn làm cho tộc chúng ta xào xáo. Tất cả trưởng lão, còn không vận chuyển đại trận, giết chết chúng đi. Nghe vậy, những trưởng lão kia cũng là ngẩn ra, những thuộc hạ dưới tay lại càng thêm chần chờ. Ha ha, Yêu Khiếu Thiên, người mới như vậy mà đã vội vã muốn giết người diệt khẩu sao? Yêu Minh ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tầm mắt chuyển sang hướng mấy vị trưởng lão, Hàm trưởng lão, Minh trưởng lão, Liễu trưởng lão, năm đó các ngươi chính là người thân cận nhất của ta, hay là các ngươi ngay cả ta cũng nhận không ra sao? Nghe tiếng Yêu Minh cười to, ba vị kia khẽ lay động mái tóc bạc, gương mặt tái nhợt vì kích động nhìn lướt qua trên người Yêu Minh rồi nói, thật sự là Yêu Minh tộc trưởng, khí tức của ông ấy, ba người chúng ta chính là vô cùng quen thuộc. Minh thường, ba người các ngươi chớ có làm nhiễu loạn tộc tâm. Hiện giờ tộc trưởng cửu địa minh mãng tộc chính là Yêu Khiếu Thiên. Các ngươi làm như vậy làm có phải là muốn phải phản bội tộc đúng không? Lão giả khoác con rắn đỏ trên vai dùng ánh mắt âm sâm nhìn ba người. Quát lạnh nói, đại trưởng lão, đây thật sự là Yêu Minh tộc trưởng A, trong này chắc có điều chi hiểu lầm. Ba vị trưởng lão vội vàng nói, không có gì hiểu lầm cả, năm đó ta đúng là bị hảo huynh đệ của mình và đại trưởng lão liên kết hạ độc thủ, hơn nữa còn phong ấn ta tại dưới đáy cửu hoàng tuyền. Nếu như không có người cứu thoát thì chỉ sợ một đời ta phải bị phong ấn ở bên trong cửu hoàng tuyền rồi. Bọn họ hôm nay thấy ta thoát khốn, tự nhiên là phải giết người diệt khẩu. Yêu Minh cười nhạt nói. Cái gì, lời này của Yêu Minh không khác gì sấm giữa trời quang, nổ ầm ầm bên tai những người ở đây, nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão. Đại trưởng lão, lời này của Yêu Minh tộc trưởng là sự thật. Ngay lập tức, liền có thêm một ít trưởng lão gầm lên. Người này là giả mạo. Lời hắn nói các ngươi cũng tin sao? Đại trưởng lão âm u nói, mặt khác lại bất chợt vung tay áo lên, điềm nhiên quát, một khi đã như vậy, ta đây liền tự mình ra tay, đem tên này giam giữ lại, bắt hắn nói ra sự thật, cấp mọi người một cái công đạo. Đại trưởng lão vừa dứt lời thì thân hình liền đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã tới trước mặt Yêu Minh, đôi bàn tay khô héo lúc này đã trở nên đen nhánh vô cùng, mang theo một mùi hôi thối kịch liệt, tuôn ra tràn ngập khắp nơi. Khô Diệp đại độc trưởng, đại trưởng lão, tốc độ giết người diệt khẩu của ngươi cũng nhanh quá đó. Trưởng phong của đại trưởng lão mới vừa xuất hiện thì một tiếng cười to liền vang lên bên cạnh hắn. Bất chợt một bóng người mang theo kim quang khổng lồ mạnh mẽ chắn ở giữa hắn vào Yêu Minh. Kim quang bạo phát, hung hãn đối kháng cùng trưởng phong của đại trưởng lão. Đang, hai người va chạm với nhau, nhất thời tạo thành một cơn lốc năng lượng bùng quét ra bốn phía, chấn nát cả một góc núi khổng lồ dưới chân. Sau khi ngạnh kháng một trưởng, đại trưởng lão loạng choạng lùi về sau hai bước. Ánh mắt âm trầm nhìn vầng kim quang đang chắn trước mặt Yêu Minh, trên khuôn mặt lộ ra nét dữ tợn, tiểu tử, ngươi đang muốn chết. Hừ, đại trưởng lão, xem ra ngươi càng lúc càng nóng vội rồi. Yêu Minh bước lên từng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, miệng lạnh lùng nói. Bất chợt, một đạo quang mang đen nhánh to chừng nửa trượng bỗng nhiên xuất hiện trên tay hắn, cuối cùng biến ảo thành một thanh quyền trượng quỷ dị có hình dạng như hai con độc xà quấn quanh. Trên đỉnh quyền trượng là hai cái đầu rắn dữ tợn đang tranh đoạt viên châu màu đen tỏa ra hàn quang nhàn nhạt. Các vị trưởng lão, còn nhận biết vật này không? Cửu U Minh Trượng, là Cửu U Minh Trượng đã biến mất mấy trăm năm. đây chính tín vật biểu tượng cho tộc trưởng A. Nhìn thấy quyền trượng màu đen kia, tất cả trưởng lão trên bầu trời sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng. Trên thanh quyền trượng kia, bọn họ có thể cảm nhận được một luồng uy áp huyết mạch mạnh mẽ. Tương truyền bên trong xà châu của Cửu U quyền trượng ẩn chứa huyết mạch tinh thuần nhất của Cửu U vương tộc, nếu hiện giờ Cửu U địa minh mãng tộc có thể có được huyết mạch này, không thể nghi ngờ là sẽ kéo giãn tốc độ pha loãng huyết mạch. Trách sao ta tìm kiếm tất cả địa phương đều tìm không thấy Cửu U minh trượng, nguyên lai là bị tên hỗn đản này nuốt vào bụng. Yêu Khiếu Thiên sắc mặt cực độ âm trầm nhìn Yêu Minh, nắm tay siết chặt. Các vị trưởng lão, bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía. Mấy năm nay, Cửu U địa minh mãng tộc dưới sự dẫn dắt của Thiên Khiếu tộc trưởng đạt được thành tích như thế nào thì trong lòng của các ngươi đều hiểu rõ. Mặc dù Yêu Minh là tiền nhiệm tộc trưởng, nhưng dù sao cũng chỉ là tiền nhiệm mà thôi. Nếu hắn đồng ý giao ra Cửu U minh trượng thì chắc chắn sau này Cửu U địa minh mãng tộc sẽ không để hắn thiệt thòi. Đại trưởng lão hung hăng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó mở miệng quát. Đúng vậy à, Yêu Minh tộc trưởng, ngươi liền đem Cửu U minh trượng giao cho Thiên Khiếu tộc trưởng đi. Một ít vị trưởng lão lúc này cũng mở miệng nói, bọn họ đều là thuộc loại thân tín của Yêu Khiếu Thiên, đến thời điểm như thế này tự nhiên là hiểu được nên đứng về bên nào. Nghe vậy, Yêu Minh chỉ cười cười lạnh lùng không nói. Lời của đại trưởng lão sai rồi, ai nắm giữ Cửu U minh trượng sẽ trở thành tộc trưởng của Cửu U địa minh mãng tộc, đây là thiết quy của lịch đại tộc chúng ta. Lúc trước để cho Yêu Khiếu Thiên lên làm tộc trưởng cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, hơn nữa các ngươi cũng đều đã đáp ứng một khi Yêu Minh tộc trưởng xuất hiện, liền đem vị trí tộc trưởng trả lại cho hắn. Ba vị trưởng lão lúc trước được Yêu Minh chỉ đích danh liếc nhau một cái, rồi đột nhiên đồng thời mở miệng nói. Bọn họ cũng không phải là hạng vô dụng, tự nhiên có thể đoán được một ít chân tướng sự tình. Ba vị trưởng lão nói không sai, bên trong nhóm những trưởng lão, hiển nhiên có không ít người theo phái của Yêu Minh, bởi vậy lập tức có một ít tiếng phụ họa vang lên. Đồ khốn kiếp, chết cho ta. Nghe được những lời này, từ Yêu Khiếu Thiên cho đến đại trưởng lão sắc mặt đều trở nên âm lãnh, kín đáo đưa mắt liếc nhau, rồi hai người bất chợt cùng lúc hung hãn lướt tới, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, kình phong đáng sợ ầm ầm quét tới, hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm. Xem ra bọn họ là muốn lấy thủ đoạn lôi đình mà giải quyết xong Tiêu Viêm và Yêu Minh. Chỉ có như vậy mới có thể lại lần nữa ổn định cục diện. Hai gã đấu thánh đồng thời ra tay, thanh thế quả nhiên là uy chấn thiên địa. Chương 1458, đại thế đã mất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, thấy Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão đồng thời ra tay, nội tâm Tiêu Viêm cũng hơi có chút ngưng trọng. Hai người này, một người là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, còn một người là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Liên thủ với nhau, sức mạnh sẽ cực kỳ khủng khiếp. Nếu như mà hắn dám có chút khinh thường thì chắc chắn sẽ dẫn tới nguy cơ bị mất mạng. Hai vị cũng thật là gấp gáp đấy, tâm tư như vậy thì hiện tại chỉ sợ bất cứ ai cũng đều biết các ngươi muốn làm gì rồi. Tiêu Viêm gồng mình một cái, dốc toàn lực thi triển kim cương lưu ly thể. Thân hình vốn rất cao lớn của hắn nhanh chóng bành trướng, trực tiếp đạt tới cửu trượng cửu xích. Kim quang rực rỡ lưu chuyển bên ngoài thân thể, cuối cùng chậm rãi biến thành màu ám kim. Mặt ngoài lớp da hơi rung lên, mơ hồ như có tiếng sấm truyền ra từ bên trong. Tộc Phai Nhiện, mặc dù đã thi triển kim cương lưu ly thể đến mức đỉnh phong, nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa hài lòng. Thủ ấn vừa động, giữa trán liền xuất hiện một tộc văn huyền ảo. Mà ngay sau khi tộc văn hiện lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của hai người Yêu Khiếu Thiên, khí tức của Tiêu Viêm cũng lập tức tăng lên một cách điên cuồng, nhanh chóng đạt tới nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Trình độ đó nếu so với đại trưởng lão thì thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Người này đã thi triển bí pháp gì, có thể làm thực lực tăng vọt lên hai cấp độ như thế này thì cho dù là một số bí pháp thiên giai cũng đều không có cách nào làm được a. Hiện tại, nội tâm của hai người đang vô cùng hỗn loạn. Giữa các cấp bậc của cảnh giới đấu thánh tuy chỉ là một cấp độ nho nhỏ nhưng cũng có chênh lệch rất lớn, vậy mà trong nháy mắt, Tiêu Viêm lại có thể từ sơ kỳ nhảy lên hậu kỳ. Bí pháp cường hãn bậc này quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Ha ha, hôm nay hãy để cho ta xem thử xem. Hai vị đấu thánh liên thủ thì đến tột cùng là có được bao nhiêu uy lực. Cảm thụ được loại lực lượng mênh mông, có thể điều khiển được cả thiên địa trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm liền ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Tiếng cười như sấm, ầm ầm vang vọng khắp cả một vùng trời, một số người có thực lực yếu khi nghe thấy tiếng cười đó thì khí huyết trong cơ thể liền trở nên nhộn nhạo, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Mà đó là Tiêu Viêm vẫn chưa thèm xuống tay với bọn họ đấy. Nếu như trong lòng hắn tồn tại sát ý thì quả thật hắn chỉ cần cười to một tiếng là chắc chắn sẽ có một số cường giả cảnh giới đấu tông bị chấn đứt kinh mạch mà chết. Uy thế bậc này phải là cường giả đấu thánh mới có được. Một tiếng cười khiến cho lòng người vỡ vụn, cuồng vọng, đại trưởng lão giận dữ bật cười một tiếng. Hai tay của lão đều biến thành màu đen, tỏa ra một mùi vị tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi mọi người. Nếu như dính phải chất kịch độc như vậy thì cho dù là cường giả bán thánh cũng sẽ gặp một kết cục cực kỳ thê thảm. Thấy đại trưởng lão và yêu khiếu thiên cùng nhau liên thủ công kích, Tiêu Viêm không hề nao núng. Hắn lập tức huy động song trưởng hình thành một cỗ kình phong, rồi lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, hung hãn nhất, đối chọi với cả hai người. Song quyền địch tứ thủ, mỗi một lần tiếp xúc là cả không gian như muốn vỡ vụn, đồng thời dư âm của khí kình phát ra sau khi va chạm cũng đã làm cho những ngọn núi trong phạm vi trăm dặm đều bị sụp đổ, mặt đất thậm chí còn lần lượt xuất hiện những hố to cả nghìn trượng. Lực phá hoại khi cường giả đấu thánh giao thủ không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Nhìn thấy tràng cảnh chiến đấu vô cùng cực đoan đang diễn ra ở trên bầu trời, mấy vị trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãng tộc cùng các tộc nhân liền vội vàng thối lui. Rốt cuộc có nên ra tay hay không? Xem tình huống này thì dường như cự nhân màu vàng kia cực kỳ cường hãn, ngay cả đại trưởng lão và thiên khiếu tộc trưởng liên thủ mà cũng không thể chiếm được ưu thế. Không nên gấp, người nọ hình như muốn trợ giúp yêu minh tộc trưởng. Mấy năm nay, yêu khiếu thiên lại trở nên rất độc đoán, với lại hắn quá cố chấp, cho nên căn bản hắn còn kém xa so với yêu minh tộc trưởng. Nếu có thể làm cho yêu minh tộc trưởng trở lại vị trí thì đối với chúng ta mà nói có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mấy năm nay yêu khiếu thiên cũng bồi dưỡng ra không ít thân tín. Ngươi nhìn xem những tên kia đang chuẩn bị ra tay đánh lén với yêu minh tộc trưởng kia. Hừ, để ta ngăn bọn họ lại. Một đám trưởng lão cao tuổi tụ họp lại một chỗ, khẽ thì thầm bàn luận với nhau một cách xôn xao. Đột nhiên, ánh mắt của bọn họ đồng loạt chuyển hướng về nhóm người nhìn còn khá trẻ tuổi ở phía xa. Ngay lập tức, từng cỗ đấu khí trong cơ thể của mọi người liền bạo phát ra dữ dội, rồi chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền hò hét nhau xông lên ngăn trở đám người đang định dục dịch dở trò kia. Minh trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Tộc trưởng gặp nạn, các ngươi không nghĩ cách đi cứu viện thì cũng không sao. Ấy thế mà các ngươi lại còn dám đến ngăn trở chúng ta. Rốt cuộc các ngươi có ý gì đây? Hừ, chỉ là một đám tiểu bối mà cũng dám hô to gọi nhỏ trước mặt lão phu. Để ta bắt thằng danh con này. Hoàng Tuyền Chỉ, U Quỷ Độc Sát Trảo. Đầu ngón tay của yêu khiếu thiên phát ra một nguồn năng lượng âm hàn cực lớn, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, đại trưởng lão cũng nhanh chóng dấn tới, chất lỏng màu đen hầu hết đã được ngưng tụ vào thủ trảo. Mỗi khi chất lỏng nhỏ xuống thì ngay cả không gian cũng đều bị ăn mòn, rồi hóa thành hư vô. Đại thiên tạo hóa trưởng, đế ấn quyết, ngũ ấn hợp nhất, nhìn công kích điên cuồng của hai người, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng, tay phải xoay tròn, tạo ra một lỗ hổng màu đen trên đỉnh đầu, còn tay trái nhanh như chớp kết xuất từng đạo ấn quyết. Năm đạo thủ ấn chứa đầy năng lượng nhanh chóng dung hợp lại làm một, biến thành một thủ ấn nhiều tầng. Đế ấn quyết, ngũ ấn hợp nhất, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm dung hợp ngũ ấn lại thành một, nhưng xem ra uy lực của nó không kém đại thiên tạo hóa trưởng một chút nào. Giờ mầm, tay phải là đại thiên tạo hóa trưởng, tay trái là ngũ ấn hợp nhất đồng thời được đánh ra, trực tiếp va chạm cùng một chỗ với nguồn năng lượng cực lớn từ đầu ngón tay của yêu khiếu thiên và quỷ trảo của đại trưởng lão. Cả ba giao thủ trong chốc lát khiến cả thiên địa lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Bất chợt, một cơn bão năng lượng đột nhiên hình thành, rồi ùn ùn kéo đến làm cho không gian trong vòng nghìn trượng triệt để tan vỡ, mà các ngọn núi cũng bị nổ tung thành bụi phấn chỉ trong nháy mắt. Thình thịch, trên bầu trời, tuy Tiêu Viêm chật vật lui lại mấy bước nhưng yêu khiếu thiên và đại trưởng lão cũng đồng dạng bị đẩy lui. Lúc này, khí huyết trong cơ thể hai người đều trở nên nhộn nhạo, đồng thời ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn về Tiêu Viêm. Bọn họ thật sự là có chút không thể tin, người này chỉ bằng thực lực nhất tinh đấu thánh sơ kỳ nhưng lại có thể chống đỡ được sự liên thủ của hai người bọn họ mà không bị rơi vào thế hạ phong một chút nào. Chết tiệt, rốt cuộc tên yêu minh kia tìm được kẻ trợ giúp mạnh như vậy ở đâu ra? Sắc mặt yêu khiếu thiên cực kỳ âm trầm, nội tâm mơ hồ có chút bất an. Thực lực cường hãn của Tiêu Viêm làm bọn họ cảm thấy có chút khó nan giải, chỉ sợ sự tình ngày hôm nay không thể dễ dàng giải quyết như trong tưởng tượng. Minh trưởng lão, cái đám khốn nạn các ngươi lại dám ra tay với người trong tộc. Yêu khiếu thiên chợt nhìn thấy đám thuộc hạ thân tín đều bị nhóm người minh trưởng lão ngăn trở, bởi vậy trong lúc nhất thời liền giận đến tím mặt. Thiên khiếu tộc trưởng, việc này còn chưa từng điều tra rõ ràng, cho nên bọn ta không thể dễ dàng để bọn chúng bắt yêu minh tộc trưởng được. Minh trưởng lão quát lớn, vô liêm sỉ, yêu khiếu thiên tức giận đến nỗi toàn thân phát run. Hắn chưa từng dự đoán được, cái lão gia hỏa này lại có thể đối đáp bài bản như vậy. Không chỉ không giúp đỡ, mà ngược lại còn trở thành chướng ngại vật đối với hắn. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Yêu khiếu thiên di chuyển ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, âm trầm hỏi. Ban đầu ta cũng đã nói là phải giết sạch toàn bộ những lão gia hỏa kia đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại muốn lưu giữ bọn chúng. Hiện tại, rốt cuộc đúng là nuôi hổ gây họa mà. Đại trưởng lão nổi giận, nói, nhưng lão cũng chợt hiểu được, giờ phút này những lời nói đó là hoàn toàn dư thừa, nên lập tức nghiến răng, nói ta sẽ ngăn tiểu tử này lại, còn ngươi hãy tìm cơ hội ra tay với Yêu Minh. Chỉ cần giết được hắn thì mấy lão gia hỏa này cũng không dám làm gì nữa. Nghe vậy, Yêu Khiếu Thiên vừa muốn gật đầu thì đột nhiên có một tiếng cười mang ngữ điệu trào phúng vang lên. Không phải mất công tìm làm gì, cơ hội đó tới rồi đây. Sau đó chỉ thấy Yêu Minh xuất hiện ở đằng sau Tiêu Viêm, áo bào bay phất phới, ánh mắt giống như một mũi kiếm sắc bén nhìn về phía Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão, giờ phút này hắn lại không hề trốn tránh, bước từng bước, chậm rãi đi ra. Mà theo từng bước chân của hắn là một cỗ khí tức khủng bố, cường hãn hơn rất nhiều so với bất kỳ người nào đang có mặt ở đây, đang ùn ùn bạo phát ra. Nhị tinh đấu thánh, cảm giác được cỗ khí tức cực kỳ cường hãn đó, sắc mặt của Yêu Khiếu Thiên lẫn đại trưởng lão đều trở nên tái nhợt. Bọn họ chưa từng dự đoán được, Yêu Minh bị chèn ép nhiều năm như vậy nhưng thực lực không những không thụt lùi mà lại còn tăng lên mạnh mẽ, từ cảnh giới bán thánh năm đó trực tiếp đề thăng lên nhị tinh đấu thánh. Quả không hổ là Yêu Minh tộc trưởng, thiên phú như thế mà so với Yêu Khiếu Thiên thì không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Ánh mắt đám người Minh trưởng lão lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ thân là ma thú cho nên tốc độ tu luyện có lẽ sẽ kém hơn nhân loại, nhưng bù lại bọn họ đã có tuổi thọ cao. Tại thú giới, nếu hao phí mấy trăm năm mà có thể từ bán thánh đạt tới nhị tinh đấu thánh thì tốc độ cũng là tương đương không kém. Tiêu Viêm huynh đệ, đại ân lần này, Yêu Minh luôn ghi nhớ trong lòng. Giải quyết được đám hỗn tạp này xong, thì ngày sau, cho dù là cửu u địa minh mãng tộc thì ta cũng sẽ nguyện ý cùng chung chiến tuyến với ngươi. Yêu Minh nhìn về phía Tiêu Viêm, rồi đột nhiên cúi người thi lễ với hắn, trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Tiêu Viêm cứu hắn từ cửu u hoàng tuyền, nếu không phải Tiêu Viêm cho hắn đan dược, nếu không phải Tiêu Viêm giúp hắn ngăn cản lâu như vậy thì kết cục hôm nay của hắn hiển nhiên sẽ là ôm hận mà chết. Thực lực khôi phục lại được mấy thành rồi? Tiêu Viêm cười, nói, mới được 6 thành, nhưng để thu thập Yêu Khiếu Thiên thì thừa sức. Yêu Minh cười lớn, nói, đại trưởng lão kia để cho ta đối phó, còn chuyện giữa hai người các ngươi nên giữ yên lặng một chút. Tiêu Viêm cười nhạt, nói, được. Yêu Minh gật gật đầu, không nói nhiều lời, trực tiếp xoay người, rồi chậm rãi bước từng bước về phía Yêu Khiếu Thiên. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào sắc mặt đang trở nên tái nhợt của đối phương. Hảo huynh đệ của ta, hôm nay, ta sẽ trả lại cho ngươi nỗi khổ đau mà ta đã trải qua trong mấy trăm năm qua. Chỉ trong chớp mắt, Yêu Minh đã xuất hiện trước mặt Yêu Khiếu Thiên, đồng thời khuôn mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn. Thời điểm Yêu Minh ra tay thì Tiêu Viêm cũng khẽ động thân hình xuất hiện trước mặt vị đại trưởng lão kia, rồi mỉm cười nhìn về phía đối phương. Mà đối với nụ cười này của hắn thì toàn thân đại trưởng lão lại dần dần trở nên lạnh lẽo. Lão đã hiểu được, đại thế hôm nay đã mất. Chương 1459, Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Phanh, trên bầu trời, một quyền của Tiêu Viêm va chạm với trưởng phong đầy hắc khí tanh hôi của đại trưởng lão kia. Ngọn lửa nóng rực chợt bùng lên, những độc khí kia đều lập tức bốc hơi. Lực lượng mạnh mẽ cũng đẩy lui đại trưởng lão vài bước về phía sau. Khí huyết trong cơ thể thậm chí còn có chút sôi trào. Dị hỏa chi lực của Tiêu Viêm làm cho lão không dễ chịu chút nào. Đại trưởng lão, ta thấy ngươi nên thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Chỉ khoảng chục chiêu nữa thôi Yêu Khiếu Thiên kia sẽ thua trong tay Yêu Minh. Đến lúc đó, nếu hắn ra tay thì kết cục của ngươi sẽ chẳng khá khẩm được đâu. Tiêu Viêm biến thành cự nhân màu vàng cư cao lâm hạ nhìn xuống đại trưởng lão cách đó không xa, cười nói. Nghe vậy, da mặt đại trưởng lão hơi run lên, khóe mắt nhanh chóng nhìn lướt qua trận chiến của Yêu Khiếu Thiên, trong lòng cũng trầm xuống. Giờ, phút này, tên kia đã bị Yêu Minh áp chế hoàn toàn, gần như không có sức hoàn thủ. Xem bộ dáng chật vật của hắn, hiển nhiên sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Khốn kiếp, cố gắng nhiều năm như vậy mà lại đổ sông đổ bể. Trong lòng đại trưởng lão tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Vốn lão cho rằng bọn họ đã hoàn toàn khống chế được cửu u địa minh mãng tộc. Nhưng sự thật tàn khốc lại cho họ biết là sự khống chế này tất cả chỉ là hư ảo. Một khi gặp được nguy cơ, cái gọi là khống chế này sẽ biến thành một trò cười. Huynh đệ tốt của ta, nhiều năm như vậy mà ngươi chỉ có chút tiến triển này, cũng quá làm ta thất vọng rồi. Khi những ý nghĩ tức giận đang quanh quẩn trong lòng đại trưởng lão thì một tiếng cười lạnh chợt truyền đến từ cách đó không xa, sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa và kêu gào thảm thiết của Yêu Khiếu Thiên. Thua rồi, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, trong lòng đại trưởng lão chợt nhảy dựng, vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này Yêu Khiếu Thiên đã nằm trên một đỉnh núi như chó chết. Mà ngọn núi vốn cao đến ngàn trượng kia cũng sập xuống hơn nửa. Những trận chiến giữa đấu thánh với nhau thường rất thảm liệt, họ chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi thì cả một ngọn núi khổng lồ đã hóa thành cho bụi. Bành, Yêu Minh hung hăng giẫm lên thân thể Yêu Khiếu Thiên,